hai người tức khắc tế ra bội kiếm, phi thân sát hướng này đó đã từng là bộ hạ, hiện tại là địch nhân quỷ ảnh. Nhưng mà một tiếng đột ngột dừng tay sinh sôi ngăn trở hai người động tác. Cửa bắt chỗ, chi khai mấy chỗ binh mã, lại giết thủ vệ binh lính an thừa tướng, chậm rãi khai cửa thành, hiện tại hắn thật sự hảo tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Nếu là tà giáo đại quân bước qua Tô Thi Thành, ven đường cũng không đại quân ngăn trở, thẳng để hiến đều cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Như vậy cái kia ngôi vị hoàng đế, cũng xúc tua nhưng được. Ám dạ chung bụi đất phi dương phương xa, tà giáo đại quân dung ở trong bóng đêm cực nhanh đẩy mạnh, nhưng mắt thường có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh khi, an thừa tướng hưng phấn cười. Phía sau động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng, ẩn ẩn có tiếp cận tuyến đường chính lộ ý tứ, an thừa tướng xoay người nhìn loạn thành một đoàn nội thành, hình yến thủ đoạn quả nhiên hiệu quả phi phàm. Bên kia tà giáo nhân mã cực nhanh đẩy mạnh, bên này vương tử cùng kỳ cũng ở khua chiêng gõ mò bố trí, muốn cho 30 vạn tướng sĩ tại như vậy đại động tĩnh hạ an tĩnh ẩn nút, cùng kỳ phế đi không ít công phu. Đương tà giáo người bước lên vào thành đại kiều khi, bên trong thành sở hữu cảm kích người đều nín thở ngưng thần, này trương vận dụng vương tử sở hữu lực lượng phô khai võng, liền phải thu nhỏ miệng lại. Các ngươi tới thật chậm. An thừa tướng nhìn đi ở phía trước nhậm quân nói. Ngươi động tác cũng không tính mau. Nhậm quân nói. Nhậm quân tọa kỵ chậm rãi tiến vào cửa thành, cùng nhậm quân sóng vai mấy người đều nhìn mắt an thừa tướng. Đây là nhậm quân theo như lời nội ứng. Ta binh lực phân tán ở khắp nơi, dọc theo tuyến đường chính lộ hướng nam, tận lực mau, không cần kinh động khắp nơi nhân mã, mau chóng đột phá cửa nam. An thừa tướng triệu hồi ra tọa kỵ, cùng nhậm quân bọn họ cùng nhau lên đường. Mênh mông quần quận tà giáo tiến vào Tô Thi Thành, ở tuyến đường chính trên đường nhanh chóng tiến lên, nhưng mà ở đi rồi một đoạn thời gian sau, phía trước nhất nhậm quân cùng mấy cái tà giáo thủ lĩnh không hẹn mà cùng chậm lại. Ngươi xác định bên trong thành là ngươi bố trí tốt. Nhậm quân nghiêng đầu vấn an thừa tướng. Lúc này ngươi hoài nghi ta. An thừa tướng có chút tức giận hỏi, hắn hiện tại liền theo chân bọn họ đi cùng một chỗ. Nhậm quân hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Kia nhưng không nhất định đâu, một người xinh đẹp giọng nữ nói, thanh âm ở trong thai liên tục mấy vòng, chỉ một thanh âm liền làm người miên man bất định, thân ảnh như thế mị hoặc, người lại nên là như thế nào phong tao tận xương. Đình. Nhậm quân làm cái thủ thế, mọi người đình chỉ đi tới, Tô Thi Thành nội quá an tĩnh, bọn họ tiến vào lâu như vậy thế nhưng không có một cái quân tốt tiến đến ngăn cản. Liên tính là phía trước tiếng kêu thảm thiết cùng náo động thanh không dứt bên hai, cũng không thể phá hư này phân an tĩnh, ngược lại những cái đó thanh âm nghe tới. Giống như là, giả giống nhau. Thế nhưng bị vây quanh. Nhậm quân bên người một người nam nhân suy nói, thân thể gắn vào to rộng áo đen trung. Lại một lần, bị tính kế đâu. Hình yến thưởng thức móng tay nói. Này, an thừa tướng đầu góc tức khắc nổ tung, sự tình hôm nay rõ ràng không có bất luận kẻ nào biết. Hiện tại tại sao lại như vậy? Ánh mắt cùng thần thức đều vội vàng ở bốn phía sưu tầm, muốn tìm được bất an tồn tại. Chính là không có. Không có bất luận cái gì sơ hở. Kia bọn họ sở chỉ vây quanh lại là ý gì? Không lâu trước đây còn tin tưởng tràn đầy an thừa tướng hiện tại này phiên sốt ruột bộ dáng có vẻ dị thường buồn cười. Nhậm quân cười nhạo nhìn thoáng qua an thừa tướng, vốn đang cho rằng người này có điểm dùng, không nghĩ tới, à. Nhân vương. Ngài nói, lần này, còn lùi sao? Hình yến quyến rũ lại hài hước hỏi, 80 vạn người giảm mạnh đến 70 vạn, liền tính là 70 vạn. Hôm nay không xông qua này, Tô Thi Thành nhậm quân đem không còn có thể hiệu lệnh sở hữu tà giáo tư cách. Chuẩn bị chiến đấu. Nhậm quân cắn răng, chỉ nói đến. Mọi người triển khai tư thế, lại vào lúc này, một trận càng thêm ầm ĩ thanh âm vang lên. Càng sâu phía trước tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau tại hậu phương vang lên. Vào Tô Thi Thành sau, tà giáo đại quân ở tuyến đường chính trên đường đội hình kéo thật dài, căn bản không biết hậu phát sinh sự tình gì, chính là kia một trận thắng qua một trận náo động thanh lại làm phía trước người cũng dần dần ầm ĩ lên. Sao lại thế này? Nhậm quân gầm lên. Báo. Cửa thành đóng, chúng ta đại đội nhân mã bị cắt đứt ở ngoài thành. Một người vội vàng bay tới báo cáo tin tức. Cửa thành đóng sẽ không tạp khai sao? Các ngươi này giúp ngu xuẩn. Nhậm quân cả giận nói. Tạp không khai. Người nọ ở nhậm quân bùng nổ tức giận hạ có chút run bần bật, nỗ lực tưởng giải thích, chính là trong đầu nghĩ những cái đó đáng sợ cảnh tượng thế nhưng giải thích không ra. Ngu xuẩn. Vì cái gì tạp không khai? Xem người nọ bộ dáng, Nhậm Quân càng giận. Nhân, bởi vì, có yêu quái. Là yêu quái biến thành dây đằng, đem Tô Thi Thành bao bên ngoài vây kín không kẽ hở, liền một con rùa bỏ đều phi không tiến vào. Không cần phải nói chúng ta như vậy, nhiều người nọ đành phải dùng chính mình cách nói giải thích, chính là lời nói còn chưa nói xong đã bị bạo nộ Nhậm Quân một cái màu đen năng lượng oanh chết. Thật muốn biết, đây là ai bố trí đâu? Hình Yến lúc này mới ngẩng đầu lên nói, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Chúng ta thông qua cửa thành người có bao nhiêu? Nhậm Quân trầm giọng hỏi. Không đến 20 vạn. Phía sau Nhậm Quân thủ hạ trả lời. Cái này con số làm Nhậm Quân càng thêm tức giận, nhìn thoáng qua An Thừa Tướng sau phân phó thủ hạ lập tức dựng nên phòng ngự. An Thừa Tướng bị Nhậm Quân kia xem người chết ánh mắt cả kinh, tình huống biến thành như vậy hắn tuyệt đối không nghĩ tới a. Là ai? Rốt cuộc là ai xem thấu thân phận của hắn? Như vậy chuyện bí mật, ngụy trang thành cái này thân phận gần một năm, chính hắn đều mau tin tưởng chính mình chính là An Thừa Tướng, sao có thể lộ ra sơ hở? Nhậm Quân càng nghĩ càng bất an, lần này mang đến 30 vạn quân đội đều là thật sự An Thừa Tướng bộ hạ, nếu là vạch trần thân phận của hắn này 30 vạn người chắc chắn lập tức thoát ly hắn khống chế. Mà chính hắn quân đội xa ở Yên Đều. Nếu là Nhậm Quân đối hắn xuống tay, chính mình lẻ loi một mình định khó thoát vừa chết. Vô luận những người này từng người suy nghĩ cái gì, hỗn loạn hoàn cảnh chung mọi người an bài cũng liền mấy tức chi gian mà thôi. Cửa thành ngoại rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật ngăn trở bọn họ kế tiếp bộ đội, thế nhưng vô pháp phá được. Đột nhiên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy vốn dĩ không có một bóng người thân cây trên đường phố tức khắc xuất hiện vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính. Đầu đường cuối ngõ, ngay cả bên đường nóc nhà tràn đầy đều là áo giáp khoác thân tướng sĩ. Này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Như vậy gần khoảng cách, vì cái gì vừa mới lâu như vậy bọn họ trực giác cùng thần thức cũng chưa phát hiện. Lại thấy đột nhiên bên trong thành sáng lên vô số cây đuốc, tức khắc trong bóng đêm Tô Thi Thành như ở ban ngày. Đột nhiên sáng lên cây đuốc đem toàn bộ Tô Thi Thành bại lộ ở tầm mắt mọi người chung, tuyến đường chính trên đường mười mấy vạn tà giáo, đem tuyến đường chính lộ bao quanh vây khởi 30 vạn binh lính. Cửa bác ngoại ẩn ẩn có thể thấy được múa may ở không trung dây đằng, cực kỳ giống từng điều lấy mạng dây thừng, đem Tô Thi Thành vây đến kín không kẽ hở. Lại thấy dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt đen nghìn nghịt quỷ ảnh, Nhậm Quân mấy người ánh mắt đều sáng một cái trước mắt, cũng chỉ một cái trước mắt, lập tức càng thêm ngưng trọng. Này đó quỷ ảnh vốn là bọn họ hôm nay thông qua Tô Thi Thành mấu chốt, nhưng hiện tại xem lại không phải đâu. Hình Yến ánh mắt phiếm dị thường quỷ dị thần thái. Cơ hồ hưng phấn nhìn những cái đó dần dần tới gần quỷ ảnh, đây mới là chân chính quỷ nô. Đây là nàng nghiên cứu nhiều ít năm đều chỉ dừng lại ở thi thể thượng không có đột phá quỷ ảnh. Nàng không có biện pháp đem người linh hồn luyện hóa, cho nên vẫn luôn dừng lại ở thi tu phía trên, chính là nàng hiện giờ nhìn thấy gì. Nàng thế nhưng thấy được chân chính quỷ nô. Trong cơ thể mỗi một tế bào đều kêu gào hưng phấn, hoàn toàn mặc kệ hiện tại bọn họ là cái gì tình cảnh. An Thừa Tướng cũng kinh nghi bất định nhìn đám kia quỷ ảnh, những cái đó dược là hắn tận mắt nhìn thấy trộn lẫn tiến người bệnh đan dược chung, vì sao hiện tại hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Càng ngày càng ngoài dự đoán tình hình làm tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, hai bên giằng co, an ý chờ cuối cùng khống chế giả xuất hiện. Lại thấy đám kia quỷ ảnh đột nhiên từ giữa tách ra, thực mau hai bóng người xuất hiện. Đoạn Hoành Xương, Tô Chính Hảo. An Thừa Tướng cả kinh nói, không có khả năng a. Là bọn họ. Lại thấy Đoạn tướng quân cùng Tô tướng quân đứng ở một bên, thực mau lại có người xuất hiện, trước hết xuất hiện là một thân hắc y kính trang vương tử, lẳng lặng đứng ở vô số hắc ảnh trước mặt, kia một thân trầm tĩnh khí chàng ở túc sát bầu không khí hạ có vẻ dị thường loa mắt. Bên người theo sát một con ưu nhã lại nguy hiểm dị thường hắc báo, theo sau là một đầu tóc bạc khiếu nguyệt, một thân lửa đỏ cùng điểu, phiêu ở không trung tư mã thú. Để cho người kinh ngạc chính là kia cùng An Thừa Tướng giống nhau như lúc một cái khác An Thừa Tướng. Hạ Hàn, là ngươi. An Thừa Tướng cả kinh nói, biểu tình bởi vì kinh ngạc cùng tức giận vặn mẹo, tính mọi người lại tính lẩu Hạ Hàn. Ngươi là ai? An Thừa Tướng ngay sau đó nhìn về phía một cái khác An Thừa Tướng, vì cái gì hắn chút nào nhìn không ra ngụy trang. Hắn rõ ràng đem nguyên lai An Thừa Tướng giết, như thế nào sẽ? Hạ Hàn. Đầu tiên ra tiếng chính là Hình Yến, nhìn ngoan ngoãn đứng ở bọn họ phía sau quỷ nô, này đó quỷ nô là Hạ Hàn dưỡng. Buồn cười, chính phái nhân sĩ cũng sẽ dạng như vậy tà ác đồ vật. Lúc này, lại thấy những cái đó hắc ảnh trong tay bắt lấy hoặc là trên mặt đất nằm cả người là huyết thi thể đột nhiên bò lên, còn hoạt động tay chân, thực mau chỉnh tề xếp hàng ở phía sau. Mà kia cả người hắc khí triệu phó tướng nào còn có cái gì hắc khí, hồi phục thật lớn lên bộ dáng, chỉ là giữa mày chỗ còn có một đoàn màu đen. Bạch bạch bạch ba tiếng đột ngột vỗ tay, lại thấy Nhậm Quân chậm rãi buông tay, phẫn nộ kinh ngạc biểu tình tức khắc che giấu lên, thay một bộ thưởng thức bộ dáng, mở miệng nói. Xuất sắc. Thật là xuất sắc à, nửa ngày thời gian bố trí, không đến một canh giờ biểu diễn, thật là làm bổn vương mở rộng tầm mắt đâu. Nhân vương quá khen, như vậy biểu diễn có thể vào được nhân vương mắt cũng không uổng công chúng ta bận rộn đâu. Lại thấy cùng kỳ ngụy trang an thừa tướng cười nói. Hạ Hàn cùng Yến quốc cũng không quan hệ, ta chỉ cần Yến quốc, chỉ cần ngươi mang theo ngươi người rút lui nơi này, ta bảo đảm Nam Đại Lục, tà giáo từ đây không chọc Hạ Hàn ngươi. Có ngươi Hạ Hàn ở địa phương, tà giáo nhân sĩ né xa ba thước. Như thế nào? Lại nghe Nhậm Quân nhìn Hạ Hàn nói, vọng tưởng lấy này khuyên lui vương tử. Ha ha, nay thật là cái mê người chú ý, nhân vương chẳng lẽ muốn cho nơi này 70 vạn tà giáo, còn có 70 vạn chưa tới sở hữu tà giáo nhân sĩ, thế không thành. Cung Kỳ cười, hỏi. Chỉ cần Hạ Hàn đồng ý, thế làm sao không thể? Nhậm Quân cười nói. Vương tử bên người Tô tướng quân cùng Đoạn tướng quân thần sắc phức tạp nhìn vương tử, này trong nháy mắt phát sinh sự làm cho bọn họ kinh không phục hồi tinh thần lại, an thừa tướng dùng cái gì thành nội ứng, cùng Nhậm Quân cấu kết ở bên nhau. Vương tử như thế lực lượng cường đại càng làm cho bọn họ không dám tin tưởng. Mấy cái trận pháp đem 30 vạn đại quân che giấu không ai phát hiện. Cùng kỳ dốc hết sức khuyên phục an thừa tướng mang đến 30 vạn nhân mã, cho tới bây giờ mọi người thấy được chân tướng. Thấy được an thừa tướng mở ra cửa thành, thấy được hắn mang theo tà giáo đại quân vào thành. Chính là, nhà ta chủ nhân không đồng ý đâu, lại thấy cùng kỳ cười nói, hoàn toàn thay thế vương tử cùng Nhậm Quân nói chuyện với nhau. Không hề suy xét sao. Nhậm Quân cười nói, biểu tình đã mang theo nguy hiểm. Không. Lại thấy cùng kỳ trong nháy mắt biến trở về bản thân bộ dáng, trong miệng rõ ràng nói. Các ngươi thế nhưng hợp nhau hỏa tới tính kế ta. An thừa tướng đột nhiên cả giận nói, ngón tay cùng kỳ, tức giận cảm xúc làm hắn cả người đều run rẩy. Thì ra là thế, người này thế nhưng có thể tùy ý biến ảo người khác thả không hề có sơ hở. Định là chiều nay sấn hắn không ở điều động bên trong thành bố phóng, chính là bọn họ lại là như thế nào biết chuyện đêm nay đâu. Sự tình hôm nay chỉ có hắn cùng Nhậm Quân biết, chẳng lẽ là có người theo dõi hắn. Sao có thể? Hắn như vậy cẩn thận. Chúc mừng ngươi nghĩ thông suốt đâu, đáng tiếc không có khen thưởng. Cung Kỳ nhún vai nói, nhìn an thừa tướng ánh mắt phảng phất thuyết minh hắn biết sở hữu sự tình. Cái này làm cho an thừa tướng càng thêm giận không thể bóc. Nháy mắt phi thân thẳng lấy Cung Kỳ. Đồng thời triệu hồi ra hai cái khế ước thú cùng công hướng Cung Kỳ. Cung Kỳ tựa hồ không thèm để ý cười cười, đối mặt an thừa tướng phẫn nộ công kích chỉ phất phất tay liền hóa giải. Ngược lại là an thừa tướng bị cùng kỳ năng lượng chấn bay ngược đi ra ngoài, hai chỉ khế ước thú càng là buồn cười, ở tiếp cận cùng kỳ thời điểm liền từ không trung rơi xuống run rẩy phủ phục trên mặt đất. An thừa tướng công kích giống như là đạo hỏa tác giống nhau, nháy mắt kiếp nổ toàn bộ chiến trường. Sắt! Nhìn cùng kỳ thủ thế, 30 vạn binh lính cùng kêu lên hô lớn. Trong nháy mắt, rằng có hai bên lâm vào hôn chiến. An thừa tướng này một bay ra đi, mới thanh tỉnh đầu óc. Thực lực của đối phương sâu không lường được, hắn thế nhưng ngốc đến đi chịu chết. Trên đường song phát đã chiến ở một chỗ, Nhậm Quân cùng mấy cái tà giáo đầu lĩnh lại còn khắp nơi cùng vương tử mấy người giằng co, tựa hồ phía sau chiến trường cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ, đánh giá lẫn nhau thực lực, an ý chờ trước động một phương. An thừa tướng tưởng sấn loạn chuồn ra đi, hiện tại chạy trốn mới là quan trọng nhất. Thân thể dán mặt đất chậm rãi lui về phía sau. Liên ở hắn cho rằng đã rời khỏi tầm mắt mọi người khi, một cổ cự lực lôi kéo hạ thân thể đột nhiên bay lên không. Lại nhìn lên chính mình thế nhưng bị cùng kỳ chộp vào trong tay. An thừa tướng muốn làm cuối cùng một kích thời điểm, lại thấy cùng kỳ căn bản chưa cho hắn động tác đường sống, một tay đột nhiên thu hóa. Biến thành một con dữ tợn lợi chảo. A một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Lại thấy kia lợi chảo không lưu tình chút nào sẽ rách an thừa tướng cái bụng, đâm vào luân hải. Sinh sôi bóp nát hắn nguyên anh. Chương 59 chiến đấu kịch liệt. An thừa tướng tưởng sấn loạn chuồn ra đi, hiện tại chạy trốn mới là quan trọng nhất. thân thể dán mặt đất chậm rãi lui về phía sau, liền ở hắn cho rằng đã rời khỏi tầm mắt mọi người khi, một cổ cự lực lôi kéo hạ thân thể đột nhiên bay lên không. Lại nhìn lên chính mình thế nhưng bị cùng kỳ chộp vào trong tay. An thừa tướng muốn làm cuối cùng một kích thời điểm, lại thấy cùng kỳ căn bản chưa cho hắn động tác đường sống, một tay đột nhiên thu hóa, biến thành một con dữ tợn lợi chảo. A một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Lại thấy kia lợi chảo không lưu tình chút nào sẽ rách An thừa tướng cái bụng, đâm vào luân hải, sinh sôi bóp nát hắn nguyên anh. An thừa tướng chết tựa hồ không có cấp bất luận kẻ nào tạo thành ảnh hưởng, cùng kỳ giống mức rắc giống nhau ném xuống đã chết thấu An thừa tướng, ghét bỏ nhìn mắt trên tay dính lên máu tươi. Nhậm quân mấy người sắc mặt còn tính bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là thực sự kinh ngạc, cùng kỳ thế nhưng là linh thú. Bọn họ sớm đã là hóa thần kỳ tu sĩ, lại không thấy ra cùng kỳ tu vi. Hơn nữa lại xem vương tử bên người mấy người, thế nhưng thuần một sắc đều là thần thú. Hơn nữa kia chỉ nguy hiểm hắc báo lại là siêu thần thú. Vương tử có thể đồng thời khế ước 99 danh long kỵ chiến sĩ đã là chưa từng nhìn thấy sự tình, thế nhưng còn có nhiều như vậy thần thú trở lên khế ước thú. Mấy người trong lòng cắt có chút suy nghĩ. Hạ Hàn giao cho ta. Lại nghe Hình Yến đột nhiên nói, ánh mắt hưng phấn nhìn vương tử, phất tay gian lại thấy đất trống phía trên đột nhiên xuất hiện một tảng lớn dựng một quan. Không cần mọi người đi thêm suy đoán, chỉ thấy kia quan tài đã chậm rãi xốc lên, quan nội cứng đờ đi ra rất nhiều thi thể. Này đó là thi tu phái thi người. Hình Yến phi thân công hướng vương tử, vốn dĩ mấy cái linh thú là tưởng ngăn trở Hình Yến, lại thấy Nhậm Quân mấy người đồng thời hành động. Mấy người đồng thời triệu hồi ra chính mình linh thú, thế nhưng cũng là thuần một sắc thần thú. Năm con thần thú vừa ra chàng liền đồng thời tìm được thực lực tương đương khiếu nguyệt cùng cung điểu. Khuê thú phái trưởng môn Hồng Trấn Phi thân ngăn lại cùng kỳ, khuê thú phái là nam đại lục lớn nhất ngự thú môn phái, chỉ là bởi vì nam đại lục linh thú nhiều vì hung tàn nguy hiểm chủng loại, khuê thú phái tự nhiên cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Hôm nay Hồng Trấn nhìn thấy cùng kỳ, tuy nhìn không ra cùng kỳ bản thể cùng tu vi, nhưng từ cùng kỳ sâu không lường được tu vi xuất thần nhập hóa biến ảo sớm đã đoán ra một vài, nếu là khuê thú phái có thể đem sơn quốc hung thú cùng kỳ thu ở môn phái, tất nhiên có thể thấy môn phái ở Nam Đại Lục uy tín lại thăng một bậc. Bởi vậy Hồng Trấn mới có thể cái thứ nhất lựa chọn cùng kỳ đối chiến. Quỷ vũ giáo giáo chủ quỷ thân lại là sớm đã phát hiện vương tử quỷ nô chung một cấp bậc tối cao người, quỷ nô cấp bậc không có xác thực phân chia. Lại nói vương tử quỷ nô ở quỷ diện hồn phiên trung chịu sát khí tầm dưỡng, thực lực càng là phi phạm, mà quỷ thân lựa chọn quỷ nô đúng là vương tử lúc trước sở thu tư đồ phủ hóa thần kỳ lão tổ. Kia lão tổ vốn là hóa thần kỳ tu vi, ở hồn phiên trung lâu như vậy, lực công kích cùng lực sát thương xa xa vượt qua một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Quỷ vũ giáo nội chuyên tập quỷ tu, nếu là giống nhau quỷ tu cũng liền thôi. Sở dĩ bị coi là tà giáo là bởi vì quỷ vũ giáo có một môn độc môn pháp thuật, có thể đem người khác hồn phách phong ấn luyện vì đã dùng. Quỷ vũ giáo cùng thi tu phái rất nhiều tương thông chỗ, đều là cùng người chết cùng hồn phách giao tiếp, bởi vậy đều nhìn chuẩn vương tử quỷ nô, quỷ thân đã là quỷ tướng cấp bậc quỷ tu, nhưng cùng kia lão tổ biến thành quỷ nô dây dưa ở bên nhau lại không có ưu thế. Mọi người đồng thời xuất chiến, khiếu nguyệt cùng cuồng điểu hợp lực dây dưa ở mấy cái thần thú. Hắc báo mới đối thượng Đông Long giáo giáo chủ Địch Nguyên Ngạo. Hắc báo là nhất giai siêu thần thú, Địch Nguyên Ngạo hóa thần kỳ tầng 4, Địch Nguyên Ngạo chiêu thức xảo quyệt công pháp tâm độc, nhưng Hắc báo linh hoạt cùng cường hãn thực lực cũng không nhưng khinh thường. Hình Yến thi người cùng vương tử quỷ nô chiến ở một chỗ, chính là thực rõ ràng Hình Yến thi người đang không ngừng giảm bớt, vương tử quỷ nô trong lúc nhất thời thế nhưng thế như trẻ tre, bất quá bao lâu Hình Yến thi người cũng chỉ dư lại 20 mấy người thực lực tương đối cường hãn. Lại thấy quỷ thân đột nhiên bất thời giờ phóng xuất ra phong ấn quỷ tu, 20 mấy chỉ ưu lục quỷ tu đột nhiên xuất hiện ở không trung, ở quỷ thân chỉ huy hạ sông thẳng kia phê quỷ nô. Quỷ vũ giáo công pháp tu luyện càng thuần thục có thể phong ấn hồn phách liền càng nhiều, mà quỷ thân này mấy chỉ hồn phách trước người đều là nguyên anh kỳ trở lên tu vi, thậm chí có mấy cái vẫn là hóa thần kỳ. Lại làm quỷ thân luyện hóa đã lâu, nhảy vào quỷ nô chung thời điểm mới khó khăn lắm ngừng quỷ nô không ngừng đẩy mạnh nệ bước. Tô thi thành hoàn toàn sôi trào. Thành trì lại là hơn nữa song sinh yêu đằng ngăn trở, ngoài thành 60 mấy vạn tà giáo đều vào không được, ổn định cái khác 3 cái cửa thành sau long kỵ quân đoàn cũng tới rồi thân cây đường phố, bên trong thành ngoài thành tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Hình Yến tu vi là hóa thần kỳ tầng 4, cùng Vương Tử Chiến ở một chỗ lại là mấy trăm hiệp lúc sau đều chẳng phân biệt trên dưới. Hình Yến ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, mặc kệ chính mình ra chiêu thức gì Vương Tử đều có thể chuẩn xác hóa giải. Hai người đan xen gian Hình Yến lại có khác thú vị người quan sát Vương Tử, bình tĩnh biểu tình, quá đoạn ra chiêu. Hình Yến trong mắt dần dần xuất hiện thưởng thức thần sắc, đang ở Nam Đại Lục, lại là thi tu phái trưởng môn. Hình Yến dọc theo đường đi đánh bại người không biết có bao nhiêu, gặp được cường giả cũng nhiều đến không xuể, mặc kệ cái này tu chân giới như thế nào cường giả vi tôn, nữ tính bởi vì thân thể cơ năng bẩm sinh hoàn cảnh xấu ở tu chân giới vẫn là nhược thế một phương. Hình Yến tên có thể ở Nam Đại Lục cường thế dừng chân, tất nhiên không thể thiếu rất nhiều gian khổ, hiện tại nhìn thấy Vương Tử cũng là một nữ tính, hơn nữa tu vi cùng gan dạ sáng suốt đều là như thế cường hãn. Khó tránh khỏi nổi lên thưởng thức chi ý, chỉ là Hình Yến trong mắt hiện lên đáng tiếc, chỉ là Vương Tử quá cường, cường tới rồi làm nàng ghen ghét trình độ. Vương Tử mới 18 tuổi tả hữu, tu vi đã là hóa thần kỳ tầng 2, khế ước không gian lại là đại đạo làm người kinh ngạc cảm thán. Lấy sức của một người vây kín bọn họ tà giáo 20 vạn, hơn nữa đưa bọn họ đẩy vào góc chết, cắt đứt hậu viên. Mà nàng Hình Yến, thiên tuế có thừa, nàng bình sinh yêu nhất đó là người chết cùng nam nhân, ngàn năm tới nay nàng không ngừng tìm kiếm kỳ dược chú nhan, nhìn đến Vương Tử như thế kinh diễm mặt có thể nào không cho nàng ghen ghét, đây là nữ nhân trời sinh tâm lý, càng miễn bản không nam nhân không được Hình Yến. Hình Yến chiêu thức càng ngày càng ngoan độc lên, vốn tưởng rằng lấy nàng cao hơn Vương Tử 2 tầng tu vi có thể nhẹ nhàng chiến thắng Vương Tử, không nghĩ tới lại dây dưa lâu như vậy. Hình Yến muốn là biến dị băng linh căn. Ở Hình Yến dùng ra thuộc tính công kích là Vương Tử kinh ngạc một cái trước mắt, lâu như vậy tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy quá băng linh căn người, cho tới nay đối với thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính giới hạn rất mơ hồ, nàng cũng có thể dùng ra băng nhận, nhưng đó là thủy thuộc tính một cái tiểu công pháp, cũng không phải băng linh căn. Ở Hình Yến băng thuộc tính công pháp không ngừng phát ra khi, Vương Tử từng thử qua dùng hỏa thuộc tính công pháp đối phản kháng, nhưng giống nhau hỏa thuộc tính thế nhưng vô pháp thắng được. Băng thuộc tính thuộc về biến dị linh căn, từ thủy thuộc tính tiến hóa mà đến, đối với ngũ hành linh căn có thể nói có bẩm sinh áp chế, loại này áp chế cũng không phải tuyệt đối tồn tại, nếu là công pháp cường hãn, ngũ hành linh căn làm theo có thể đánh bại biến dị linh căn. Băng linh căn đội người thao tác yêu cầu cực cao, lực phòng ngự cùng lực sát thương đều xa cao hơn thủy thuộc tính, đây là Vương Tử thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thay phiên thử qua sau đến ra kết luận. Hình Yến âm mặt nhìn Vương Tử thuộc tính không ngừng cắt, lại vẫn có như vậy ưu thế. Mặc dù nàng sống hơn 1.000 năm cũng chưa thấy qua hai loại thuộc tính có thể chạy song song với người. Nga, không, ra đồng dạng ở 1.000 năm trước xuất hiện thần bí nam tử, cái kia lay động toàn bộ tề hàng đại lục lại đột nhiên gian biến mất nam tử, có được thượng cổ ngũ hành linh căn. Hình Yến chiêu thức một bên, đột nhiên khinh gần Vương Tử, tận từ bỏ thuộc tính so đấu gần người cuốn lấy Vương Tử. Thân hình giống điều xà giống nhau gắt gao triền vờn quanh ở Vương Tử bên người, tốc độ càng là đạt tới Hình Yến chưa bao giờ từng có trình độ. Hình Yến chiêu thức xảo quyệt, Vương Tử mấy trăm hiệp tới nay gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, bảo lưu lại rất nhiều thực lực, thẳng đến thăm dò Hình Yến con đường mới bắt đầu chân chính bày ra thực lực của chính mình. Hình Yến không ngừng ở Vương Tử bên người chế tạo thương tổn sau đó nháy mắt biến mất, xuất hiện ở một cái khác phương vị, này trong đó dựa vào chính là tốc độ. Nhưng mà Hình Yến ở Vương Tử bên người đua tốc độ giống như thật sự dùng sai rồi sách lược, lại thấy Vương Tử hóa giải Hình Yến công kích sau, thân hình tật lóe, một tay nhanh chóng đánh út về phía bên phải. Lại thấy thuấn di chung Hình Yến tức khắc bị Vương Tử bắt ở chu trung, Vương Tử năm con thành chảo khấu ở Hình Yến vai phải, lại đột nhiên gian ném ra tay mau lui vài bước. Đồng thời phóng xuất ra thủy thuộc tính phòng ngự tạm thời ngăn trở Hình Yến. Lại thấy Vương Tử tay trái hiện lên một đoàn màu đen, còn ở không ngừng hướng bả vai chạy trốn. Hình Yến trong thân thể thế nhưng ngưng tụ này như vậy âm độc đồ vật. Ở thi tu trung tinh luyện độc khí, đúng là người bệnh trong thân thể hắc khí. Tay phải tụ tập linh khí, nhanh chóng tổ chức hắc khí lan tràn, ngón giữa hoa khai một đạo miệng máu, làm hắc khí theo đầu ngón tay tràn ra. Mà giờ phút này, Hình Yến công kích cũng lại lần nữa đã đến. Vương Tử xoay người đón đỡ, tế ra trường kiếm chủ động công kích Hình Yến. Thuộc tính công kích càng là đem Hình Yến phong gắt gao. Hình Yến trong lòng kinh ngạc, nguyên lai Vương Tử cho tới nay cũng không có bày ra toàn bộ thực lực, hiện tại như thế kín không kẽ hở công kích thế nhưng làm nàng chống đỡ không tới. Phong ngự dần dần xuất hiện lỗ hổng, tức giận ở trong lòng tụ tập, nơi nào còn có lúc ban đầu thưởng thức, hận không thể nhất chiêu bắt lấy vương tử. Bên này hình yến dần dần chật vật, bên kia chiến hừng hực khí thế mấy tổ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vương tử quỷ nô tại hạ phương cơ hồ không ai có thể ngăn cản, quỷ thân 20 cái quỷ tu thế nhưng tiếng động 6-7 cái, làm con ở cùng kia lão tổ hóa thành quỷ nô chiến đấu quỷ thân khi ngứa răng. Hán dưỡng tế thời gian thậm chí mấy trăm năm quỷ tu thế nhưng làm này những quỷ nô nháy mắt giết hơn phân nửa. Quỷ nô sát nhập binh lính trung gian, ở vương tử chỉ huy hạ thiết cải trắng giống nhau chém giết này tà giáo người, chiến đấu kịch liệt gần 2 cái canh giờ sau, tà giáo bại cục đã định. Tuyến đường chính trên đường phong ốc cơ hồ toàn bộ sập, dài đến mấy chục dặm thân cây trên đường phố tràn đầy thi thể. Còn ở cùng vương tử mấy người dây dưa tà giáo đầu lĩnh đầy ngập lửa giận nhìn 2 cái canh giờ nội chết đi gần 20 vạn nhân mã, bọn họ giờ phút này cũng không có phần thắng, mấy người nhìn nhau, đều bắt đầu tính toán rút về đi, ngoài thành 60 vạn người còn đang chờ, hiện tại đánh tiếp cũng không thú vị. Mấy người trước sau phóng xuất ra cực cường công kích, phi thân triệt hồi ngoài thành. Trở về, đừng đuổi theo. Vương tử hô, ngăn trở muốn đuổi theo mấy người, giết đối phương người. Bọn họ tổn thất cũng không ít, bọn họ còn có 60 vạn người, cái khác 70 vạn cũng phỏng chừng hôm nay liền đến, bọn họ hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian bố trí kế tiếp sự tình. Chương 60 phong đem. Nhậm quân mấy người thối lui, làm tô thi thành thân cây đường phố trong lúc nhất thời biến thành yến đội đơn phương đồ tể, từ đại chiến bắt đầu liền vẫn luôn áp lực yến đội hiện tại điên cuồng chém giết, phát tiết này mấy ngày nay bị áp chế thống khổ, trong không khí vẩy ra máu. Mấy chục dặm trên đường phủ kín thi thể, đương sở hữu tà giáo đều ngã xuống thời điểm, xôi trào tô thi thành tức khắc gan tính lại. Bọn lính nhìn đầy đất thi thể, trong mắt là còn không có thối lui huyết tinh, lẫn nhau đối diện, không lâu, không biết là ai trước cười, dần dần tiếng cười từng mảnh vang lên, chứa đầy vui sướng ấm áp dễ chịu mau. Bọn họ, thắng. Chúng ta thắng lợi. Không biết là ai bắt đầu hô to một tiếng, cơ hồ là gào giống hô lên áp lực dưới đáy lòng cảm xúc. Ngay sau đó đó là động tác nhất trí tiếng la. Trở về triệt nhậm quân mấy người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau rung trời tiếng la, bọn họ lại là lại một lần bại lui. Hôm nay tư minh liền sẽ tới rồi đâu, ân, còn có câu khúc mấy người chạy song song với, lại truyền đến hình yến khinh phiêu phiêu thanh âm, nhậm quân thân thể cứng đờ, khẽ hừ một tiếng không nói gì. 80 vạn tà giáo chỉ còn không đến 60 vạn, An thừa tướng thân phận bị vạch trần hơn nữa đã bị cùng kỳ xử tử, nhậm quân uy vọng thẳng tắp giảm xuống, làm nhậm quân một người thống lĩnh sở hữu tà giáo đã là không có khả năng. Huyết nguyệt giáo giáo chủ tư minh, độc cốc cốc chủ câu khúc hôm nay liền sẽ đến, 70 vạn quân đội đến, tân quyền chỉ huy thế tất sẽ dừng ở Nam Đại Lục tứ đại tà giáo trong tay. Nhậm quân thẩm mặt đi tới, trong lòng tính toán như thế nào củng cố chính mình địa vị, khác hắn có thể không để bụng. Nhưng hắn nhất định phải nhìn Yến quốc hủy ở chính mình trong tay. Mà giờ phút này Tô Thi Thành, sở hữu tướng sĩ trên mặt đều treo vui sướng cười, thẳng đến cười đủ rồi, phát tiết đủ rồi, mọi người mới dần dần tĩnh xuống dưới. Đoạn tướng quân cùng Tô tướng quân cũng cười nhìn này lệnh người phân chấn một màn, bọn họ từ đối chiến bắt đầu thủ vững đến bây giờ, trận này đại chính là nhất vui sướng. Mặc dù bọn họ tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới như vậy thanh thế to lớn bố trí sẽ là vương tử một người lực lượng. Đoạn tướng quân cười, biểu tình lại dần dần nghiêm túc xuống dưới, Tô tướng quân luôn luôn tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, giờ phút này lại rất nhanh chóng cảm ứng được đoạn tướng quân biến hóa, nhìn về phía đoạn tướng quân, lại như là biết đoạn tướng quân suy nghĩ cái gì giống nhau, hào phóng mặt cũng nghiêm túc lên, ánh mắt kiên định nhìn đoạn tướng quân, như là làm cái gì quyết định giống nhau. Lại thấy đoạn tướng quân đột nhiên tiến lên, ở khoảng cách vương tử 10 bước địa phương đứng yên, thực nghiêm túc nhìn vương tử. Vương tử chính cũng ở cảm nhiễm yên lặng đã lâu Tô Thi Thành đột nhiên bùng nổ vui sướng bầu không khí, cảm nhận được đoạn tướng quân hành động có chút nghi hoặc nhìn lại, bên người cùng kỳ nhưng thật ra một bộ sáng tỏ bộ dáng, có chút thưởng thức nhìn đoạn tướng quân, nghĩ thầm đoạn tướng quân còn tính có điểm nhan sắc. Hạ Hàn, tà giáo đại quân tới phạm, ngài luân phiên 4 lần bảo vệ cho Tô Thi Thành. Ta đoạn hoành xương tâm phục khẩu phục. Hiện giờ thế cục nghiêm túc, mặt tướng khẩn cầu ngài thống soái tam quân. Mặt tướng nguyện làm lính hầu. Nghe theo ngài phân phó. Lại thấy đoạn tướng quân quỳ một gối xuống đất, trên người áo giáp phản chiếu hắn nghiêm túc xin, giao huấn linh lực nói rơi xuống đất có thanh, tự truyền vào mọi người trong thai. Vương tử tưởng tiến lên làm đoạn tướng quân lên, nàng cùng Yến quốc không hề quan hệ, chỉ là vài lần viện thủ mà thôi, tam quân bên ngoài, sao có thể tùy ý phong đem. Mặc kệ hợp không hợp tình lý, nàng lại là không nghĩ đương cái này thống soái. Chỉ là còn không kịp vương tử nói cái gì, chỉ thấy tô tướng quân cũng tiến lên quỳ xuống, đôi tay ôm quyền, to lớn vang dội thanh âm nói. Hạ Hàn, ta sẽ không như vậy văn chíu chíu nói chuyện, ta tô chính hào đời này không bội phục quá người nào, ngươi liền tính một cái, nếu không phải ngươi, ta phỏng chừng đã sớm đầu thai, ta xem như xem minh bạch, hiện tại chỉ có ngươi có thể mang theo chúng ta bảo vệ cho tô thi thành, ta tô chính hào cầu ngươi mang theo chúng ta đánh đi. Khẩn cầu Hạ Hàn thống soái tam quân. Lại thấy Long tướng quân cũng quỳ xuống, cao giọng hô. Khẩn cầu Hạ Hàn thống soái tam quân. Áo giáp va chạm thanh âm liên tục vang lên, mấy chục dặm tuyến đường chính lộ, liền đầy đất thi thể cùng ốn lượn huyết hà, 28 vạn binh lính đồng thời quỳ xuống, cao giọng hô. Vương tử bán gian nện bước đột nhiên dừng lại, đương vô số song chờ mong cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn ngươi thời điểm là cái gì cảm giác, vương tử không biết người khác nghĩ như thế nào, lại kỳ diệu với chính mình giờ phút này cảm thụ. Như vậy một đám dương cương chiến sĩ, đem hy vọng ký thác ở nàng trên người, giống như luôn luôn lạnh băng máu bắt đầu lưu động, độ ấm dần dần bay lên, tựa hồ tới rồi sôi trào trình độ. Nhiệt huyết sông lên trong óc, tựa hồ cổ vũ vương tử chi khởi này 28 vạn tướng sĩ tín ngưỡng, giờ phút này, tựa hồ mỗi một cái lăn lộn tế bào đều ở tuyên cáo không sợ. Không biết là chính mình ảo giác vẫn là như thế nào, đương vương tử nghĩ như vậy thời điểm thật sự cảm giác thân thể ấm lên, thân thể tựa hồ đắm chìm trong nhu hòa dương quang hạ, thoải mái cực kỳ. Một ngày buôn ba cùng mới vừa rồi đánh nhau mang đến mỏi mệt cảm tức khắc tiêu tán. Vương tử kỳ quái nhìn chính mình tay, lại ở nháy mắt nhìn đến vô số ánh bạch sắc quang điểm dung tiến thân thể của mình, kia quang điểm tựa hồ theo kinh mạch trầm ở luân hải chỗ, mang đến trước nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Chủ nhân của ta, ngươi chính là thu này 28 vạn tướng sĩ tín ngưỡng Nga cùng kỳ tới gần vương tử bên người cười nói, mơ hồ khuôn mặt nhìn không ra biểu tình, lại rõ ràng là cười ngữ khí, lười nhác thân thể tựa hồ cũng tản ra nhẹ nhàng vui sướng cảm giác. Tín ngưỡng. Vương tử nhẹ giọng nỉ non, này đó là tín ngưỡng chi lực. Nàng làm cái gì? Dùng cái gì thu hoạch này 28 vạn người tín ngưỡng? Nguyên lai có ngày này, nàng cũng có thể đứng ở dưới ánh mặt trời tiếp thu như thế huyền diệu kính ngưỡng. Kính ngưỡng chi lực nguyên với bản tâm, sớm nhất biết tín ngưỡng chi lực là ở liên sinh kỳ dị lục trung. Theo ghi lại, lúc trước thế phùng đại nạn, thái cổ huynh đệ hai người hợp lực cứu thế, hồn mệnh đem hủy là lúc đó là bị thời gian vô số kính ngưỡng chi lực cứu rút. Kính ngưỡng chi lực là một cái tu tiên người cực kỳ xa xỉ chất dinh dưỡng, bởi vì kia cần thiết muốn một người toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng phó thác, nhân tâm phức tạp. Ai dám nói chính mình thật sự dám từ đáy lòng tin một người? Chính là vương tử lại làm được. Ở Yến quốc đại quân sinh tử tồn vong thời khắc thần giống nhau liên tục điên đảo chiến cuộc. Có lẽ vương tử cho rằng chính mình chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là bị nàng từ quỷ môn quan kéo trở về vô số tướng sĩ lại không như vậy cho rằng, ở bọn họ trong mắt, giờ phút này, vương tử đó là bọn họ thần. Vô số kính ngưỡng chi lực hối thành một mảnh ánh bạch sắc quang điểm dung tiến vương tử thân thể, ở luân hải trung dần dần tụ tập, hình thành một tiểu đoàn màu trắng quang điểm, cùng kia không lâu trước đây xuất hiện màu đen quang điểm cắt theo một chỗ, không đợi vương tử cảm thụ thân thể biến hóa, tín ngưỡng chi lực truyền dần dần kết thúc, và ánh bạch sắc quang điểm biến mất, vương tử mới dần dần hoàn hồn. Chủ nhân của ta, ngươi muốn cho này mấy vạn tướng sĩ vẫn luôn quỳ sao? Cung ký nói, trong tay đột nhiên xuất hiện hai quả lệnh bài. Nhìn kỹ mới phát hiện là hổ phù. Đây là cùng kỳ mới vừa rồi ở An Thừa Tướng nơi đó tìm tới, một quả hổ phù về ban đầu An Thừa Tướng sở hữu, cũng là thống lĩnh ở đây 28 vạn tướng sĩ danh chính ngôn thuận thượng phương bảo kiếm. Hạ Hàn Thượng Tướng. Hạ Hàn Thượng Tướng. Hạ Hàn Thượng Tướng. Ba tiếng hô. Là vô số tướng sĩ phát ra từ đáy lòng hò hét. Có lẽ từ đây Hạ Hàn tên đem lại một lần chấn động tề hàng đại lục. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Hạ Hàn tướng quân chi danh không phải cái nào hoàng đế thân phong, không phải cái nào thành trì thừa kế, mà là vô số tướng sĩ tán thành, xưa nay chưa từng có tướng quân. Đều lên. Vương tử trong tay cầm kia hai quả hổ phù, trầm giọng nói, tiếp được này hổ phù, liền đại biểu cho nàng tiếp được thủ vệ Tô Thi Thành trách nhiệm, thủ vững đến cuối cùng, thẳng đến đem tà giáo hoàn toàn chạy về Nam Đại Lục, còn Tê Hằng Đại Lục một mảnh yên ổn. Vương tử thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại chuẩn xác truyền vào mỗi cái tướng sĩ trong thai, áo giáp va chạm thanh âm qua đi, quỳ trên mặt đất tướng sĩ đồng thời đứng dậy, nhìn vương tử, này đó là bọn họ về sau tướng quân, không sao cả nam nữ, không sao cả tuổi, chỉ vì nàng cường, chỉ vì nàng có năng lực thu phục này mà là 8 vạn tướng sĩ kiêu ngạo tâm. Vẫn luôn ở bên bàng quan lửa cháy môn cùng ngự thiên môn đệ tử kinh dị nhìn vương tử, dần dần rõ ràng sự tình ngọn nguồn, bọn họ, không thể không phục, xoay chuyển toàn bộ chiến của người, như vậy một nữ tử, như vậy một cái so với bọn hắn nhỏ rất nhiều nữ tử, bọn họ tựa hồ như thế nào đều không thể coi khinh, như vậy đắm chìm trong tín ngưỡng quang hoàn hạ nữ tử, tựa hồ trời sinh nên là cường giả. Nay trong đó không ít nhận thức vương tử người, lửa cháy môn đệ tử đa số biết, hiện tại chính mắt kiến thức đều là kích động biểu tình, vương tử với lửa cháy môn có ân, giờ phút này nhìn vương tử bị phong đem, bọn họ thậm chí có loại có chung vinh dự cao hứng. Đông Phương Giã cùng Cơ Viêm vừa thấy vương tử, ngay cả ý tưởng cũng nhất trí đáng sợ, như vậy tiếp thu vô số tướng sĩ cùng bái người, giờ phút này bọn họ tựa hồ mới tính phát hiện bọn họ chi gian khoảng cách, có lẽ đã sớm phát hiện, chỉ là hiện tại mới thấy rõ mà thôi. Ở cùng vương tử sinh khí rời khỏi sau mới tính minh bạch, bọn họ thật là ngốc về đến nhà, thế nhưng cùng vương tử sinh khí, bọn họ rõ ràng biết cho tới nay đều là bọn họ tự mình đa tình mà thôi. Rõ ràng biết vương tử EQ thấp đến cơ hồ không có, bọn họ không có tư cách làm vương tử lấy đồng dạng để ý đối đãi bọn họ. Chính mình như vậy rời đi, chỉ biết ly nàng càng ngày càng xa mà thôi, tựa như hiện tại, như vậy đắm chìm trong quang hoàn hạ nữ tử, bọn họ tựa hồ liền bán ra một bước dũng khí đều không có, trong lòng thậm chí sinh ra ta như thế nào xứng đứng ở bên người nàng nghi vấn. Vương tử phân phó thu thập chiến trường cùng nhanh chóng khôi phục tô thi thành hết thể vận chuyển. Ám dạ chung bắt đầu chiến đấu cơ hồ liên tục đến rạng sáng, ở sở hữu tướng sĩ đều đâu vào đấy tiến hành sửa sang lại thu thập thời điểm, Tô Thi Thành nên đón một cái lệnh người phấn chấn tin tức. Ở cố ý rửa sạch ra tới đất trống phía trên, vương tử ở phía trước, phía sau đi theo mấy cái tướng quân, nhanh chóng tiến đến, dọc theo đường đi mọi người đều là phân chấn biểu tình, nguyên nhân vô nó, kia không khí phía trên giờ phút này chờ đợi chính là gần 1 vạn từ các nơi tiến đến chi viện tu sĩ. Này đó tu sĩ chung có thế gia môn phái người, có công hội thương minh cùng các nơi tán tu, trải qua mấy ngày buôn ba rốt cuộc ở rạng sáng đến Tô Thi Thành. Bọn họ còn mang theo một cái khác tin tức tốt, Ngọc Điền quận quận thủ Lục Ngu đã thỉnh đến viện quân, 30 vạn quân đội ở An Thừa tướng Nghĩa Tử xuất lĩnh hạ chính mã bất đình để tới rồi, không ra 3 cái canh giờ liền sẽ tới Tô Thi Thành. Mặt khác, Triệu Quốc cũng đã phát binh, 20 vạn quân đội hôm nay cũng có thể tới rồi. Có khắc các nơi chi viện nhân mã cũng đã ngày đêm kiêm trình lên đường, Tô Thi Thành hiện giờ thiên hạ chú mục, biên thành gặp nạn, bát phương tới viện. Chương 61 thân phận. Ngươi chính là Hạ Hàn sao? Mấy người bước nhanh đi tới đón nhận vương tử mấy người, nhìn vương tử hỏi, biểu tình rất là kích động. Ân. Vương tử gật đầu, nhìn trước mắt mấy người, đều là một bộ kích động bộ dáng, nhìn vương tử ánh mắt lượng sáng lên. Ngươi hảo Hạ Hàn. Ngươi có thể nhìn thấy ta thật là rất cao hứng. Người nọ mang theo đại đại gương mặt tươi cười phụ cận vài bước muốn bắt trụ vương tử tay, nhưng bị ở một bên cùng kỳ dễ dàng ngăn, chỉ là hắn thốt ra lời này xong, phía sau đi Tô tướng quân thực không cho mặt mũi cười ha hả. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này có thể hay không nói chuyện, chúng ta Hạ Hàn thượng tướng nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Ha ha ha ha. Tô tướng quân cười lớn nói, liên tiếp tin tức tốt làm hắn có tâm tình trêu đùa lên. Lao tứ ngươi phía sau đi. Có thể hay không nói chuyện a? Ha ha Hạ Hàn ngài đừng để ý, là chúng ta nhìn thấy ngài rất cao hứng, lao tứ đều cao hứng đến nói năng lộn xộn. Người nọ phía sau một người tiến lên nói, thực sùng bái nhìn vương tử, làm vương tử có chút không thể hiểu được. Ngươi chính là Hạ Hàn. Lại nghe một cái hồn hậu thanh âm nói, lại thấy mấy cái thân xuyên bạch đi người tiến lên đẩy ra lúc trước đứng ở vương tử bên người mấy người. Ai ai các ngươi ai a? Có biết hay không thứ tự đến trước và sau a? Hiểu hay không lễ phép a? Kia bị gọi lao từ nam tử cau mày nói, nhưng kia một đám bạch y liễu nam tử sắc thật căn bản không để ý tới, kia lão tứ trừng mắt nhìn này đàn ra vẻ đạo mạo người, còn muốn nói cái gì lại bị phía sau người khuyên ở. Vương tử bình tĩnh nhìn về phía đi tới người, nhưng cùng kỳ lại dường như khinh thường hừ một tiếng. Đại chiến vừa qua khỏi, Tô Thi Thành ngoại phòng ngự khôi phục như thế nào? Bên trong thành cần thiết mau chóng khôi phục vận chuyển, tùy thời chuẩn bị chiến tranh, chúng ta ít người, cần thiết đề cao cảnh giác, tăng mạnh phòng ngự, này đó đều làm tốt sao. Nói chuyện chính là một cái râu dài lão giả, xúc thật dài chồng râu, nhưng tinh thần nhấp nháy cũng không chút nào lao thái, chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, Tô tướng quân lại bị chọc cười, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng cười lạnh, lão giả này nói chuyện thật không xem trường hợp sao. Bảo vệ cho Tô Thi Thành chính là bọn họ. Dẫn dắt bọn họ đi đến này một bước chính là vương tử. Hắn là thứ gì, vừa tới liền lỗ mũi hướng lên trời một bộ toàn quyền chỉ huy bộ dáng. Ngay cả hảo tính tình Đoạn tướng quân cũng lạnh mặt, mấy cái cùng tiến đến tướng quân đều nhíu mày nhìn người tới. Ha ha, đại ca nhị ca tam ca, người kia là ai a? Hảo ngưu bức bộ dáng a, ngươi nói hấp dẫn chúng ta người trong thiên hạ tới nơi này viện trợ người là ai a? Lại nghe mới vừa rồi kia lão tứ đột nhiên dương giọng nói, tuy là hỏi hướng người bên cạnh, nhưng là lại làm tả hữu người đều nghe được. Kia còn dùng nói, đương nhiên là Hạ Hàn. Một cái nam tử rất phối hợp dương giọng trả lời. Nghe nói Hạ Hàn Phượng Minh Quốc mai phục, đem 80 vạn tà giáo nhẹ nhàng ngăn ở Phượng Minh ngoài quốc, lần đầu tao ngộ liền tiêu diệt đối phương mấy vạn nhân mã, mấy ngàn năm trước Long Kỵ quân đoàn hiện thân, đánh đối phương hoa rơi nước chảy, một mình đi trước Ngự Thiên Môn viện binh, dưới tình thế cấp bách sông Ngự Thiên Môn thăng trời, hái được Sơn Môn tấm biển, trở lại Tô Thi Thành vừa lúc gặp hôn chiến, tái chiến lui địch. 30 vạn yến quân tới viện, lại không biết lĩnh quân An thừa tướng như thế nào thành gian tế, mở rộng ra cửa thành nên 70 vạn tà giáo vào thành, lại bị sớm đã phòng ngừa chu đáo Hạ Hàn cắt đứt đại quân, tiêu diệt đối phương mười mấy vạn nhân mã, chính là đem tà giáo lại một lần bước lui, Tô Thi Thành vài lần suýt nữa thất thủ, Hạ Hàn một người liền thi xoay chuyển trời đất chi thuật. Hiện giờ thiên hạ thậm chí có không biết biên thành chiến sự cấp, chỉ nói ngàn dặm buôn tập thấy Hạ Hàn nói đến, cổ có phong quảng chiến hoàng, nay có chiến thần Hạ Hàn. Chúng ta sinh không phải thời điểm, thấy không thượng tiếng tăm lừng lây phong quảng chiến hoàng, nhưng chiến thần Hạ Hàn lại là nhất định phải gặp một lần. Đáng giận chúng ta cước trình quá chậm, không có thể sớm ngày tới viện, bỏ lỡ tối hôm qua phân chấn nhân tâm đại chiến. Nếu là có thể cùng Hạ Hàn sóng vai mà chiến, hảo nam nhi gì thẹn nhân thế gian đi nó một chuyến. Mấy người một sướng vừa uống nói, thanh âm càng là chuyển tới ở đây hơn 2 vạn người trong thai, kia râu bạc trắng lao giả sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Bên người mấy người đồng dạng cao mày, một chúng bạch tí liề nam tử trong tay cầm kiếm, thậm chí ra tay chuẩn bị. A nha lao tứ, ngươi xem bọn họ có phải hay không muốn động thủ a? Chúng ta liền 4 người, đánh không lại làm sao bây giờ? Một cái nam tử gào to nói, giả bộ một bộ thực sợ 2 bộ dáng. Lao tam đừng hoảng hốt, bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh hoàng phái. Như thế nào sẽ cùng chúng ta mấy cái tiểu nhân vật so đo? Nói nữa, chúng ta nói chính là lời nói thật à, bọn họ hay là còn không cho chúng ta nói chuyện. Kia lão tứ nghiêm trang nói, nhìn dần dần bung ra binh khí thánh hoàng phái đệ tử, trong lòng khinh thường hừ hừ, một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Hôm nay sẽ tới một số lớn người, nhân viên an trí cùng chiến tranh khi từng người tác dụng, cần thiết mau chóng gõ định, nếu ngươi đã là tướng quân, ngươi nói hội nghị an bài ở khi nào. Kia râu dài lão giả nói, tuy là đang hỏi vương tử ý kiến, lại là không hề có dò hỏi ngữ khí, rất nhiều người đều bất mãn nhìn hắn, mà hắn lại là không hề có đã chịu ảnh hưởng, nghiêng mắt thấy vương tử. Người là ai? Lại nghe vương tử đột nhiên hỏi, mặc mâu ngừng ở kia lão giả trên người. Kia lão giả một đốn, ánh mắt chính lại đây xem vương tử, nàng là thật không biết vẫn là trang. Thánh hoàng phái phù hiệu tay háo trói lọi theo thánh tự, thế nhưng còn hỏi. Người chặn đường. Lại nghe vương tử lại nói, bình tĩnh nói ra, làm trước mặt một chúng thánh hoàng phái đệ tử tập thể bị chính mình nước miếng nghẹn tới rồi. Ha ha, có nghe thấy không, nhà ta chủ nhân nói các ngươi chặn đường, còn chưa tránh ra sao. Cung kỳ cười thầm, lười nhác lặp lại một lần. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Một cái đệ tử nhịn không được làm thiện thét hỏi, một tay chỉ hướng vương tử, cùng kia râu dài lão giả không có sai biệt cao cao tại thượng. Đừng như vậy không khách khí, mặc kệ ngươi là ai. Đừng như vậy chỉ vào ta ra chủ người, ngươi không tư cách cùng kỳ giật giật ngón tay, chỉ thấy kia đệ tử nâng tay đột nhiên bị một cái cực tế dòng khí xuyên thấu bàn tay, tốc độ quá nhanh thế nhưng không ở miệng vết thương chảy ra một giọt huyết. Kia đệ tử đau thẳng kêu to, lại bị kia lão giả tà liếc mắt một cái im miệng. Kia lão giả híp mắt nhìn về phía cùng kỳ lại lười đến hồi hắn liếc mắt một cái, nhéo nhéo quyền, ức chế trụ chính mình tưởng thú hóa tay. Nếu không phải vì tưởng cho hắn ra chủ người, hắn đã sớm xé nát cái kia không có mắt đệ tử. Thánh Hoàng phái tiến đến chi viện, Tô Thi Thành đồng tất sinh huy, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, còn thỉnh vài vị nhường đường. Lại thấy Đoạn tướng quân tiến lên nói, thái độ tuy hảo, nhưng chỉ cần đổi cái cách nói lời này chính là mặc kệ ngươi là ai chạy nhanh cũng ngay. Ha ha ha, mọi người đều là tới viện chiến, Hạ Hàn thượng tướng thỉnh, Thánh Hoàng phái trưởng lão cũng thỉnh. Mấy ngày trước đây Hạ Hàn sự tình truyền tề hàng đại lục, không người không biết không người không hiểu, cũng may chúng ta đại gia chạy tới, hôm nay nhìn thấy Hạ Hàn phong thái, quả thực không uổng công thiếu niên anh tài a. Một người cười lớn tiến lên nói, không giấu vết đánh vỡ hai bên chi gian khẩn trương bầu không khí. Vương tử nhìn lại, là trung niên nam tử, có chút mập ra dáng người, tròn tròn mặt cười rộ lên thực không khí vui mừng. Đúng vậy, này dọc theo đường đi nghe bên này tin tức, chúng ta nhưng tính chạy đến a. Lại một người đi tới nói, ha ha ha, kia vài vị tiểu huynh đệ nói đúng, Hạ Hàn bảo vệ cho Tô Thi Thành, chúng ta đường xa mà đến, không rõ ràng lắm nơi này cụ thể tình huống, nói nữa làm chúng ta đánh nhau còn hành, hiến kế nhưng thật ra làm khó chúng ta, còn thỉnh Hạ Hàn cùng vài vị tướng quân lo lắng. Một cái đại hán ra tới nói, lời này đạt được thật nhiều người tán đồng, Minh nói Hạ Hàn là chủ, mặc kệ nó Thánh Hoàng phái như thế nào lợi hại. Bọn họ là tính toán nghe vương tử. Dần dần nảy lên tới người đem vương tử mấy người cùng một chúng Thánh Hoàng phái đệ tử tách ra tới. Vương tử cùng nói chuyện mấy người gật đầu ý bảo, lập tức đi hướng trước, đem sớm đã tưởng tốt an bài tuyên bố. Mỗi cái môn phái hoặc là thương minh linh tinh phái ra một cái đại biểu, tán tu chung cũng phái ra đại biểu. Cụ thể an bài ở trong chốc lát hội nghị thượng sẽ nói. Hai vạn tu sĩ từ bọn lính mang theo rời đi, địa phương đổi ở vừa thấy to rộng phòng. 130 nhiều đại biểu phân biệt tiến đến, từng người tại hạ đầu ngồi xuống. Lão Phu có vấn đề, hiện giờ chính tà đại chiến chính là thiên hạ đại sự, hiện giờ lại từ một cái 18 tuổi tiểu cô nương thống lĩnh khắp nơi nhân mã hay không quá mức thiếu thỏa. Vương tử còn chưa nói lời nói, người đến đông đủ lúc sau, Thánh Hoàng phái trưởng lão đầu tiên lên tiếng. Thánh Hoàng phái đệ tử nghỉ ngơi thiên văn địa lý chi thuật, tinh với hành quân tác chiến, bài binh bố trận, bạc tính chiến sự. Nếu là làm Thánh Hoàng phái nhân xâm cùng chỉ huy, chúng ta phần thắng chắc chắn lớn hơn nhiều. Một người nói, Thánh Hoàng phái mỗi phùng đại loạn mới có thể rời núi, mỗi lần đều có thể hóa giải nguy cơ, Hạ Hàn thực lực cùng sách lược lại là công nhận, hai người thương lượng tới chẳng phải là càng tốt. Một người khác nói, ai, dù sao cũng phải có cái quyết định người, nếu là thương lượng không ra cái kết quả ngược lại đến trễ chiến cơ ai tới phụ trách. Một người khác lại nói, ta xem vẫn là Thánh Hoàng phái trưởng lão chủ trì đi, rốt cuộc Thánh Hoàng phái mấy ngàn năm môn phái, tham dự chiến tranh cũng không biết nhiều ít, chưa từng bại tích, Hạ Hàn rốt cuộc tuổi trẻ, khó tránh khỏi hành động theo cảm tình. Hừ, nếu là Thánh Hoàng phái thiệt tình vì thiên hạ mà chiến, vì sao ở chiến sự sau khi xuất hiện hơn 10 ngày mới xuất hiện? Hạ Hàn bảo vệ cho Tô Thi Thành, các ngươi lại muốn cho Thánh Hoàng phái ngồi mát ăn bát vàng. Một người hừ nói, rõ ràng khinh thường. Vị đạo hữu này, Thánh Hoàng phái xa ở Tần Quốc Bắc Đoan, chúng ta tới rồi không cần thời gian sao? Một cái khác Thánh Hoàng phái trưởng lao nói, lửa cháy môn xa ở Trung Bộ Xâm Lâm một chỗ khác Ngụy Quốc, lửa cháy môn trưởng môn Khâm Điểm môn phái chân quý nhất phi hành linh thú ngày đêm kiêm trình đưa lửa cháy môn đệ tử tiến đến, mấy ngày thấy liền đến, Thánh Hoàng phái là muốn cùng lửa cháy môn so xa sao? Một cái tam tu nói, một câu nói kia trưởng lão không có lời nói. Có người khinh thường hừ hừ, Thánh Hoàng phái có năng lực không tồi, thiên hạ đều biết Thánh Hoàng phái đệ tử có thể thông thiên văn hiểu địa lý, chiến sự bày mưu lập kế chưa từng bại tích, nhưng người trong thiên hạ cũng biết, Thánh Hoàng phái luôn là ở chiến sự tiến hành đến gây cấn thời điểm xuất hiện, người đều chết không sai biệt lắm thời điểm mới đến đảm đương chúa cứu thế, nhưng hôm nay đâu, Tô Thi Thành ra cái Hạ Hàn, đánh vỡ Thánh Hoàng phái luôn luôn lên sân khấu quy tắc, Tô Thi Thành đã ổn định. Thánh Hoàng phái thế nhưng nhịn không được. Bọn họ trước tiên được đến tin tức, đạo hữu nhưng đừng gây sự. Thánh Hoàng phái trưởng lão trầm khuôn mặt nói. Thánh Hoàng phái thông hiểu thiên văn, tinh vời bói toán, đo lường tính toán thiên cơ, Tô Thi Thành như thế đại sự hiện tượng thiên văn thế nhưng không có biểu hiện. Một người khác không khách khí nói, này một câu thẳng chọc yếu hại nói cơ hồ làm kia trưởng lão đỏ mặt, ở đây 100 nhiều người cũng là minh bạch ánh mắt. Đến nỗi giỏi về bài binh bố trận. Làm xong Hạ Hàn thần tới chi bút đã làm chúng ta kiến thức đến nàng năng lực, không chút nào kém cỏi. Lại nghe Đông Phương Giã đột nhiên nói, đứng ở vương tử bên này, lửa cháy môn tam trưởng lão nhìn Đông Phương Giã liếc mắt một cái, lại chưa ngăn cản, lửa cháy môn cùng vương tử đàn chéo so nhiều, đối với vương tử xử sự làm người rất là sáng tỏ, thánh hoàng phái nếu là như thế ỷ thế hiếp người, bọn họ lửa cháy môn định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiên thiên bí cảnh hạ hàn liền phá mấy cái thượng cổ đại trận, dù chưa thiên hạ đều biết, chúng ta xác thật biết đến, Phượng Minh Cốc mấy cái trận pháp ngăn lại tà giáo đại quân, bảy trận năng lực còn cần như thế nào chứng thực sao? Lại nghe Cơ Viêm đột nhiên nói. Vương tử nhìn về phía Đông Phương Giã cùng Cơ Viêm, bọn họ giúp nàng nói chuyện, có phải hay không đại biểu, bọn họ không tức giận. Lại thấy Cơ Viêm giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau cười xem vương tử, Đông Phương Giã lại là có điểm không được tự nhiên chuyển con mắt. Hạ hàn năng lực là không thể phủ định. Nhưng là, hạ hàn chính là bình thường tu sĩ, liền tính các ngươi tán thành nàng vì thượng tướng, tam quân bên ngoài, tự mình phong đem, yến hoàng, có biết. Lại nghe kia thánh hoàng phái trưởng lão đột nhiên nói, sắc mặt tuy không biến hóa, ánh mắt lại nhìn về phía vương tử hạ đầu mấy cái tướng quân, có khác thâm ý, hắn lời này ý tứ đó là ám chỉ 28 vạn tướng sĩ, tạo phản A. Mấy cái tướng quân tạch đứng lên, vững vàng mắt thấy thánh hoàng phái trưởng lão, bọn họ chung với yến quốc không thẹn với lương tâm, nhận vương tử làm tướng cũng là vì đại cục suy nghĩ, nhưng kia trưởng lão như vậy vừa nói, rõ ràng là có tâm hãm hại, lời này nếu là chuyển tới yến hoàng trong thai, ngoại địch chưa lui, chẳng phải lại thêm nội loạn. Trưởng lão nói chuyện không có trải qua đầu óc sao. Đều là 2000 tuổi người, như thế nào còn như vậy xúc động. Lại nghe cùng kỳ nói, trong giọng nói tràn ngập thất vọng, phảng phất đang nói thánh hoàng phái trưởng lão như thế nào tệ như vậy. Không có danh chính ngôn thuận thân phận, nhà ta chủ nhân sẽ lạc người nhược điểm sao? Cung kỳ cười nói, cười thánh hoàng phái trưởng lão cái này nhược điểm chảo thật không kỹ thuật hàm lượng. Nga! Ngươi lại nói cái gì thân phận? Thánh hoàng phái trưởng lão hỏi, cũng không cho rằng bọn họ tự tin sẽ có đáng tin cậy cơ sở. Ha ha ha, xem ra ta tới rất là thời điểm sao? Lại nghe một tiếng cười từ ngoài cửa vang lên, thanh âm dần dần tiếp cận, mọi người ở đây tưởng là ai tiến vào thế nhưng không có thông báo khi, đã có 3 người trước sau đi đến. Ai nói hạ hàn không có thân phận, ta đây trong tay lấy chính là cái gì? Phía trước nhất nam tử nói, trong tay cầm một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ. Hạ hàn tiếp chỉ, hoàng thượng cố ý công đạo, hạ hàn không cần quy lệ. Hạ hàn cứu tô thi thành với nguy nan, bảo vệ cho hiến quốc môn hộ. Nhiều lần lập kỳ công, chấm đặc phong hạ hàn vì trấn nam đại tướng quân, thống lĩnh yến quốc ở tô thi thành sở hữu quân đội, khâm thử. Hạ hàn tướng quân, còn không tiếp chỉ. Người nọ cười nói, đem thánh chỉ hợp nhau hướng trước đệ đi. Hạ hàn, tiếp chỉ. Vương tử đi xuống tới, tiếp nhận thánh chỉ nói, nhìn trong tay thánh chỉ, có chút chinh lăng, trong đầu là yến hoàng kêu minh hoàng sắc bóng dáng, tựa hồ hết thể khống chế với tâm bảy mưu lập kế. Yến hoàng như thế nào hạ như vậy thánh chỉ, đối một cái chỉ có vài lần chi duyên người, đây là một cái vua của một nước nên làm quyết định sao? Hạ hàn, hoàng thượng khẩu dụ, làm ta chuyển cáo ngươi, hắn tin ngươi. Ngươi nọ nói, hạ hàn ngẩng đầu, tin nàng. Còn có, hoàng thượng nói nơi này sau khi thắng lợi, trở về nhìn xem hoàng hậu, nàng rất nhớ ngươi. Ngươi nọ lại nói, vương tử một đốn, nắm chặt trong tay thánh chỉ, hoàng hậu. Không thể ước chế nghĩ đến cái kia ung dung hoa quý hoàng hậu, cái kia từ ái mẫu thân, luôn là lải nhải ở nàng bên thai nói chuyện, khóc lóc làm nàng bảo trọng thân thể nhất định phải bình an. Hạ tướng quân, 30 vạn tướng sĩ đã vào tô thi thành, còn chờ ngài an bài đâu? Một cái nam tử cười nói, gọi trở về mọi người suy nghĩ. Vương tử ngẩng đầu, lại thấy là một cái 30 tuổi tả hữu tuấn lãng nam tử, người nọ bên người đúng là mấy ngày không thấy Lục Ngu Lục quân thủ. Hạ hàn, Nga không, là hạ tướng quân, vị này chính là đương triều thái phó Cao Sa, vị này chính là Yến Thành thành chủ An Vũ, An thành chủ mang đến 30 vạn quân đội, Cao thái phó cùng chúng ta trên đường gặp gỡ, cuối cùng là chạy tới. Lục Ngu nói, may mắn chính mình mang đến viện quân, thẳng đến hắn tới rồi Yến Thành mới biết được Yến Thành đóng quân quân đội sớm đã điều khỏi, cũng mới hiểu được là đoạn tướng quân lừa chính mình rời đi, trải qua một phen khúc chiết mới rốt cuộc phản hồi tới, còn hảo. Không vãn. Cao thái phó, an thành chủ ghế trên. Vương tử thu hồi thánh chỉ nói. Đoạn tướng quân đi an bài an thành chủ mang đến quân đội. Vương tử phân phó đoạn tướng quân nghe lệnh rời đi. Ha ha, hạ tướng quân thỉnh, hoàng thượng đều nói, Tô Thi Thành quân đội từ hạ tướng quân toàn quyền chỉ huy, mới vừa nói đến nào, mau tiếp tục đi, đừng bởi vì chúng ta mấy cái chậm trễ. An thành chủ cười nói, thân là Yến thành thành chủ, An Vũ cũng không có mang sang cái gì cái giá. Binh lính động tác nhanh nhẹn thêm vào ghế dựa, hội nghị tiếp tục. Sáu đại môn phái đã tới rồi ba cái, lửa cháy môn cùng ngự thiên môn lại là duy trì vương tử, còn lại đại đa số người cũng đều đồng ý vương tử bộ chỉ huy thử. Hơn nữa vương tử hiện tại giành chân ngôn thuận thân phận, đối với vương tử chỉ huy địa vị trên cơ bản không có khác nhau, chỉ có vừa ra chàng đã bị áp gắt gao thánh hoàng phái lòng có không phục, luôn là nhằm vào vương tử bố trí đưa ra ý kiến, nhưng cũng không có chiếm được chỗ tốt. Ban đầu có 28 vạn quân đội, hôm nay tân đến 30 vạn, hơn nữa khắp nơi tiến đến 2 vạn tu sĩ, hiện tại Tô Thi Thành có thể tham dự chiến đấu binh mã tổng cộng 60 vạn. Tan họp sau, vương tử, cùng kỳ, đoạn tướng quân, cao thái phó, an thành chủ mấy người lưu lại. Thám tử tới báo, tà giáo dư lại 70 vạn người cũng tới rồi. Đoạn tướng quân nói, mặc dù hôm nay tới viện trợ người không ít, nhưng tà giáo nhân số là hơn 120 vạn, gấp đôi với bên ta con số. Tư Minh cùng Câu Khúc hôm nay vừa đến, tà giáo bên trong chỉ huy vấn đề nhất định sẽ một lần nữa xác định, vài lần thất bại. Bọn họ cũng sẽ không chiếm người nhiều ưu thế tùy tiện tiến đến công thành. Cao Thái Phó nói, ân, bọn họ định sẽ không ngốc đến còn cho rằng người nhiều là ưu thế. An Thành Chủ nói, An Thành Chủ, ngươi cũng biết An Thừa Tướng sau một lúc lâu, lại nghe cùng kỳ nói, chưa xong chi lời nói, nhưng mọi người nhất định có thể hiểu. Ta biết, phụ thân đã bị Trịnh Xuyên hại chết, chỉ hận ta không có thể xuyên qua Trịnh Xuyên quỷ kế. An Thành Chủ nói, cưng nghị gương mặt toát ra bi thống. Hắn là An Thừa Tướng nghĩa tử, An Thừa Tướng cho hắn ân tình quá nhiều, hắn còn không có hồi báo. Mấy người đều trầm mặc, ngày ấy cùng kỳ giết chết An Thừa Tướng kỳ thật là tả Thừa Tướng Trịnh Xuyên giả mạo. Trịnh Xuyên một năm trước liền kế hoạch cùng Nhậm Quân cấu kết, hãm hại An Thừa Tướng, thẳng đến mấy ngày trước đây Yến Hoàng mới điều tra rõ ngọn nguồn. Nhưng mà lúc ấy Trịnh Xuyên giả mạo An Thừa Tướng đã tới rồi Tô Thi Thành, còn Hảo Vương Tử cuối cùng xuyên qua hắn. Cùng kỳ giết Trịnh Xuyên mới không có làm Trịnh Xuyên cùng Nhậm Quân âm mưu thực hiện được. Hiện tại Yến quốc nắm quyền tả hữu thừa tướng lần lượt chết đi, hai cái thừa tướng cùng toàn bộ Yến quốc triều đình có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể nghĩ hiện tại Yến quốc triều đình loạn thành bộ rắn gì, Yến quốc nội loạn một đợt tiếp theo một đợt, hòa ngoại xâm lại khởi, Yến Hoàng không thể rời đi Yến đều, lại không có thể đảm đương đại nhậm người. Từ góc độ này tới xem, Yến Hoàng tựa hồ chỉ có thể tin tưởng vương tử, cũng chỉ có thể đem thắng bại đánh cuộc ở vương tử trên người, liền tính vương tử nắm giữ binh quyền hậu hoạn vô cùng cũng muốn trước ổn định Yến quốc Giang Sơn mới là. Hạ Hàn, ngươi thả đem này đó cầm, Yến quốc 80 vạn hộ đội đóng quân ở ly nơi này không xa Tân Trúc Khu, chỉ là Yến quốc lịch đại Yến Hoàng mệnh lệnh rõ ràng quy định, chỉ có thể ở 5 cái hổ phù đầy đủ hết dưới tình huống điều động này 80 vạn quân đội, nếu không Cao Thái Phó nói còn chưa dứt lời, kia mọi người đều minh bạch, nếu không mặc dù là mất nước, cũng không thể thuyên chuyển. Hạ Hàn tiếp nhận Cao Thái Phó đưa qua 2 quả hổ phù, hơn nữa chính mình đã có 2 quả, hiện tại đã có 4 cái. Yến Hoàng thế nhưng đem chính mình trong tay hổ phù cũng giao cho vương tử, nếu là vương tử tìm được thứ 5 cái hổ phù, kia Yến quốc 80 vạn hộ đội cũng đem nghe theo vương tử điều khiển. Thẳng đến mọi người đều rời đi, vương tử đều vẫn luôn trầm mặc, thứ 5 cái hổ phù rất có khả năng ở Nhậm Quân trên người. Nếu là nàng bắt được cuối cùng một quả hổ phù, kia nàng trong tay liền nắm giữ gần 140 vạn yến đội, còn có Yến quốc truyền kỳ Long kỵ quân đoàn cũng ở tay nàng chung. Yến Hoàng có biết hay không, vương tử hiện tại cơ hồ nắm giữ có thể dễ dàng Yến quốc năng lực. Nàng vốn là tới trợ giúp một tay, dùng cái gì sự tình phát triển đến nước này. Chủ nhân của ta, nếu là chủ nhân muốn chạy, còn có ai có thể ngăn lại ngươi? Trừ phi chủ nhân của ta thật sự tưởng đem Yến quốc Giang Sơn cầm ở trong tay chơi chơi. Cung Kỳ ở một bên nói, tựa hồ biết vương tử hiện tại phiền não chính là cái gì. Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía Cung Kỳ, hắn thế nhưng biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá Cung Kỳ nói đúng, nàng vô tình với Yến quốc Giang Sơn, đến lúc đó nàng tướng quân đội hoàn hảo không tổn hao gì đưa còn Yến Hoàng, nàng trước nay quay lại tiêu sái, như thế nào bởi vậy phiền não. Chủ nhân của ta, hay là ngươi đột nhiên phát hiện kỳ thật ta cũng là thực anh tuấn tiêu sái. Cung Kỳ thấy vương tử xem hắn, cười nói. Chúng ta đi trộm hổ phù đi. Vương tử nói, không để ý tới Cung Kỳ tự luyến. Trộm hồ phù. Ha ha, chủ nhân của ta, nghe ngươi. Cung Kỳ ánh mắt sáng lên, cái này chủ ý quá tuyệt vời, ngẫm lại đều hảo chơi, nhưng hắn hiện tại lại là càng cao hứng với vương tử trong miệng chúng ta hai chữ. Khua chiêng gõ mõ rửa sạch ra thân cây đường phố, mọi người tới rồi từng người cương vị, Tô Thi Thành nội ngay ngắn trật tự chuẩn bị chiến tranh, một ngày bận rộn qua đi, ban đêm, vương tử lại là không có kinh động bất luận kẻ nào thẳng đến tà giáo nơi dừng chân. Vương tử khoác gần thân áo đen, trải qua mấy trọng phòng ngự tiến vào tà giáo doanh địa, kế tiếp 70 vạn tà giáo đã tới rồi, tà giáo doanh địa cũng là một bộ bận rộn cảnh tượng, vương tử dọc theo chỗ tối thẳng đến trung quân đại doanh, cẩn thận ở mấy cái doanh trướng xuyên qua, tìm kiếm nhậm quân doanh trướng. Thẳng đến phát hiện nhậm quân, vương tử cẩn thận gần sát hắn lều trại, to rộng áo đen gắn vào trên người, đem vương tử thân hình hoàn toàn ẩn trong bóng đêm. Nhân vương thật là hảo định lực, lúc này còn có nhàn tâm thưởng thức thứ này, nghe nói đây là yến quốc hổ phù đâu, nói nhân vương hành sự thật là làm người đoán không ra đâu, phóng nhẹ nhàng nhàn tản vương ra không lo, lại một hai phải chạy đến Nam Đại Lục cùng chúng ta này đàn tà giáo nhân sĩ làm bạn nhiều mị tận xương nói chuyện đến, là hình yến. Muốn nói tiền nhiệm yến hoàng đãi nhân vương thật là không tồi đâu, thế nhưng đem hổ phù như vậy quan trọng đồ vật giao cho hình yến lo chính mình nói, chỉ là lời phía sau bao phủ ở một trận bùn bùn đập trong tiếng, lại là đột nhiên bạo nộ nhậm quân ném đi bàn ghế. Miễn bản tiền nhiệm yến hoàng, hắn đãi ta không tệ sẽ ngồi ta giang sơn. Nhậm quân gầm nhẹ nói, áp lực suy nghĩ giết người cảm xúc. Hình trường môn nếu là không có cái khác sự, sao không trở về hưởng thụ những cái đó mỹ nam. Nhậm quân âm mặt nói, rõ ràng ở đuổi người. Ha ha, những cái đó mỹ nam tuy mỹ, làm sao so được với nhân vương anh Tuấn Phong lưu hình yến có thể đẻ thấp thanh âm, mấy độ huyền chuyển, quyến rũ cực kỳ, dù hoặc nói, chỉ là nhậm quân càng thêm nguy hiểm âm trầm hơi thở làm hình yến không thú vị hừ nhẹ một tiếng. Nhân vương hà tất như thế cự người ngàn dặm hình yến nói, nhìn thoáng qua nhậm quân lúc sau xoay người rời đi, quyến rũ thân hình xuất hiện ở lều trại ngoại, trong lòng nghĩ nàng coi trọng nam nhân khi nào thất thủ quá. Thả chờ thêm này Tô Thi Thành bãi. Thẳng đến hình yến xa xa rời đi, vương tử mới gọi ra cùng kỳ hiện thân, nhướng mày nhìn vương tử, đây là muốn cho hắn biến ảo hình yến. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ đích xác như thế. Chủ nhân của ta, như vậy có tổn hại ta hình tượng sự tình, làm tốt có hay không khen thưởng. Cùng kỳ tới gần vương tử, truyền âm nói. Khen thưởng. Vương tử nghi hoặc. Đúng vậy, liền dựa theo ta nói rất đúng, chủ nhân liền mặc một lần xinh đẹp nữ trang thế nào. Cung Kỳ nhìn nhìn vương tử trên người màu đen kính trang, đột nhiên nói, đã sớm tò mò chủ nhân nhà hắn mặc vào nữ trang là cỡ nào tư sắc. Nữ trang. Vương tử lặp lại nói, theo bản năng nhìn mắt quần áo của mình, đã từng kiểu ưu cũng nói như vậy quá, bọn họ nói nữ trang, là giống hình yến như vậy sao? Nhớ kỹ Nga chủ nhân của ta, ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng muốn xuyên nữ trang Nga. Cung Kỳ cười nói. Lần này không đợi vương tử nói cái gì lại đột nhiên biến ảo thành hình yến, trước khi đi yêu mị ánh mắt ngó vương tử liếc mắt một cái, kia phong tao tận xương tư thái cùng hình yến giống nhau như lúc. Ngay cả trên người phát ra mùi hương đều giống nhau. Vương tử chớp chớp mắt, vừa rồi kia liếc mắt một cái thực sự làm nàng quái dị, đặc biệt là kia yêu diễm hình yến là tàn bạo nguy hiểm cùng kỳ biến ảo. Hừ, hình trưởng môn, nếu là muốn nam nhân... Tại hạ có thể ở quân doanh cho ngài tìm mười mấy hai mươi cái tráng hán, nếu là không đủ, hình trưởng môn cứ việc nói chính là. Nhậm quân đầu cũng chưa nâng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm trong tay hổ phù, không ngừng vuốt ve, nhưng lại khẳng định là hình yến đi mà quay lại, bởi vì mặc kệ là hình yến kia một thân phong tao tận xương khí trước, vẫn là kia xa xa liền truyền đến mùi hương đều bất đồng nhận sai, có chút châm chọc nói, bởi vì tâm tình không xong, vốn dĩ không quen nhìn hình yến. Hiện tại càng là không nghĩ che che giấu giấu. Nhân vương thật là vô tình, hưởng ta như thế nhớ, thế nhưng đi mà quay lại. Hình yến nói, tiểu trung mang giận, nếu là thay đổi giống nhau nam nhân, có lẽ đã sớm cầm giữ không được nhào lên đi. Hừ, đa tạ hình trưởng môn nâng đỡ, nhân mỗ tiêu thụ không nổi. Nhậm quân hừ nói, áp lực tức giận, nếu là hình yến tiếp tục dây dưa đi xuống, hắn bảo không chuẩn sẽ ra tay. Mặc dù Mỹ Nam ngàn vạn, nhân gia chỉ trung tình nhân vương đâu lại nghe hình yến nói, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng một lượt, thế nhưng đem yêu mị thân thể thẳng tắp dựa hướng nhậm quân trong lòng ngực, nhậm quân không nghĩ tới hình yến sẽ có như vậy lớn mật hành động, thế nhưng không phòng trụ, một trận hương thơm phát mũi, trong lòng ngực đã ôm một khối hương mềm thân mình. không biết là cố ý vẫn là vô tình, Hình Yến nhào hướng Nhậm Quân là đụng phải Nhậm Quân cầm lệnh bài tay, kia lệnh bài thế nhưng rời tay mà ra. Nhậm Quân giận cực, tụ tập màu đen năng lượng công kích Hình Yến, chỉ là bị Hình Yến nhẹ nhàng tránh thoát, này một trốn, Hình Yến thuận lý thành trương rời đi Nhậm Quân ôm ấp. Kia màu đen năng lượng xuyên qua lều trại, ở bên ngoài trên mặt đất oanh ra một cái hố to, tuần tra người ngừng một lát, thấy là hai cái không thể trêu vào đầu nhi ở nháo mâu thuẫn, nháy mắt làm bộ không nhìn thấy kẹp chặt cái đuôi đi rồi. Nhân Vương thật là nhẫn tâm đâu, nhân gia đều làm được tình trạng này, Hình Yến đoán trách nói, thân mình uốn éo, nhặt lên trên mặt đất hổ phù, mắt lẽ nhìn đến Nhậm Quân thân thể cương một chút, tựa hồ là sợ nàng động này hổ phù. Nhân Vương nếu là thay đổi chủ ý, cứ việc cho ta biết nga, Hình Yến quét chiếu đón chào Hình Yến yêu mị nói, bàn tay mềm cầm lệnh bài đưa cho Nhậm Quân, Nhậm Quân tiếp nhận, cái gì cũng chưa nói, đuổi người ý tứ thực rõ ràng. Hình Yến cười cười, xoay người ra cửa, nếu là lại không đi, Nhậm Quân thật nên nóng nảy. Vương Tử cùng Kỳ hăng hái xuyên qua tà giáo tầng tầng phong ngự, thế nhưng không có kinh động bất luận kẻ nào ở tà giáo trung quân đại doanh đánh cắp hổ phù, cùng Kỳ dọc theo đường đi thực hưng phấn, vài lần nhắc nhở Vương Tử nữ trang khen thưởng nhất định phải thực hiện, trên thực tế cùng Kỳ dùng cái gì biến ảo văn vật, biến ảo nữ nhân càng là chơi dư lại trò chơi, chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ tới lấy này uy hiếp Vương Tử. Hai người buôn tẩu trong đêm tối, lại thấy Vương Tử đột nhiên dừng thân hình, cùng Kỳ đứng yên, nhìn về phía Vương Tử. Hay là chủ nhân của ta tưởng hiện tại liền xuyên nữ trang cho ta xem. Biết rõ Vương Tử là có chuyện muốn nói, cùng Kỳ vẫn là nhịn không được nói giỡn. Ngươi cầm này 5 cái hổ phù, tức khắc chạy đến Tân Trúc Khu, đem 80 vạn quân đội điều tới Tô Thi Thành. Vương Tử nói, ngữ khí nghiêm túc, đem 5 cái hổ phù toàn bộ giao cho cùng Kỳ. Lần này chạy chân ta liền không cùng chủ nhân muốn thưởng. Chủ nhân chỉ cần nhớ rõ muốn ở trước mặt ta xuyên nữ trang chính là. Cung Kỳ nói. Chủ nhân cẩn thận, ta đi trước. Nhìn Vương Tử chớp đôi mắt, Cung Kỳ không khỏi cười, nói xong liền phi thân rời đi. Mới vừa rồi ở Nhậm Quân doanh trướng khi đem hổ phù đổi, kia giả hổ phù là dùng hắn linh khí biến ảo, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, nhưng biến ảo hổ phù nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 cái canh giờ, lúc sau liền sẽ tiêu tán. Nhất vãn hừng đông Nhậm Quân liền sẽ phát hiện hổ phù bị đổi, tất nhiên cũng sẽ liên tưởng đến bọn họ ăn trộm hổ phù nhất định là tiến đến điều động Tân Trúc Khu 80 vạn quân đội, cho. Nên hiện tại một khắc đều không thể trì hoãn. Vương Tử gọi ra hắc báo mang nàng trở về, hắc báo tốc độ càng mau, màu đen thân ảnh hoàn toàn rung trong bóng đêm, hăng hái hướng tới Tô Thi Thành chạy đi. Chỉ là ở tiếp cận Tô Thi Thành khi, hắc báo đột nhiên ngừng lại, toàn thân đề phòng. Tiểu thất. Có người. Hắc báo truyền âm nói, hơn nữa tới đều không phải là người lương thiện. Vương Tử từ hắc báo trên lưng xuống dưới, không nghĩ tới nàng tiến đến địch doanh trộm hổ phù, tà giáo người ở Tô Thi Thành cũng có động tác. Trở về thời điểm thả lỏng cảnh giác, thế nhưng ở mau đến cửa nhà thời điểm gặp gỡ tà giáo người, hơn nữa, bọn họ lẫn nhau đã nhận ra hai bên tồn tại. Trong không khí lưu động khẩn trương không khí, đối phương động, Vương Tử cùng hắc báo cũng bước ra bước chân. Kéo gần lại hai bên khoảng cách. Hạ Hàn. Một cái âm trầm thanh âm nói, người nọ nhìn đi theo Vương Tử bên người hắc báo. Được biết, Vương Tử bên người đích sắc có một con siêu thần thú hắc báo. Vương Tử không nói gì, đối phương trên người hơi thở rõ ràng so với chính mình cường ra rất nhiều, tu vi cũng so nàng cao hơn một mảng lớn, hơn nữa trên người âm trầm xâm hàn hơi thở cảm nhiễm chung quanh không khí cũng nguy hiểm lên, chỉ gọi Vương Tử một tiếng. Trong thanh âm ngầm có ý huyết tinh hơi thở rõ ràng truyền tới Vương Tử cảm quan trung. Lúc trước tà giáo thủ lĩnh nhóm Vương Tử đều đã gặp qua, tứ đại tà giáo hiện giờ đều đã đến đông đủ, mới vừa rồi ở tà giáo trung quân đại doanh thời điểm nàng cũng có thể lưu ý nơi đó người, độc cốc câu khúc hiện tại tà giáo đại doanh, những người khác cũng đều ở, chỉ chưa thấy được huyết nguyệt giáo giáo chủ Tư Minh. Mới vừa rồi nàng còn nghi hoặc một cái trước mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến trong lời đồn thần bí nguy hiểm Tư Minh. Huyết Nguyệt giáo cư tứ đại tà giáo đứng đầu, Huyết Nguyệt giáo lấy máu tươi tu luyện công pháp, nghe đồn Huyết Nguyệt giáo huyết đàm đó là lấy kinh nghiệm với U Minh địa ngục huyết trì, Huyết Nguyệt giáo công pháp tu luyện càng lâu, người liền sẽ trở nên càng huyết tinh âm độc, hơn nữa thị huyết bản tính sẽ dần dần gia tăng, thẳng đến cần thiết lấy huyết vì dưỡng nông nỗi. Tư Minh. Vương Tử nói, khẳng định ngữ khí làm đối phương thấp thấp cười. Mặc dù là cười cũng tràn ngập nguy hiểm. Hẳn là kêu ngươi Vương Tử. Tư Minh nói, Vương tử dùng Hạ Hàn tên ở Tô Thi Thành làm này rất nhiều sự, bọn họ lại là biết Hạ Hàn tức vì Vương tử. Hắn ở Tô Thi Thành đi dạo một vòng, Vương tử phòng ngự bố trí tích thủy bất lậu, lại là không tìm được Vương tử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Hơn nữa nàng thế nhưng cũng đi hắn địa bàn đi dạo một vòng, chỉ là không biết có gì thu hoạch. Vương tử cũng không có ngoài ý muốn, Tô Mậu phía trước liền đem hắn là Vương tử sự tình nói cho Nhậm Quân, bọn họ không lý do không biết. Không nghĩ tới, bổn tọa hôm nay cũng sẽ không tay không mà về. Thư Minh câu môi cười nói, trên người huyết tinh khí tràn ngập mở ra. Hắc báo đột nhiên phi thân trước công đi lên, Tư Minh nhanh chóng cùng hắc báo chiến ở một chỗ. Tư Minh công pháp cực kỳ âm độc, hơn nữa tu vi thế nhưng là động hư kỳ. Tư Minh cũng không có sử dụng thuộc tính công kích cùng pháp khí, chỉ là trong tay ngưng kết một cái nhưng tùy ý biến hóa dài ngắn đỏ như máu sợi tơ. Hắc báo tốc độ cực nhanh cùng Tư Minh đánh nhau, mà Tư Minh trong tay tơ hồng như là một cái không ngừng bệnh võng. Không bao lâu, hắc báo đã bị kia sợi tơ bị thương mấy chỗ, hơn nữa miệng vết thương không ngừng mạo huyết, lấy hắc báo cường hãn tự lành năng lực thế nhưng vô pháp ngừng huyết. Mà Tư Minh nhìn thấy hắc báo chảy ra huyết ngược lại càng thêm hưng phấn, đôi tay phi giống nhau bệnh trong tay sợi tơ, ẩn ẩn có đem hắc báo vong ở sợi tơ trung y tứ. Vương tử phi thân tiến lên, không hề quan vọng, luân phiên thay đổi mấy cái kiếm đều không có chặt đứt Tư Minh trong tay tơ hồng. Ngược lại là một phen tiên khí thế nhưng bị kia sợi tơ cắt đứt. Nhưng thật ra Tư Minh nhìn vương tử không ngừng biến hóa pháp khí, ý vị thâm trường cười, đồn đãi vương tử bảo vật nhiều nhiều đếm không xuể, thế gian này không ai là ghét bỏ bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thấy vương tử cũng tham chiến, Tư Minh động tác càng lúc càng nhanh lên, tựa hồ mới nghiêm túc lên, 10 ngón bay nhanh vũ động, đỏ như máu sợi tơ đầy trời bay múa, vương tử cùng hắc báo phối hợp, tưởng xuyên qua kín không kẽ hở sợi tơ công kích Tư Minh, nhưng kia sợi tơ lại gắt gao mà quấn lấy vương tử cùng hắc báo, làm cho bọn họ căn bản vô pháp bước ra đi ra ngoài. Nay sợi tơ chém không đứt, bọn họ lại ra không được, Tư Minh tựa hồ muốn đem này sợi tơ dệt thành một cái đủ để giết chết vương tử cùng hắc báo võng, đang chéo rậm rạp sợi tơ dần dần bao vây vương tử cùng hắc báo đã bị kia sợi tơ bị thương vài chỗ, huyết không ngừng ra bên ngoài bạo. Vương tử triệu hồi hắc báo, nhanh chóng xử lý trên người miệng vết thương, mặc niệm khẩu quyết, tức khắc một trận kim quang thoáng hiện, chỉ thấy một bộ kim sắc áo giáp nháy mắt bao vây vương tử thân thể. Đương những cái đó sợi tơ lại đụng vào đến vương tử thân thể khi lại không có đối vương tử tạo thành thương tổn. Tư Minh kinh ngạc nhìn mắt vương tử, thế nhưng còn có vật như vậy, hắn này sợi tơ tên là huyết lang la, là gom đủ 3.000 cái trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, dùng bọn họ máu tươi rèn. Luyện thành mới bắt đầu liền không có xác thực phẩm giai, nhưng tuyệt đối là thần khí cấp bậc pháp khí. Hơn nữa là trưởng thành hình pháp khí. Hiện tại này huyết lăng la cùng hắn tâm ý tương thông, là hắn bản mạng pháp khí, chưa từng có bất luận cái gì pháp khí có thể ngăn trở huyết lăng la sắc bén, lại không nghĩ rằng vương tử trên người áo giáp thế nhưng xuất hiện ngoại lệ. Tư Minh trong tay động tác không ngừng, thân hình hăng hai ở không trung biến hóa, rậm rạp sợi tơ dần dần hiện ra hình tam giác hình dạng. Mắt thấy hình tam giác cuối cùng ba cái góc cạnh liền phải xuất hiện, vương tử đôi tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu kim hồng ngọn lửa, đôi tay lôi cuốn ngọn lửa rôi hương kia huyết lăng la, lại thấy huyết lăng la thế nhưng phốc phốc vang lên hai tiếng thế nhưng không đoạn. Vương tử lúc này mới thật sự kinh ngạc, hồng liên nghiệp hỏa tự dung tiến vương tử thân thể sau chưa bao giờ gặp được quá suy sụp, không nghĩ tới thế nhưng tại đây không lắm thu hút huyết lăng la thượng chạm vào cái đinh. Hay là này huyết lăng la là từ so hồng liên nghiệp hỏa càng thêm cao cấp dị hỏa rèn mà thành. Vương tử, ngươi thật là không làm bổn tọa thất vọng a, thế nhưng thu phục hồng liên nghiệp hỏa. Nếu không phải ngươi linh hồn cùng thân thể cùng thuộc nhất thể, bổn tọa thật muốn hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không 18 tuổi tiểu cô nương. Tư Minh nói, trong tay động tác lại là không ngừng, thế nhưng lại làm hắn phát hiện vương tử hạng nhất bảo vật. Nếu không phải hắn này huyết lăng la là siêu thần thú phượng hoàng bản mạng chi hỏa rèn mà thành, này huyết lăng la chẳng phải là hủy ở vương tử trong tay. Hỏa phượng hoàng bản mạng chi sống mái với nhau phi dị hỏa, nhưng lại có thể cùng hồng liên nghiệp hỏa đối kháng. Lúc trước hắn vì xin tí lửa phượng hoàng hỏa chính là trả giá thảm thống đại giới, hiện giờ xem ra, lại là siêu đăng giá. Huyết lăng la đã ở hắn luân hải trung dựng dưỡng ngàn năm có thừa, nếu là hủy ở vương tử trong tay hắn sao lại cam tâm. Thỉnh tiết kiệm sức lực đi, chết ở bổn tọa trong tay, cũng coi như vận khí của ngươi. Tư Minh nói, huyết lăng la đan chéo thật lớn hình tam giác đã hình thành, Tư Minh cong cong môi, một tay buộc chặt sợi tơ, chỉ thấy kia thật lớn hình tam giác trung rậm rạp sợi tơ đột nhiên rảo động buộc chặt, toàn bộ đem vương tử bao vây ở bên trong, cơ hồ nhìn không thấy vương tử thân ảnh. Sở hữu biện pháp đều thử qua, thế nhưng vô pháp lao ra này huyết lang la. Nhìn dần dần buộc chặt sợi tơ, vương tử híp híp mắt, tính toán tiến vào xích linh, chỉ là này một biến mất, vương tử cuối cùng cậy vào cũng sẽ bại lộ. Bại lộ xích linh là nàng chưa từng nghĩ tới sự tình. Nhưng mà trong chớp nhoáng, một cái lôi cuốn thật lớn áp lực cùng nguy hiểm năng lượng xông thẳng bên này mà đến, vương tử cùng Tư Minh đồng thời nhận thấy được, còn không kịp ngoài ý muốn cái gì, chỉ thấy kia không ngừng xoắn chặt huyết lăng la đột nhiên chặt đứt một góc. Kia nguy hiểm năng lượng chuẩn xác cọ qua hình tam giác chung một góc, phá kia huyết lăng la. Vương tử nhân cơ hội loại ra. Một cái thứ nguyên chảm chém ra, mới vừa rồi bản mạng pháp khí bị tổn thương, Tư Minh cũng thu được bị thương, vương tử này đột nhiên mà một kích thế nhưng không có phòng trụ. Nháy mắt bị nhốt lần hai nguyên không gian chung. Vô số bóng kiếm đánh út lại, Tư Minh khiếp sợ chung chỉ có thể dùng ra toàn lực ứng đối. Thoát thân vương tử nhanh chóng nhìn quét bốn phía, nhưng mà trong tầm mắt, thần thức chung đều không có phát hiện bất luận cái gì một bóng hình. Mới vừa rồi nàng thân ở nguy hiểm không có phát hiện có người tiếp cận, mà Tư Minh thân là động hư kỳ tu sĩ thế nhưng cũng không nhận thấy được. Mới vừa rồi kia thình lình xảy ra năng lượng tiếp cận nàng khi, nàng luân hải trung hồng liên nghiệp hỏa thế nhưng có nháy mắt lùi bước, mà kia năng lượng nhẹ nhàng phá huyết lang la, chỉ có thể là dị hỏa trung xếp hạng đệ nhất, vô sắc nam minh ly hỏa. Thế nhưng ở ngay lúc này ra tay tương trợ, hơn nữa vương tử trực giác đến, chỗ tối người là vương tử nhận thức người, chính là ai đâu. Vì cái gì không xuất hiện? Người nọ tu vi tất nhiên xa cao hơn Tư Minh, nếu không sẽ không xuất hiện như vậy vô thanh vô tức. Người là ai? Vì cái gì không xuất hiện? Vương tử đề cao thanh âm hỏi, trực giác người nọ nhất định còn ở, nếu là cố tình trốn tránh y thì hắn tu vi tất nhiên có thể giấu giếm được vương tử. Nhưng mà trong bóng đêm chỉ có vương tử thanh âm từng vòng biến mất ở vô biên vô hạn đêm trung, cũng không có người trả lời. Mà giờ phút này lần hai nguyên không gian trung Tư Minh luôn cuống tay chân ứng phó vô số bóng kiếm, mỗi một đạo đều là hoàn toàn phục chế hóa thần kỳ tầng 2 công kích. Lúc trước vương tử thứ nguyên chạm dùng ở ba cái hóa thần kỳ tu sĩ trên người khi chỉ một lát liền diệt kia ba người, nhưng Tư Minh thế nhưng kiên trì lâu như vậy. Là tiêu giao tán nhân sao? Lại nghe vương tử lại hỏi, ở tu chân giới nàng biết đến sâu không lường được tu vi cũng chỉ có tiêu giao tứ tán nhân. Hơn nữa cũng chỉ có tiêu giao tứ tán nhân sẽ giúp nàng. Nhưng mà lúc này đây vẫn là không có hồi âm, vương tử trầm mặc, xem ra người nọ là tuyệt đối sẽ không lộ diện. Cảm ơn ngươi vương tử nói, thần thức tham nhập thứ nguyên không gian chung, lại thấy Tư Minh còn ở kiên trì. Vương tử thứ nguyên chảm hiện tại đã có thể đồng thời phục chế mấy ngàn bóng kiếm, động hư kỳ tu sĩ quả thực không giống nhau. Không bao lâu, lại thấy còn lần hai nguyên không gian chung Tư Minh ánh mắt dần dần sung huyết. Không ngừng né tránh thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng lên, căng nứt ra trên người quần áo, thân thể bạo trướng gấp đôi. Cả người cơ bắp bành trướng, mạch máu bạo đột. Đột nhiên, lại thấy Tư Minh trên người bùng nổ một trận đỏ như máu quang mang, kia hồng quang thế nhưng phá tan vương tử thứ nguyên không gian. Việc này phát sinh đột nhiên cũng phát sinh ngoài ý muốn, vương tử căn bản không nghĩ tới lúc này Tư Minh lại vẫn có đánh trả chi lực. Mới vừa rồi Tư Minh năng lượng cơ hồ trong nháy mắt đạt tới độ kiếp kỳ trình độ. Chỉ là Tư Minh mới vừa một đột phá thứ nguyên không gian liền hóa thành một đạo ánh sáng biến mất, trước khi đi để lại cho vương tử một cái huyết tinh ánh mắt, phảng phất đang nói thù này hắn nhất định sẽ đòi lại tới. Vương tử cảnh giác thả lỏng, mới vừa rồi Tư Minh bùng nổ năng lượng làm nàng kinh ngạc, nhưng hiện tại cũng minh bạch nhất định là hắn dùng nào đó bí pháp tăng lên năng lượng, như vậy pháp thuật giống nhau liên tục thời gian thực đoạn. Hơn nữa thực thương tu vi. Vương tử cũng nên hồi Tô Thi Thành, tại chỗ dừng lại sau một lúc lâu, lại thấy chỗ tối người vẫn là không có ra tới ý tứ, vương tử cũng không hề chờ, phi thân tiến đến Tô Thi Thành, Tư Minh nhất định tìm hiểu rõ ràng Tô Thi Thành bố phòng, hiện tại cần thiết chạy nhanh trở về điều chỉnh, Tư Minh hôm nay chịu nhục trở về, nhậm quân thực mau liền sẽ phát hiện hổ phu bị đổi, vương tử ẩn ẩn cảm thấy Tô Thi Thành chính tà trung cực đại chiến liền phải bạo phát. Mà ở vương tử rời khỏi sau, nơi xa xuất hiện hai người thân ảnh, một người người mặc màu xanh băng tơ lụa lam sam, phết đất và táo trô vẽ một bộ yên tĩnh hải triều đồ án, một tay ôm cổ vận trường cầm, một tay rũ bên cạnh người. Một người người mặc trăng non bạch áo dài, mặc phát rối tung ở sau người, xuất trần ly nhiễm khí chất không hề có bị bên cạnh người che giấu đi, giữa mày ánh bạch hoa sen ấn ký càng sấn đến người nọ thanh nhã như vậy, an tình đến tận đây. Sư phụ, kia nguyệt bạch áo dài nam tử kêu, đúng là Kinh Hồng, mà kia tay ôm trường cầm người đúng là Âm Tổ Nhạc Cửu. Kinh Hồng trong sáng hai tròng mắt nhìn Nhạc Cửu, có chút nghi hoặc, kỳ thật 10 ngày trước hắn cũng không có rời đi Tô Thi Thành, nguyên nhân vô hắn, đang ở hắn phải rời khỏi thời điểm Nhạc Cửu sư phụ thế nhưng tới, bốn vị sư phụ cũng không dễ dàng rời đi đảo nhỏ, đặc biệt là tướng mạo nhu hòa nội tâm lại so với ai đều đạm mạc Nhạc Cửu sư phụ. Kinh Hồng trong sáng hai mắt chớp chớp, tuấn mỹ không giống phàm nhân dung mạo nổi lên nghi hoặc, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, kéo kia hoa sen ấn ký cũng tựa tồn tại giống nhau xoay chuyển, như vậy phảng phất không dính bụi trần trích tiên lại gặp không nghĩ ra sự tình, mà nhẹ nhàng nhăn lại ánh mắt lại mang theo thiên chân bướng bỉnh. Kinh Hồng không nghĩ ra vì cái gì Nhạc Cửu sư phụ lần nữa vì vương tử phá lệ, không nghĩ ra 10 ngày tới nay Nhạc Cửu sư phụ cơ hồ tự mình âm thầm bảo hộ vương tử. Không nghĩ ra vương tử trên người rốt cuộc có cái gì đặc biệt, không nghĩ ra vì cái gì mấy ngày qua hắn tầm mắt càng ngày càng nhiều tập trung ở vương tử trên người. Không biết nàng có không vượt qua này một kiếp. Kinh Hồng còn ở chính mình suy nghĩ chung, lại nghe Nhạc Cửu nói, linh hoạt kỳ ảo thanh âm tiêu tán ở trong trời đêm, cũng mang theo Kinh Hồng lại một cái nghi hoặc, cái gọi là kiếp nạn. Lại là cái gì? Chương 63 tình thế có biến. Trời đã sáng. Tà giáo đại doanh không có chút nào động tĩnh, theo lý thuyết Nhậm Quân phát hiện chính mình hổ phù bị đổi lúc sau sẽ không như vậy an tĩnh, hiện tại tà giáo đại doanh lại là một mảnh an tĩnh thậm chí có chút quỷ dị. Hạ tướng quân tới nhưng thật ra rất sớm, nhưng có phát hiện chút cái gì? Một thanh âm vang lên, vương tử không cần quay đầu lại cũng biết là thánh hoàng phái trưởng lão. Tiêu trưởng lão cho rằng, hôm nay thích hợp xuất binh sao? Vương tử lại là hỏi. Tựa hồ không để ý kia trưởng lão không khách khí ngữ khí. Hiện tại chính diện tác chiến chúng ta cũng không có ưu thế, tuy rằng thắng liên tiếp mấy chàng, chúng ta vẫn là bị động địa vị, hạ tướng quân nên sẽ không biết đi. Kia trưởng lão không nghĩ tới vương tử sẽ hỏi như vậy, dừng một chút nói, tuy rằng tư thái vẫn là phóng rất cao, nhưng tốt xấu nói chính mình cái nhìn. Đúng vậy, bị động. Vương tử nói, ánh mắt đặt ở rất xa tà giáo đại doanh thượng. Suốt đêm trở lại Tô Thi Thành sau vương tử nhanh chóng triệu tập nhân mã điều chỉnh bố phòng, lúc sau liền vẫn luôn đứng ở cửa thành thượng, vẫn không nhúc nhích đến hướng đông. Nếu không thể không chiến đâu. Vương tử lại hỏi. Tử thủ cửa thành, hạ tướng quân đã gom đủ 5 cái hổ phù, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tân trúc khu 80 vạn quân đội đã khởi hành, chỉ cần đến kiên trì đến ngày mộ, chúng ta quân đội liền đạt tới 140 vạn. Càng không cần phải nói Triệu Quốc 20 vạn quân đội nhất muộn chiều nay cũng sẽ đuổi tới, chúng ta nhân số đã gần đến chiếm ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó, tà giáo lại có cái gì tà môn ma đạo, hạ tướng quân tùy cơ ứng biến, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. Tiêu trưởng lão nói, tiêu trưởng lão thông hiểu thiên văn, cũng biết ngày gần đây hiện tượng thiên văn có biến. Lại thấy vương tử đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiêu trưởng lão hỏi. Tiêu trưởng lão giữa mày vừa nhíu, cũng có chút kinh ngạc nhìn mắt vương tử, ngay sau đó lại mặt hướng đã từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời, chờ mặc, không nghĩ tới vương tử sẽ nghĩ vậy một chút, tu vi cao thâm người sẽ đối chính mình vận số có điều biết trước, nhưng nếu là đề cập đến thiên hạ đại sự, nếu không có tu tập bạc tính chi số cũng không thể nhìn ra. Tâm bình khí hòa đối đại vương tử, không đi để ý nàng tuổi, lịch duyệt thậm chí tu vi, vương tử năng lực đích sắc cường làm nhân đố kỵ, còn nhớ rõ ra cửa khi trưởng môn nói 4 chữ làm hết sức, hiện tượng thiên văn có biến, ngay cả trưởng môn đều không thể đo lường tính toán ra tới, tham lang tinh liên tục 1 tháng ngo ngoe dục dịch, đàn tinh ảm đạm, đây là đại hung chi tượng, lại không cách nào đo lường tính toán tham lang tinh ứng nghiệm ở nơi nào, lại đem phát sinh cái gì đại sự. Ngày gần đây ngày qua hạ đại sự liền trừ bỏ Tô Thi Thành chi chiến còn có chuyện gì? Tham lang tinh làm hại tinh. Chẳng lẽ là hiện tượng thiên văn cổ vũ tà khí mà diệt ta chính khí? Nhưng này đó hắn là tuyệt đối không thể nói, hiện tượng thiên văn nói đến huyền diệu khó giải thích, mặc dù là trưởng môn cũng không dám vọng ngôn, hắn sao dám lộ ra? Lại nói như thế đại họa, có thể nào ở ngay lúc này nói ra nhiễu loạn quân tâm? Nếu thực sự có đại họa, lui chính là phóng tà giáo đại quân tiến vào, không lùi nói tiền đồ chưa biết, như thế tiến thoái lưỡng nan, run sợ đêm trước. Nhất kỵ do dự không quyết đoán, hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện tham lang tinh ứng nghiệm không phải ở trên chiến trường. Đại chiến gần, hạ tướng quân hay là tưởng cùng lão phu tham thảo hiện tượng thiên văn. Tiêu trưởng lão cười nói, mới vừa rồi nghiêm túc gương mặt lại biến khinh thường. Nếu là tà giáo xuất động 150 vạn đại quân công thành, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Vương tử hỏi. Một canh giờ. Tiêu trưởng lão nói, trong lòng kỳ quái, vương tử tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể như thế bình tĩnh, hắn rõ ràng không có làm ra sắc mặt tốt, nàng thế nhưng có thể dường như không có việc gì lãnh giáo vấn đề, hơn nữa thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, tựa hồ hắn ở nàng trong mắt chính là một cái bình thường ngang hàng chi giao, đều không phải là cao cao tại thượng đức cao vọng trọng thánh hoàng phái trưởng lão. Sắc trời rút đi thanh lãnh, ấm dương chiếu vào cửa thành thượng, tường thành hạ phủ phục song sinh yêu đằng, chính là bởi vì có song sinh yêu đằng ở, nếu là tà giáo tới công thành, mới có thể kiên trì một canh giờ, nhưng song sinh yêu đằng cũng không phải không có khắc tinh, tà giáo người sẽ không làm chính mình lại một lần thua ở song sinh yêu đằng phía trên. Như vậy an tĩnh vẫn luôn liên tục đến giữa trưa thời điểm, mặt trời chói chang nhô lên cao, tà giáo lại đột nhiên có động tĩnh. Bọn họ đang làm gì? Đại giữa chưa ở rèn luyện thân thể sao? Tô tướng quân nhịn không được ra tiếng, thanh âm này ở trầm mặc không khí trung hiện rất rõ ràng. Hiện tại, sở hữu tham dự chỉ huy người đều tập trung ở cửa thành thượng, nguyên nhân vô hắn, đúng là hướng về phía tà giáo đột nhiên động tĩnh, nửa canh giờ trước tà giáo nhân mã liền bình phân mấy lộ, lại không có công thành, mà là không ngừng ở hai bên chi gian nơi sân chạy vội, 150 vạn tà giáo cơ hồ đều xuất động. Vô số người ở dưới ánh nắng chói chang không ngừng chạy vội, cảnh tượng thật sự quái dị thực. Đứng ở cửa thành thượng nhìn lại, hơn 100 vạn hình người là không ngừng hoạt động con kiến, người xem quán mắt, cửa thành phía trên một đám người không khí thực khẩn trương, tà giáo sẽ không giống Tô tướng quân như vậy nhàm chán đến đại giữa chưa rèn luyện thân thể, nhất định là ở chuẩn bị cái gì, mà bọn họ cũng không biết. Không ngừng chạy vội người dần dần hiện ra một cái thật lớn hình tròn, bên trong còn ở không ngừng biến ảo. Hiện tại vẫn là lung tung rối loạn bộ dáng, nhưng cửa thành phía trên vài người sắc mặt lại là thay đổi. Bọn họ ở bảy trận. Một thanh âm đột ngột vang lên, mọi người nhìn lại, lại thấy là một cái cũng không thu hút nam tử, hơn nữa đều không phải là tham dự chỉ huy chung người, nhưng hắn nói lại là làm mọi người tò mò, lại nhìn về phía Thánh Hoàng Phái trưởng lão, theo bản năng hướng Thánh Hoàng Phái tìm kiếm đáp án. Lại thấy Thánh Hoàng Phái hai cái trưởng lão sắc mặt tức khắc biến thực nghiêm túc. Tiêu trưởng lão nhìn về phía vương tử, tưởng từ vương tử kia nhìn ra điểm cái gì, lại thấy vương tử chỉ bình tĩnh nhìn không ngừng biến hóa tà giáo đại quân, thâm thủy ánh mắt vẫn chưa lộ ra chút nào cảm xúc. Bọn họ ở bảy trận. Có một người nói, lại là cao thái phó. Trận pháp. Vì cái gì là hiện tại? Nếu là chúng ta không ra cửa thành, bọn họ bày trận pháp có tác dụng gì? Có người hỏi. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không ra đi bọn họ trận pháp không phải vô dụng. Có người phụ họa, chính là tổng muốn phân ra thắng bại, chúng ta đóng cửa không ra, chẳng phải là làm người trong thiên hạ biết chúng ta chính phái tu sĩ sợ hắn tà giáo. Có nhân đạo, chúng ta là ở xúc thế, hiện tại địch cường ta nhược, không thể đánh bừa, chờ kế tiếp quân đội tới rồi, xem chúng ta không đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy lăn trở về Nam Đại Lục. Muốn thật là lợi hại trận pháp, xuất động bọn họ toàn bộ người bố trận, chúng ta trung gian cũng không cùng hiểu trận người. Không biết có thể hay không phá trận. Đạo hữu gì cần lo lắng, Thánh Hoàng Phái trưởng lão lại lần nữa, nói nữa hạ tướng quân cũng là hiểu trận người, tà giáo có thể hay không lấy ra lợi hại trận pháp còn hai nói đi, có lẽ cũng chính là thanh thế to lớn, kỳ thật căn bản chính là hổ giấy. Càng ngày càng nhiều người nghị luận lên, đứng ở phía trước nhất vương tử lại là không nói một lời. Đây là cái gì trận pháp? Vương tử trong đầu vang lên tiêu trưởng lão thanh âm, là tiêu trưởng lão truyền âm hỏi. Không biết. Vương tử trả lời, nhưng tuyệt đối không phải hổ giấy. Ở rất xa một chỗ khác, Nhậm Quân cùng tà giáo thủ lĩnh phân biệt cưỡi chính mình linh thú, chỉ huy phía dưới người bảy trận, mà Tư Minh đã khôi phục nguyên dạng, một chút đều nhìn không ra tối hôm qua chịu quá thương, cách xa như vậy, tựa hồ cũng đang nhìn bên này trên tường thành vương tử. Vương tử ánh mắt dần dần thay đổi, nhìn liền sắp hình thành trận pháp, bọn họ thế nhưng có như vậy cổ xưa trận pháp. Đây là... Mặt sau đó là cái gì? Tiêu trưởng lão nghi hoặc ra tiếng. Đây là hai cái trận pháp bên cạnh cao thái phó nói, sắc mặt có chút ngưng trọng, tà giáo xuất động mọi người bày trận, tuyệt đối không thể chỉ là hư trường thanh thế mà thôi. phía trước đại trận đối phía sau tiểu trận hình thành vây quanh bảo hộ chi thế, bọn họ muốn làm gì? Tiêu trưởng lão nói, nghi hoặc nói nỉ non ở trong miệng, vẫn chưa nói ra, nhưng bên người người lại là nghe được. Bảo hộ vương tử trong đầu chuyển hai chữ, tay phải tại bên người không khỏi tiểu biên độ động lên, ở khoa tay múa chân cái gì? Phía trước đại trận mau thành. Thư Minh cùng câu khúc đi xuống. Cao Thái Phó nói, ngữ khí đột nhiên trở nên kinh ngạc, chỉ thấy Tư Minh cùng câu khúc phi thân tiến vào phía sau tiểu trận, thế nhưng tự mình bắt đầu bày trận. Phía dưới trận pháp càng su trình tề, đã sơ hiện quy mô, một cái thật lớn hình tròn, trong trấn tà giáo nhân mã đan sen tung hành, trận nội con đường cực kỳ phức tạp, trận pháp từ ngoài vào trong mà thiết, bên ngoài người dần dần ổn định xuống dưới, trận pháp bên trong người còn ở không ngừng vận tác. Rồi sau đó phương trận pháp bố cực kỳ thông thả. Gần 5 vạn người động tác lâu như vậy cư nhiên không có một chút manh mối xuất hiện, Tư Minh cùng câu khúc ở chỉ huy 5 vạn người động tác, tựa hồ thực nghiêm khắc. Chúng ta Cao Thái Phó do dự nói, hiện tại lấy không chuẩn đối phương động cơ, lại không biết là cái gì trận pháp, tà giáo toàn quân xuất động, chúng ta bên này lại hẳn là như thế nào ứng đối. Đoạn tướng quân, lưu lại 3 vạn người bảo vệ cho Đông, Nam, Tây 3 tòa cửa thành. Tô tướng quân, Long tướng quân, An thành chủ. Lửa cháy môn tam trưởng lão, ngự thiên môn chín trưởng lão, lập tức tập hợp mọi người ra khỏi thành. Tiêu trưởng lão lưu thủ chỉ huy, thánh hoàng phái các đệ tử, kết đan kỳ trở lên sở hữu tu sĩ bình quân đưa về các quân. Mọi người nghe, cần thiết ở 15 phút trong vòng hoàn thành điều động, cửa thành ngoại tập hợp, chuẩn bị phá trận. Lại nghe vương tử đột nhiên ra tiếng, linh lực phụ ra ở thanh âm thượng, rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai. Vương tử trên người uy áp cố ý vô tình phóng xuất ra tới, mệnh lệnh vừa ra, tất cả mọi người im tiếng, vài vị tướng quân không chút do dự xoay người rời đi, chấp hành vương tử mệnh lệnh. Có chút người do dự, hiện tại chúng ta rõ ràng không phải tà giáo đối thủ, vì sao nhất định phải phá trận? Tử thủ đãi viện chẳng phải là càng tốt. Trận pháp tuy rằng xuống dốc, nhưng nếu thật là thượng cổ trận pháp, bọn họ đánh với học hai mắt một bôi đen cái gì cũng đều không hiểu. Tùy tiện phá trận chẳng phải là đồ tăng thương vong. Lập tức tập hợp, phía sau trận pháp không phải là nhỏ, nếu là thành, đừng nói chúng ta 60 vạn, chính là 600 vạn quân đội cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Càng sẽ cổ vũ tà khí. Thế gian này không còn có thể trở tà giáo người. Bác Đại Lục lại vô thái bình ngày. Lại nghe vương tử trầm giọng nói, cố tình phát ra huy áp làm lưu lại người đều không tự giác lui về phía sau một bước. Vương tử nói là mọi người xem nhẹ vương tử tu vi, như thế nghiêm trọng. Không còn có thể trở tà giáo người. Bác Đại Lục lại vô thái bình ngày. Mà Thánh Hoàng Phái tiêu trưởng lão lại là nhìn mắt vương tử. Vương tử mệnh lệnh chung đề cập đến Thánh Hoàng Phái đệ tử điều động. Nàng liền như vậy tin tưởng Thánh Hoàng Phái sẽ phối hợp. Thánh Hoàng Phái các đệ tử nghe lệnh, tức khắc phân tổ đưa về các quân. Toàn quyền chờ đợi hạ tướng quân chi lệnh, trái lệnh giả trục xuất Thánh Hoàng Phái. Lại nghe tiêu trưởng lão đột nhiên hạ lệnh, thần sắc nghiêm túc, Thánh Hoàng Phái đệ tử tuy kinh ngạc, lại không chút do dự vâng theo mệnh lệnh, nhanh chóng nhích người ra khỏi thành. Dư lại người cũng kinh ngạc, Thánh Hoàng Phái tự ngày hôm qua tới liền vẫn luôn biểu hiện ra không duy trì vương tử thái độ, hiện tại lại đột nhiên ra tiếng lực đỉnh vương tử, Thánh Hoàng Phái ở trong chiến tranh khi nào không phải toàn quyền chủ đạo địa vị. Hiện giờ lại đem chỉ huy quyền giao ở vương tử trong tay, mà Thánh Hoàng Phái cam làm lính hầu. Mặc kệ người khác như thế nào suy đoán tiêu trưởng lão cử động, tiêu trưởng lão lại là nghĩ tới trưởng môn từng nói qua nói, chính tà tương mắng, tham lang vì bạo, hiện tượng thiên văn trợ tà, mấy vạn năm trước ma tiêu đạo trưởng, hiện giờ hiện tượng thiên văn ứng nghiệm tề hàng đại lục, là họa phi phúc, vượt qua đó là thái bình tịnh thế, độ bất quá đó là trăm họ lầm than. Như thế nghĩ, tiêu trưởng lão sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, kiếp nạn này phá giải người là ai? Ai cũng không biết. Nhưng mà tiêu trưởng lão lại là không tự giác nhìn về phía bên người vương tử, trong lòng cảm giác bất an dần dần khuếch tán, thế nhưng bắt đầu lo lắng kiếp nạn này liền tại đây chiến, kia hắn có thể hay không tin tưởng cái này chỉ có 18 tuổi tiểu cô nương. Long kỵ quân đoàn ra tới, lại thấy vương tử đột nhiên kêu, chỉ thấy mới vừa rồi đằng ra tới cửa thành tức khắc lại biến chen trúc, long kỵ quân đoàn trống rông xuất hiện, toàn bộ cửa thành phía trên tức khắc một mảnh túc xác. 99 cái long kỵ binh lính đột nhiên hiện thân, lấm lấm áo giáp tản ra hàn khí, có người không tự giác lui về phía sau, rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy long kỵ quân đoàn, như vậy quang khí thế là có thể làm người sợ hãi đến run rẩy quân đoàn, không hổ là danh lưu thiên cổ Long Kỵ quân đoàn. Long Kỵ quân đoàn cũng đã đủ nhường một chút người chấn kinh rồi, lần này Long Kỵ quân đoàn lại là mang theo kinh lôi thú lên sân khấu. 99 chỉ kinh lôi thú lên sân khấu thời điểm tất cả mọi người há to miệng. Đây là yêu giới yêu hoàng thân vệ, cũng là cực nhỏ ở vị diện nhà giam sống sót linh thú. Cùng Long Kỵ quân đoàn tên buộc chặt ở bên nhau kinh lôi thú. Cả người đen nhánh kinh lôi thú, thật dài lông tóc che khuất ngũ quan, lại là vô hình trung tản ra khó có thể tiếp cận tin tức, cùng Long Kỵ binh lính tâm ý tương thông, trên chiến trường chí thắng đồng bọn. Long Kỵ quân đoàn ở phía trước, sẽ mở trận pháp khẩu tử, thẳng đảo trong trận, lập tức hành động. Lại thấy vương tử nói là chủ thượng. 99 cái Long Kỵ sĩ cũng lâm thanh đáp, ngay cả 99 chỉ kinh lôi thú đều cúi đầu lô, phảng phất ở tuyên cáo nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Long Kỵ quân đoàn trực tiếp từ cao cao cửa thành thượng phi thân mà xuống. Kinh lôi thú vững vàng dừng ở ngoài thành, thế nhưng so chỉnh đốn sau một lúc lâu các quân nhân mã tới trước. Đưa mọi người mã toàn bộ đúng chỗ thời điểm, nhìn đến phía trước nhất đã đợi mệnh Long Kỵ quân đoàn, tức khắc phấn chấn rất nhiều. Long Kỵ quân đoàn tồn tại tựa hồ chính là bất bại nhãn. Hạ tướng quân, ta huynh đệ bốn người từ nhỏ nghiên tập trận pháp, không dám nói thông hiểu trận pháp, nhưng lại so với người bình thường đã hiểu không ít. Phía trước đại trận vì sống trận, mỗi cái điểm đều là chân nhân đảm nhiệm, trận này lại kêu hạo trận, lớn nhất hạn độ lợi dụng thiên địa chi lực giết địch, là vì sát trận, là sở hữu trận pháp chung nhất nghiêm cẩn, lực sát thương lớn nhất trận pháp. Bên ta phá trận người cần thiết hợp tác nhất trí, bước đi phối hợp, đồng thời đánh vào trong trận, không chấp nhận được chút nào sai lầm. Hạ tướng quân trận học tài hoa chúng ta sớm có nghe thấy, ta bốn người chính là hướng về phía hạ tướng quân mà đến, trận này to lớn, ta chờ vô tài, chỉ biết nhiều như vậy, nghĩ không ra phá trận phương pháp, chỉ khẩn cầu hạ tướng quân tin ta bốn người, hợp tác phá trận. Đây là lại thấy vẫn luôn ở góc bốn nam tử cùng nhau tiến lên, phía trước nhất một cái nam tử nói, hắn nói đem vương tử quan sát phía dưới đại trận ánh mắt hấp dẫn trở về, hiện giờ thế nhưng có người đem này trận pháp giải thích đến như thế trình độ đã rất khó được. Trận này lại là vì hạo trận, trận pháp trung thanh thế lớn nhất cũng là lực sát thương lớn nhất. Không có chuẩn xác phá trận tóc cùng tương đối lớn thực lực căn bản vô pháp phá trận. Bốn người này nhưng thật ra gặp qua, ngày hôm qua 2 vạn tu sĩ mới tới là lúc, từng thế vương tử phản bác quá thánh hoàng phái trưởng lão. Tiêu trưởng lão nhưng thật ra xem kỹ nhìn bốn người vài lần, bốn người tu vi đều ở kết đan kỳ, không môn không phái, chỉ là huynh đệ bốn người tiến đến, cũng không đặc thù chỗ, không nghĩ tới lại là hiểu trận, mà người nọ nói thế nhưng đều nói điểm tử thượng. Tiêu trưởng lão nhìn vương tử gật gật đầu, ý bảo bốn người này nhưng dùng. Các ngươi bốn người đưa về Tô tướng quân, Long tướng quân, An thành chủ cùng lửa cháy môn tam trưởng lão bộ hạ, tùy thời chờ đợi chỉ huy. Vương tử nói, nếu là hiểu trận, dùng lao phá trận không thể tốt hơn. Là, ta chờ nhất định không phụ hạ tướng quân gửi gắm. Phía trước nhất một người áp lực kích động nói, ta chờ vâng theo hạ tướng quân mệnh lệnh. Cửa thành thượng một cái hiệp hội trưởng lao nói, Thánh Hoàng phái thuận theo cùng Long Kỵ quân đoàn xuất hiện chân chính an bọn họ tâm, nếu tiến đến viện chiến, sao không nghe từ vương tử đồng ý điều phái. Hùng chi cao cao tại thượng cũng không khuất phục Thánh Hoàng phái cùng quân đội chi thần Long Kỵ quân đoàn cũng hoàn toàn tin phục với vương tử. Ta chờ vâng theo hạ tướng quân mệnh lệnh. Càng ngày càng nhiều người tỏ thái độ, cửa thành phía trên người động tác nhanh chóng đưa về quân đội, thực mau cửa thành thượng cũng chỉ dư lại vương tử, huyên náo trưởng lão cùng cao thái phó. Tô thi thành quân đội cơ hồ toàn bộ xuất động, trừ bỏ thủ thành 5 vạn tướng sĩ, còn lại 50 nhiều vạn người 15 phút trong vòng hoàn thành tập kết. 50 nhiều vạn người mênh mông cuồn cuộn chờ xuất phát, Long Kỵ quân đoàn ở phía trước, các quân ở phía sau chờ đợi mệnh lệnh. Chương 64 công trận. Vì cái gì không hiện tại đánh tan bọn họ? Tiêu trưởng lão hỏi, ngữ khí có điểm mất tự nhiên, rốt cuộc hắn thân là Thánh Hoàng phái trưởng lão thế nhưng hỏi một cái tiểu bối. Đúng vậy, vì cái gì? Còn có, ngươi có nắm chắc phá trận? Cao Thái phó cũng hỏi. Trận này vì sống trận. Mỗi một cái điểm đều là chân nhân đảm nhiệm, trận pháp cũng sẽ kiểm chế đối phương nhân mã, tùy tiện công đi lên, chúng ta ít người, không khẩn không thể ngăn cản bọn họ, thương vong càng không lý tưởng. Còn nữa, hiện tại kia trận dù chưa thành, nhưng tàn trận uy lực cũng không dung khinh thường, không nên mạo hiểm. Vương tử nói, nhìn mắt bên người tiêu trưởng lão cùng cao thái phó, đem dư lại nói ra. Đến nỗi phá trận, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. phía sau trận pháp là cùng trận pháp. Vì sao một khi thành lại không bị ngăn trở chắn tà giáo người? Cao Thái Phó Ninh Mi tiếp tục hỏi, vương tử vì sao mới vừa rồi như vậy nói? Mà Tiêu trưởng lão quay đầu, lỗ thai lại là dựng chờ nghe đáp án, Cao Thái Phó vừa lúc hỏi ra hắn trong lòng nghi vấn, nói như vậy nghiêm trọng, hay không quá mức nói chuyện giật gân. Dẫn động thiên địa tà ác chi lực, cổ vũ tà khí, này chiến là kiếp. Vương tử chỉ nói, lại là vô pháp cẩn thận giải thích, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau trong trận kia dần dần hình thành một đoàn hắc khí, thật nhỏ cơ hồ có thể bị xem nhẹ. Cổ vũ tà khí. Tiêu trưởng lão kinh ngạc lặp lại, đột nhiên quay đầu nhìn vương tử, đột nhiên để cao thanh âm biểu hiện ra hắn trong lòng phập phồng. Tiêu trưởng lão. Cao Thái Phó nghi hoặc nhìn về phía Tiêu trưởng lão, Mạc Phỉ hắn biết cái gì. Vương tử nói nghe tới cao thâm khó đoán, là vì sao ý? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, từ xưa ta bất thắng chính, thế hằng đại lục không có như vậy lịch sử, thiên địa chi lực há là dễ dàng thuyên chuyển, cổ vũ tà khí cũng không hợp lý đi. Tiêu trưởng lao nói, nhưng mà xoay người nháy mắt lại là che giấu hắn lập lòe ánh mắt, trong lòng không ngừng lặp lại cổ vũ tà khí, này chiến là kiếp tám chữ, vài lần, hắn còn muốn thuyết phục chính mình là trùng hợp sao. Vương tử nói cùng trưởng môn nói không như mà hợp, chẳng lẽ, tham lang chi kiếp liền tại nơi đây ứng nghiệm. Bọn họ mau dừng lại. Cao Thái Phó dừng một chút nói, ánh mắt ở vương tử cùng tiêu trưởng lao trên người xoay chuyển, này hai người rõ ràng đều ẩn giấu sự tình, hắn trong lòng một đoàn sương mù, nhưng lại ghi nhớ Yến Hoàng từng phân phó phụ tá vương tử, Yến Hoàng là hắn học sinh, hắn lại hiểu biết bất quá, thế nhưng nói ra nói như vậy. Mặc kệ là xuất phát từ nghe lệnh với Yến Hoàng thân phận vẫn là xuất phát từ đối Yến Hoàng hiểu biết, hắn đều phải tuyệt đối tin tưởng vương tử. Mọi người nghe lệnh. Vào trận. Vương tử ngữ khí linh khí, đem thanh âm truyền vào 60 vạn người trong hai. Tà giáo đại trận đã thành, hơn 100 vạn người tạo thành trận pháp, trận nội con đường khúc chiết phức tạp, dẫm dạp, cho dù ở cao cao trên tường thành quan sát cũng vô pháp phân biệt con đường. Vương tử mệnh lệnh vừa ra. Đã chờ xuất phát quân đội tức khắc mênh mông quần cuộn tiến lên, phía trước nhất là Long Kỵ quân đoàn, ở vào trận thời điểm cũng không có như thế nào chém giết, đón Long Kỵ quân đoàn một tảng lớn tà giáo chỉ là hư đấu một phen, tự động khai một cái thật lớn khẩu tử, hai bên người nhanh chóng lui về phía sau, tựa hồ ở đón 60 vạn quân đội vào trận. Cao Thái Phó cùng tiêu trưởng lao sắc mặt đều không tốt lắm, bởi vì ta phương 60 vạn quân đội mới vừa vào trận nội tình huống thật không tốt. Tà giáo là ở dụ địch thâm nhập, chúng ta lại ở chủ động vào trận. Long Kỵ quân đoàn ở phía trước đánh lén, nhưng thật dài đội ngũ mới vừa đi vào liền thiệt hại không ít, nguyên nhân vô nó, đối phương trận pháp biến hóa kỳ mau. Bọn họ vận dụng sở hữu thần thức đều không thể thấy rõ bọn họ biến hóa, toàn bộ trận pháp như là đột nhiên mở ra van, bay nhanh vận chuyển lên. Dây đặc chút gọi người mã vận động lên như là vô số mấp máy con kiến, mới vừa rồi thăm dò con đường sớm đã biến mất. Tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó không khỏi nhìn về phía vương tử, trong lòng sốt ruột không được, bọn họ hy sinh quá nhiều. Mỗi khi tìm được đường ra khi, kia trận pháp một trận biến hóa, lại là tử lộ. 60 vạn quân đội ở bên trong như là ruồi nhặng không đầu giống nhau tả hữu va chạm, tìm không thấy đường ra, ném ở thật dài đội hình phía sau binh lính cơ hồ vô sức chống cự, bị tà giáo đột nhiên lao tới mấy tổ cắt đứt, bao phủ ở to lớn trận pháp chung. Nhân số đang ở kỳ mau giảm bớt, mà vương tử lại là chỉ lặng lặng nhìn, trên người tự thành một cái thế giới quặng cu é càng ngày càng đùng. Tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó dục nói ra nói chắn ở cổ họng, hiện tại quân đội đã vào trận, mà không đến 15 phút, bên ta đã cực nhanh tổn thất 6.000 nhiều tướng sĩ, mà không xong chính là bên ta quân đội căn bản không có tiến triển, bị vây quanh ở trận pháp trung tiến thoái lưỡng nan. Tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó liếc nhau, chỉ có thể khẩn trương. Vương tử rốt cuộc có biết hay không đây là cái gì trận pháp? Có thể hay không phá trận? Chiếu hiện tại cái này tốc độ, không ra một canh giờ, chúng ta người liền sẽ tổn thất hơn phân nửa, khi đó còn nói cái gì phá trận? Long Kỵ quân đoàn bình phân 5 lộ, đoàn tướng quân xuất bộ đưa về Tây Võ tật công chính Bắc khảm vị. Lúc này, lại thấy trầm mặc vương tử đột nhiên truyền âm nói, ở trận nội phá vây mấy người đột nhiên nhận được vương tử mệnh lệnh. Vốn dĩ không hề phương hướng mấy người lập tức thông chi bộ hạ, Tây Võ xuất 11 cái Long Kỵ chiến sĩ thoát lực đội ngũ, đoạn tướng quân xuất 8 vạn tướng sĩ theo sát Tây Võ mà đi. 11 cái Long Kỵ chiến sĩ cưỡi kinh lôi thú đầu tàu gương mẫu, thẳng đến chính Bắc khảm vị, một bộ phận người đột nhiên thoát ly đại bộ đội, trận nội cực nhanh phản ứng, bay nhanh biến hóa, đem khảm vị phá hỏng. Tây Võ dẫn người tàn nhẫn công, mặc kệ trận pháp như thế nào biến hóa cũng chỉ công khảm vị, nhanh chóng động tác hoàn toàn quán triệt Vương Tử theo như lời tật. Không ra một lát, chỉ thấy vốn dĩ hiện ra tử lộ khảm vị đột nhiên sụp đổ. Khảm vị sụp đổ phảng phất như là máy móc đột nhiên rất đinh úp, tuy rằng vận chuyển lại có một góc ngắn ngủi tê liệt. Trận pháp biến hóa không kịp, khảm vị không. Tây Võ hiểm hộ, đừng làm cho khảm vị hợp lại. Minh Thánh mang 11 cái long kỵ chiến sĩ, xuất long tướng quân bộ hạ 6 vạn người từ mặt bên đánh lén, tiến vào khảm vị hướng hữu quân phá vây. Lại nghe Vương Tử lại phân phó nói. Nhận được mệnh lệnh, Minh Thánh cùng long tướng quân nhanh chóng hướng khảm vị xuất phát, ở Tây Võ hiểm hộ hạ thuận lợi tiến vào khảm vị, một khắc không ngừng hướng hữu quân phá vây. Khu Trần mang 11 cái long kỵ chiến sĩ, xuất Tô tướng quân bộ hạ 6 vạn người tật công Tây Bắc Càn vị. Nguyễn Song mang 11 cái long kỵ chiến sĩ, xuất Triệu tướng quân bộ hạ 6 vạn người tật công Đông Bắc Cấn vị. Cấn vị vừa vỡ, hạ tướng quân xuất 10 vạn quân đội tốc nhập Cấn vị, tật công cánh tả. Trận pháp chung người nhanh chóng phản ứng, Nguyễn Song mang 11 cái long kỵ chiến sĩ nhanh chóng xé mở Cấn vị, hạ tướng quân cùng long kỵ quân đoàn chặt chẽ phối hợp, nhanh chóng tiến vào Cấn vị hướng cánh tả phá vây. Lửa cháy môn tam trưởng lao xuất 5.000 đệ tử tật công chính Tây đoái vị. An thành chủ xuất 10 vạn bộ chúng kiêm 1 vạn tu sĩ cùng đi lửa cháy môn đệ tử nhập đoái vị, hướng đông bắc pha vây. Ngự thiên môn chín trưởng lao xuất 3.000 đệ tử tật công chính đông chấn vị, la tướng quân xuất 10 vạn bộ chúng kiêm cùng đi ngự thiên môn đệ tử nhập chấn vị, hướng tây bắc pha vây. Tây Võ Thanh Sơn niệm hộ. Các bộ phá vây sau phong kín càn, cấn hai vị, nhập chính bắc khảm vị. Khảm, càn, cấn, đoái, chấn đồng thời bị công. Khảm vị. Can vị, cấn vị phá lúc sau, trực tiếp ảnh hưởng đoái vị cùng chấn vị ảnh hưởng, lửa cháy môn cùng ngự thiên môn đệ tử tật công đoái, chấn hai vị, cơ hồ là lửa cháy môn cùng lửa cháy môn vừa mới phá vây hai cái phương vị liền lâm vào tê liệt. Tây Võ cùng Thanh Sơn đánh lén càn, cấn hai vị còn sót lại tà giáo nhân mã, ngay sau đó ở khảm vị rất nhiều tà giáo phản ứng lại đây phía trước nhanh chóng tiến vào khảm vị. Hết thể động tác ở Vương Tử chỉ huy hạ hảo không ướt át bẩn thỉu hoàn thành. Chỉ thấy phía dưới thật lớn hình tròn trận pháp tức khắc thiếu một góc. Bên ta quân đội đã thâm nhập, một góc đã phá, tử thủ lại vô ý nghĩa, khu Trần cùng Nguyễn Song nhị bộ ở Vương Tử chỉ huy hạ từ cánh tiến vào khảm vị cùng Tây Võ Thanh Sơn hội hợp, 40 vạn quân đội lại lần nữa hội hợp một chỗ. Mà lửa cháy môn cùng ngự thiên môn lại là từ rất xa cánh vu hồi, thoát ly đại bộ đội, trình hoàn trạng hướng trung tâm dựa sát, tốc độ lại là cực kỳ thong thả. Tiêu trưởng lão cùng cao bộ đồ kinh dị nhìn vương tử tu vi cao thâm có thể đem mệnh lệnh có khác nhau truyền vào mọi người trong thai đã là đủ làm người xem trọng, mới vừa rồi khốn cảnh thế nhưng tức khắc giải trừ. Bên ta thuận lợi thâm nhập trong trận. Tiêu trưởng lão nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía trận pháp trung trạng huống, tà giáo nhanh chóng phản ứng lại đây bắt đầu rồi tân vây quanh cùng công kích, trận pháp vẫn như cũ biến hóa vô cùng, 40 vạn đại quân tập trung hướng tới ở giữa công kích. Hai cánh lửa cháy môn cùng ngự thiên môn phong thả lại thuận lợi trình đường cong hình hướng trung tâm dựa sát. Trận này uy lực to lớn tập trung ở trong trận, mà chung quanh đại bộ phận tà giáo lại là quần quận không ngừng hướng trong trận chuyển vận nhân viên, bảo đảm trong trận không ngừng biến ảo trận hình, mà Vương Tử đem tác chiến kinh nghiệm phong phú long kỵ quân đoàn cùng đại bộ phận quân đội an bài ở công chính phá vây, đem lửa cháy môn, ngự thiên môn cùng hai vạn tu sĩ này đó tu vi cao thâm người an bài ở trọng binh bố phóng hai cánh. Tuy rằng số ít người thâm nhập tà giáo đại quân, đi tới thông thả, nhưng thắng ở tu vi đều cao hơn trong trận tà giáo người, hữu hiệu trì hoãn cực cắt đứt hai cánh hướng trong trận chi viện, làm trận hình biến ảo chậm chạp xuống dưới, cho long kỵ quân đoàn cùng 40 vạn đại quân ứng biến cùng phá vây thời gian. Tiêu trưởng lão ẩn ẩn hít sâu một hơi, Vương Tử thế nhưng an bài, như thế tinh diệu. Cao Thái Phó cũng mắt hàm tán thưởng nhìn Vương Tử. Thời gian này thế nhưng thật sự còn có người có thể đem trận pháp vận dụng như thế thuần thục. Chính hắn muốn là đối với trận pháp nghiên cứu rất nhiều, lúc trước Yến Hàn về trận pháp tàng thư cơ hồ đều là đi qua hắn tay đưa quá khứ, chỉ tiếc chính mình trận pháp thiên phú cũng không tốt, cũng không có hệ thống trận pháp thư tịch, bởi vậy đến bây giờ cũng không dám nói chính mình là hiểu trận, nhưng nghiên cứu sau một lúc lâu Vương Tử vận dụng, lại là được lợi không ít. Trận pháp ở Tề Hằng Đại Lục biến mất như cũ, lại lần nữa xuất hiện lại là như vậy to lớn trong chiến tranh, gần nguyệt tới, trận pháp hai chữ không ngừng ở Tề Hàng Đại Lục truyền khắp, mà này đó đều là bởi vì vương tử. Hiện giờ xem ra, phía trước chỉ là trải chăn, này chiến qua đi, trận học tất nhiên lại lần nữa nổ vang ở Tề Hàng đại lục. Nghĩ đến như thế, Cao Thái Phó có chút kích động, song quyền nắm chặt, nếu là thực sự có như vậy một ngày, vương tử đó là lại lần nữa truyền thừa trận pháp người, trận học không có xuống dốc, không có xuống dốc. Lúc này, Long Kỵ quân đoàn dẫn dắt 40 vạn quân đội đã thâm nhập 1/3, dần dần tiếp cận trung tâm, nhưng trận này càng đi nội vây thâm nhập càng khó đột phá, trận pháp biến ảo càng là tinh diệu. Thủ trận người tu vi cũng thẳng tắp bay lên. Hơn nữa, tân vấn đề tới, tà giáo trận pháp trung gia tăng rồi pháp khí tổ. Chương 65 liền chiến liên tiệp. Chương 65 địa sát âm mai trận. Pháp khí tổ đó là tu chân giới trong chiến tranh chạy máy tổ, trang bị có tương đối đại hình pháp khí, đối phía sau hình người thành bảo hộ cùng phòng ngự, đại quy mô công kích đối thủ, như vậy đại quy mô pháp khí đều là từ linh thạch điều khiển, cao giai pháp khí sẽ từ thú hoạch điều khiển. Nguyệt thâm nhập trong trận, đối phương an trí pháp khí cấp bậc càng cao, loạn oanh loạn tạc một hồi, nhiều như đầy sao năng lượng công kích rơi vào vương tử này phương trong quân đội, tựa hồ muốn đánh tán bọn họ đội hình. Đối phương pháp khí tổ trang bị chuyên môn luyện khí sư, pháp khí loại hình rất nhiều, mà vương tử bọn họ không có chuẩn bị, hấp tấp phòng ngự, nhưng tà giáo công kích quá mức dày đặc, nhan sắc khác nhau năng lượng công kích ở trong quân đội nổ tung, mới vừa rồi đi tới đội ngũ không thể không lại lần nữa đỉnh trệ xuống dưới. Mấy cái tướng quân cùng Long Kỵ quân đoàn nhanh chóng phân phó bộ hạ ở bên ngoài dựng nên phòng ngự, nghề hà thực lực cách xa quá lớn, bọn họ thương vong lại bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Hạ lệnh làm cho bọn họ tách ra đi. Cao Thái Phó vội la lên, 40 vạn người tập trung ở bên nhau mục tiêu quá lớn, đối phương pháp khí tổ tập trung hỏa lực công kích, bọn họ kiên trì không được bao lâu à. Mà lúc này bọn họ đội ngũ chỉ thâm nhập trong trận 1/3 mà thôi. Không thể tách ra. Tách ra càng dễ dàng làm đối phương vây công tiêu diệt, nếu muốn biện pháp xóa sạch bọn họ pháp khí tổ. Tiêu trưởng lão nói, Cao Thái Phó không cấm nhìn về phía vương tử, này lại nên như thế nào? Hắn là quá nóng nảy, lúc này mới vào trận 1/3, càng đi nội vây tà giáo thủ đoạn càng nhiều, công kích càng mạnh mẽ, chờ bọn họ người vào trong trận chẳng phải là còn thừa không có mấy. Tập trung ở bên nhau khi cấp pháp khí tổ đương sống sờ sờ biêng ngắm, tách ra là cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận khe hở. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Phái tu sĩ cấp cao đi đánh bọn họ pháp khí tổ, tiêu trưởng lao nói, nhưng kế tiếp nói lại là chưa nói. Liền tính tu sĩ cấp cao xóa sạch một tổ hai tổ, càng đi thâm nhập càng khó đi, không có thể cùng tà giáo pháp khí tổ chống chọi thực lực, tu sĩ cấp cao có bao nhiêu đều không đủ dùng. Vương tử chấm mắt, này trận pháp biến hóa nhanh như vậy, phía sau trận pháp cũng có mặt mày, vương tử có chút nghi hoặc nhìn tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó, phía sau trận pháp chung dần dần tụ tập hắc khí, chẳng lẽ chỉ có nàng thấy được sao? Vương tử đã phân phó tu sĩ cấp cao phá hủy đối phương pháp khí tổ. Nhưng này tuyệt không phải kế lâu dài. Hạ Hàn. Cao Thái Phó tăng thêm thanh âm kêu, chúng ta thương vong càng lúc càng lớn, hắn không có biện pháp không nóng nảy. Chính là thấy vương tử như thế chấn tĩnh, không rảnh suy tư cái khác, hắn hiện tại chỉ muốn biết biện pháp, biện pháp. Hiện tại quan trọng nhất chính là phòng ngự, chính là như thế nào phòng. Khiếu Nguyệt, Cung Điểu, Tư Mã Tiên Sinh ra tới. Vương tử kêu, ba người xuất hiện. Vương tử phân phó bọn họ lập tức tiến vào chiến trường. Theo sau lại thấy vương tử phi thân đứng ở không trung, trong tay xuất hiện một mặt đen nhánh quỷ diện hồn phiên. Kia hồn phiên phía trên một con lũ lục đôi mắt nửa mở, tựa hồ biết nó bữa tiệc lớn lại tới nữa, xét qua một đạo áng quang, tựa hồ ở biểu đạt hắn hưng phấn. Vương tử khẩu quyết rơi xuống, quỷ diện hồn phiên trào ra một đoàn nùng liệt xương đen, nháy mắt bao phủ kia phiến không trung. Lại thấy vô số quỷ nô mơ hồ xuất hiện. Sôi nổi hoặc cao hoặc thấp kêu to, vương tử huy động hồn phiên, chỉ thấy vô số quỷ nô chu lên nhào hướng phía dưới chiến trường. Đương vương tử lại lần nữa dừng ở cửa thành thượng thời điểm, lại thấy tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó kinh dị nhìn vương tử, ánh mắt ngưng ở vương tử tay phải chung bắt lấy hồn phiên, như thế nào đều thu không trở lại. Nghe nói đêm trước vương tử mưu kế chung xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng mấu chốt chính là này vô số đen như mực quỷ nô, vương tử xuyên qua hình diễm mưu kế. Đem quỷ nô thay đổi bị thương binh lính, áp chế hình diễm thi người cùng mặt khác tà giáo quỷ tu. Chỉ là, vương tử thế nhưng có vật như vậy. Nếu bọn họ không có nhận sai nói, đây là luyện hồn phiên, kia xương đen mại sát khí. Sát khí là u minh địa ngục chất dinh dưỡng, ngay cả quỷ giới cũng chỉ là quỷ khí, xa xa thua kém sát khí. Này vương tử rốt cuộc là cái gì thân phận? Như vậy âm độc hồn phiên sớm đã ở mấy vạn năm trước bị tu chân giới cùng quỷ giới cùng nhau từ bỏ. Luyện hồn phiên mãi tà vật, đem linh hồn quỷ quái giam cầm luyện hóa, cuối cùng trở thành chỉ biết trưởng thành cùng nghe theo mệnh lệnh quỷ nô. Luyện hồn phiên với thiên đạo không hợp, làm trái hồn phách sau khi chết quy về quỷ giới thiên lý, khấu linh hồn, chặt đứt luân hồi, sát nghiệt quá nặng. Mà vương tử trong tay luyện hồn phiên có thể sinh sát khí, này nên là cỡ nào nghịch thiên hồn phiên. Nếu bất luận vương tử công đức, bất luận nàng như thế nào thu nhận sử dụng linh hồn, liền chỉ nói nàng này mặt hồn phiên, kia so với tà giáo nguy hiểm không chút nào kém cỏi. Tự cổ chí kim, luyện hồn phiên mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị không cho phân trần tiêu hủy, kiềm giữ luyện hồn phiên người càng là ai cũng có thể giết chết, mà hiện giờ, vương tử hồn phiên lại nên như thế nào định luận. Bởi vì có quỷ nô gia nhập, tạm thời kiềm chế tà giáo pháp khí tổ, những cái đó quỷ nô chém không thương giết không chết, tuy rằng phổ biến chiến lực cũng không có rất cao, nhưng quấy giày bọn họ lại là đủ rồi. Tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó ánh mắt không cẩn thận đánh vào một khối, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến khiếp sợ cùng sầu lo, vương tử cá nhân thực lực thật là đáng sợ. Ở trên người nàng phát sinh sự tình lại quá mức nghịch thiên, bọn họ đem tín nhiệm giao cho một cái dạng gì người, giờ phút này lại là không hề đáp án. Mà lúc này, lại thấy hình diệm thả ra nàng thi người, thi tu phái đệ tử đều triệu hồi ra thi người cùng quỷ nô đối kháng, hiện tại hai bên lâm vào rằng co trạng thái, quân đội không tiến không lùi. Phía sau trận pháp khi nào bố thành, chúng ta vô pháp đột phá cái này đại trận còn như thế nào tổ chức phía sau trận pháp? Ngươi không phải nói trận này nếu thành đại kiếp nạn liền đến sao? Tiêu trưởng lão nhịn không được hỏi, vương tử quá bình tĩnh, hắn tu sinh dưỡng tính ngàn năm có thừa, ở vương tử trước mặt thế nhưng mấy độ thiếu kiên nhẫn. Tiêu trưởng lão, luyện khí tông người thực mau liền đến, cho dù có phá trận phương pháp, cũng muốn có tương đương thực lực. Vương tử nói, hai thúc đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không thể không hơi làm giải thích. Luyện khí tông, ngươi như thế nào biết? Tiêu trưởng lão hỏi, theo bản năng buông ra thần thức quan sát, lại thấy 200 dặm ngoại vội vàng chạy tới người, chính là luyện khí tông. Cao Thái Phó cũng phát hiện ở, hai người một trận xấu hổ, bọn họ thế nhưng như thế không bình tĩnh. Hai cái lớn vương tử 60 mấy vòng người thế nhưng làm vương tử nhìn chê cười, hai người đều là một nghẹn, nói không ra lời. Vương tử ở hai cái canh giờ trước liền phố nhận được cùng kỳ tin tức, nói luyện khí tông người đã ở trên đường, mới vừa rồi pháp khí tổ xuất hiện khi luyện khí tông người liền tiến vào nàng thần thức phạm vi, cho nên nàng mới không có lo lắng điểm này. Một lát, lại thấy một cái hỏa hồng sắc hy hữu xích hạc xoay quanh ở cửa thành phía trên, mấy người phi thân nhảy xuống xích hạc, ngừng ở vương tử trước mặt. Phía trước nhất chính là một cái tinh thần nhấp nháy trung niên nam tử, một thân hồng bảo càng là sấn đến hắn thần thái sáng láng. Phía sau hai trung niên nam tử đều là người mặc hồng y y. Phía trước nam tử tu vi là động hư kỳ tầng 1, hai trung niên nam tử đều là hóa thần kỳ tu vi. Hạ Hàn, yêu cầu luyện khí tông làm cái gì nói thẳng chính là. Kia lão giả nhìn phía dưới chiến sự, nhìn ở đây duy nhất một người tuổi trẻ nữ tử, vương tử nói. Thanh âm hồn hậu, thái độ sảng khoái, cũng không có đại môn phái diễn xuất, cũng không xem thường vương tử ý tứ, đem lực chú ý càng nhiều đặt ở chiến tranh thượng, hắn biết giờ phút này chiến sự cấp bách. Luyện khí tông phó tông chủ trì dập. Tiêu trưởng lão hỏi, tuy là hỏi chuyện biểu tình lại là khẳng định, năm đó môn phái so đấu từng gặp qua người này. Tiêu trưởng lão cũng ở, lúc này chiến sự tấn khẩn cấp, chuyện xưa mặc luận, trước nói như thế nào ứng đối đi. Trì dập nói. Ánh mắt chỉ nhìn vương tử. Muộn tông chủ, luyện khí tông đệ tử có không áp chế đối phương pháp khí tổ? Vương tử hỏi. Cái này không thành vấn đề, trận pháp ta là không hiểu, vô pháp tham dự chỉ huy của ngươi, ngươi chỉ nói như thế nào đánh, khi nào đánh, ta luyện khí tông đệ tử mặc cho phân phó đó là. Chi dập nói, vừa tới tam câu nói bất quá liền biểu lộ lập trường, hoàn toàn nghe theo. Có hay không có thể viễn trình công kích pháp khí? Vương tử lại hỏi. Trong lòng tính toán chuyện sau đó, có. Muộn dập gật đầu, khôn khéo ánh mắt nhìn vương tử, trong lòng tán thưởng như thế nào đều ngăn không được. Độ chính xác như thế nào? Vương tử hỏi. 100%. Muộn dập nói. Kia hảo, luyện khí tông lưu lại bộ phận đệ tử ở cửa thành thượng giá khởi phòng ngự, dư lại người đưa về trung quân, phối hợp phá trận. Vương tử ngay sau đó ra lệnh. Từ xích hạc thượng nhảy xuống 20 cái luyện khí tông đệ tử, động tác nhanh chóng bố trí pháp khí, mà dư lại người ở bị xích hạc mang theo sông thẳng trong trận. Xích hạc thả ra bản mạng ngọn lửa, chỉ thấy một mảnh lửa đỏ vọt vào chiến trường. Nghề hà xích hạc tốc độ quá nhanh thế đi lại quá mánh không có thể ngăn lại, luyện khí tông 3.000 dư đệ tử nhanh chóng nhảy xuống, luyện khí tông đệ tử đều hồng y yề, tảng lớn màu đỏ ở trên chiến trường có vẻ đặc biệt chói mắt. Xích hạc phi thân rời khỏi, tới mau đi mau. Tà giáo người không có thể ngăn lại xích hạc, làm luyện khí tông đệ tử nhẹ nhàng vào trong trận, làm nơi xa chỉ huy nhậm quân mấy người khí dầm chân. Luyện khí tông người cũng tới, cái này trận pháp như thế nào như vậy chậm. Nhậm quân cắn răng nói, nếu là trong khoảnh khắc là có thể thành trận pháp, còn có cái gì uy lực đáng nói. Hình diễm mị hoặc thanh âm vang lên, nhưng vừa nghe đến hình diễm thanh âm nhậm quân liền hừ lạnh một tiếng. Nhân vương chính mình đem người khác sai người thành ta, hiện tại hà tất giận chó đánh mèo. Hình diễm khinh phiêu phiêu nói, diễm lệ tươi cười hạ nhìn không ra nàng chân chính cảm xúc. Nhậm quân không đáp, đêm qua bị trộm hổ phù làm hắn mất bình tĩnh, thiếu chút nữa cùng hình diễm vung tay đánh nhau. Vẫn là bị hình diễm đề điểm mới bình tĩnh lại, chỉ là không nghĩ tới vương tử thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh, từ trong tay hắn cầm đi hổ phù, là chính hắn vứt hổ phù, hắn xác thật là ở giận chó đánh mèo. Ta nhưng thật ra muốn biết, kia hổ phù rốt cuộc có cái gì chuyện xưa, làm nhân vương như thế nhớ mong, nếu thật là thích như vậy, ta phân phó người làm giống nhau như lúc đó là. Hình diễm nhìn nhậm quân cười nói, nhìn đến nhậm quân ở nàng nói cho hết lời sau một bộ lại ái lại hận bộ dáng. Hình diễm cười càng yêu mị. Hình trưởng môn hay là không biết. Lúc trước nhân vương đuổi kịp nhậm yến hoàng tình như thủ túc, ngày thường huynh đệ tương xứng, cùng giường mà miên, nghe nói hai người trí thú hợp nhau, thường ở một khối rộng nói trị quốc việc, hai người thưởng thức lẫn nhau. Đại chiến là lúc, vài vị còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Người nọ còn chưa nói xong, nhậm quân âm chắc chắc đánh gãy, nhìn nói chuyện người nọ, ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Tựa hồ hắn đang nói một câu nhậm quân liền sẽ động thủ, mà nhậm quân phía sau ba cái tử sĩ không thông qua trên thực tế trước một bước, tuyên cáo nhậm quân thái độ. Trận này nếu thành, chúng ta há có bại khả năng. Nam đại lục đợi mấy ngàn năm, còn không phải là đang đợi hôm nay sao? Quỷ vũ giáo giáo chủ quỷ nói do nói, ở đây nhân tâm biết rõ ràng, cũng yên lòng, không phải bọn họ tự tin, mà là bọn họ tin tưởng này chiến đó là khó đại lục chuyển cơ. La trưởng môn nhưng thật ra tiếp tục nói à, ngươi còn chưa nói, nhân vương như thế nào đối kia hổ phù như thế để ý. Hình diễm rồi lại nói, tựa hồ căn bản không nghĩ kết thúc đề tài vừa rồi. Nga nga người nọ ngơ ngác nói, lại là hình diễm nhìn không chớp mắt nhìn hắn đâu, về hình diễm sự tình nam đại lục người kia không phải danh mạch, muốn nói lên khẳng định có thể nói hắn cái ba ngày ba đêm, nhưng hắn môn ghi nhớ lại là, rời xa hình diễm. Mà khi gợi cảm thật sự nhìn qua khi, cái này xuất xá một phương trưởng môn linh hồn nhỏ bé đều ném một nửa nhi. Hốt hoảng quay đầu, tim đập còn có chút mau, lại là có thể tiếp tục nói chuyện. Có thể là nhân vương cùng Yến Hoàng quá giống, bọn họ làm giống nhau sự tình thích giống nhau đồ vật, ngay cả thích đều nữ nhân đều giống nhau. Đáng tiếc cuối cùng cưới đến nữ nhân kia chính là Yến Hoàng La trưởng môn nói, trong lúc mịt mở xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không bị hình diễm mê đi. Chỉ là lời này lại là ở một lần bị đánh gãy, chỉ vì nhậm quân đột nhiên công kích hắn. Hóa giải vài đạo màu đen năng lượng, La trưởng môn tế ra pháp khí chuẩn bị đấu võ, rốt cuộc hắn thân là một cái trưởng môn cũng không phải là tùy tiện làm người như vậy khiêu khích. Ha ha, nhân vương gì cần như thế tức giận, ngươi không thích nghe La trưởng môn không nói đó là. Hình diễm đột nhiên nói, ra tay hóa giải hai người lui tới công kích, ngăn trở tiến thêm một bước đánh nhau. Những người khác gục xuống mí mắt không thú vị nhìn này bang nhân, tà giáo trước nay đều là bỏ đá xuống giếng, đừng hy vọng bọn họ lương tâm phát hiện đi khuyên can. Nhân vương, như ngươi theo như lời, chiến sự quan trọng. Hình diễm nói, tuy là khuyên can, nhưng lại cười càng thêm yêu mị, chỉ vì hiện tại nhậm quân hai mắt huyết hồng, sát khí toàn bộ trào ra, toàn thân cơ bắp căng chặt, hình diễm trong lòng tấm tắc vài tiếng, thưởng thức nhìn nhậm quân giờ phút này bộ dáng. Này phản ứng thế nhưng so đêm qua ném hổ phù còn đại, một cái đã chết mấy trăm năm nữ nhân thế nhưng có lớn như vậy mị lực, thật là làm nàng tò mò đâu. Nghe nói nhậm quân năm đó khiêm khiêm quân tử, triều dã trong ngoài mỗi người khen ngợi, mộ danh tiến đến nữ tử càng là nhiều đến không xuể, đáng tiếc nhậm quân khiêm tốn cũng không gần nữ sắc, dần dần có người thậm chí suy đoán Nhậm Quân cùng Yến Hoàng có đoạn tụ chi phích, như thế ngôn luận càng truyền càng thịnh, mấu chốt là Nhậm Quân cùng Yến Hoàng cũng không tránh ngại. Tu chân giới không khí phổ biến mở ra, nhưng loại chuyện này phát sinh ở Hoàng thất, đặc biệt là mấy thế hệ đơn truyền Yến Hoàng trên người liền phải nói cách khác, liền ở phản đối thanh âm bắt đầu truyền ra thời điểm, Nhậm Quân cùng Yến Hoàng thế nhưng hài kịch tính thích cùng cái nữ nhân, quá trình thế nào vậy dài quá. Chỉ là kết quả kia nữ nhân đã chết, Yến Hoàng lánh đời tu luyện, rời khỏi ba người chi gian Nhậm Quân lúc ấy xa ở Tô Thi Thành, một mình sát đi tìm Yến Hoàng lại ăn bế môn canh, Nhậm Quân lui về Tô Thi Thành an tĩnh 5 năm, ai cũng không nghĩ tới Nhậm Quân nghỉ ngơi dưỡng sức thế nhưng vứt lại dị vãng trả thù, mang theo quân đội thẳng đến Nam Đại Lục hơn nữa ở kia chắc ăn. Ngay lúc đó chuyện xưa như thế nào tạm thời không nói, Yến Hoàng định là tồn lúc trước tín nhiệm, cho dù Nhậm Quân ở hận hắn cũng sẽ không tư sầu quốc hận chẳng phân biệt, cho rằng thời gian sẽ hòa tan này hết thảy, lại không nghĩ Nhậm Quân thật thật nhi là cái si tình loại, bỏ quên Tô Thi Thành đưa về Nam Đại Lục, bối một đời bêu danh, chỉ đợi một ngày kêu huyết tẩy Yến Quốc tế điện hắn một đời ái. Thấy Nhậm Quân cùng La Trưởng Môn cuối cùng tách ra, Hình Diễm mới lược hồi tọa kỵ, quyến rũ dáng người nhi nằm nghiêng, đôi mắt vẫn luôn nhìn Nhậm Quân, Nhậm Quân đối nàng chán ghét càng ngày càng khắc sâu đâu. Giờ phút này Nhậm Quân cả người lệ khí, chán ghét đưa lưng về phía nàng. Tà giáo đại quân đình trệ ở Tô Thi Thành ngoại, nhất nóng nảy chính là Nhậm Quân. Nếu là tà giáo có thể ở Bắc Đại Lộ đứng vững chân tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu là thất bại, nàng mang theo môn nhân trở lại Nam Đại Lục vẫn là xương bá một phương chủ nhân. Nhưng Nhậm Quân lại không phải, nếu lần này Yến Quốc không hủy, Nhậm Quân chắc chắn hỏng mất. Nhậm Quân ở Nam Đại Lục gần nhẫn mấy trăm năm. Nàng nhưng không tin đã Nhậm Quân hiện tại trạng thái còn có thể lại đến mấy trăm năm. Tấm tắc. Hình Diễm ánh mắt bắt bẻ nhìn Nhậm Quân, nghĩ thầm như thế thô bạo dễ giận người, lúc trước đồn đãi khiêm khiêm cung tử nên không phải đồn đãi nghiêm trọng có lầm đi. Hồng Trường Môn, nên ngươi lên sân khấu. Đông Long giáo giáo chủ kiêu ngạo lạnh giọng nhắc nhở, đừng nhìn diễn xem đã quên chính sự. Xem ta đi, lần trước vô dụng ta các bảo bối đối phó bọn họ, đã sớm nghẹn hòa đâu. Nay từ tuyệt không sẽ làm chúng nó dễ dàng qua ta này quan. Khuê thú phái trưởng môn Hồng Trấn lớn tiếng nói, thân hình hăng hái sẽ qua, mấy cái hô hấp gian liền vọt đến trong trận. Mọi người đều biết, khuê thú phái là ngự thú môn phái, thả thuần đều là manh thú, độc thú. Có thể nghĩ khuê thú phái thủ trận định này đây linh thú là chủ. Chỉ là chính mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là làm mọi người kinh hãi. Chỉ vì những cái đó rậm rạp linh thú, đa số linh thú tướng mạo quái dị. Công kích càng là làm người khó lòng phòng bị. Từng bước nghiêm cẩn bảy trận, ở phân biệt phương hướng khi đã phí không ít sức lực quân đội còn muốn ứng phó ùn ùn không dứt công kích, mà lần này lại là đổi thành cấp bậc không đồng nhất linh thú. Mà lúc này khoảng cách trong trận khoảng cách vừa mới quá nửa. Tà giáo người không biết mỏi mệt biến hóa trận hình, làm quân đội đi tới cực kỳ khó khăn, hơn nữa một đường đi một đường thiệt hại, đến bây giờ đã thiệt hại 15 vạn người có thừa. Giờ phút này trong quân đội tất cả mọi người triệu hồi ra chính mình linh thú, nhưng số lượng xa xa không kịp khuê thú phái thả ra linh thú nhiều, lại là số lượng áp chế. Lúc này đây lại nên làm cái gì bây giờ? Trước hai lần thuận lợi qua, lần này lại nên như thế nào? Hồ Vương, Bạch Hưng ra tới. Lại nghe tiêu trưởng lão kêu, chỉ thấy một hoàng một bạch hai cái thật lớn thân ảnh xuất hiện, là một con lục giai thần thú Hồ Vương cùng tứ giai thần thú Bạch Hưng. Nham thú ra tới. Cao thái phó kêu, lại là một cái nhất giai siêu thần thú nham thú. Nham thú ngoại hình tựa tê giác, có giác, hình thể khổng lồ, lực công kích rất mạnh, phòng ngự càng là cường hãn, càng đừng nói này chỉ nham thú đã là siêu thần thú. Viêm long ra tới. Lại nghe muộn dập vòng xoay, mà muộn dập khế ước thú thế nhưng là một con tam giai siêu thần thú viêm long. Trên thực tế, đây là vương tử lần đầu tiên nhìn thấy chân chính long, tuy rằng uy long. Nhưng cho nàng cảm giác lại không như vậy mãnh liệt, kia long tựa hồ còn so ra kém nàng biến ảo long. Mấy chỉ thần thú siêu thần thú đồng thời chạy về phía trong trận, hơn nữa đã xuất hiện Bắc Thu Ly Hỏa Phượng, Cơ Viêm Thanh Loan, lục tục xuất hiện mười mấy chỉ thần thú siêu thần thú làm Hồng Trấn đôi mắt càng ngày càng sáng. Những người đó thật là quá tự tin vẫn là quá coi thường hắn. Khuê thú phái là ngự thú môn phái bọn họ cho là nói dẫn sao. Đêm này đó thần thú siêu thần thú phái ra chẳng phải là tặng không đại lễ. Nếu nhân ra tặng, há có không tiếp thu đạo lý. Vốn dĩ đã ngăn cản trụ khuê thú phái mãnh liệt thế công, nhưng khuê thú phái thế nhưng thay đổi sách lược. Khuê thú phái người cùng linh thú tách ra hai bát, linh thú tiếp tục công kích quân đội, Hồng Trấn lại là mang theo người vây hướng về phía mấy cái thần thú. Khuê thú phái cũng có không ít thần thú cấp bậc linh thú, trong lúc nhất thời thế nhưng ai cũng không có xuất sắc manh mối, lại thấy Hồng Trấn dẫn người trước vây quanh Viêm Long, đây chính là chân long à, ai thấy đều đỏ mắt, đừng nói là đối linh thú rất là hiểu biết Hồng Trấn. Lại thấy Hồng Trấn người ở Viêm Long chung quanh linh hoạt chu toàn, Viêm Long làm siêu thần thú hẳn là một giây là có thể lược đảo những người này, nhưng qua nửa ngày những người đó thế nhưng bình yên vô sự. Ngược lại là Viêm Long lại có chậm chạp dấu hiệu. Mau triệu hồi Viêm Long. Bọn họ ở thôi miên Viêm Long. Vương Tử đột nhiên nói, làm Muộn Dập kinh ngạc một chút. Viêm Long trở về. Muộn Dập đều, cưỡng chế gọi trở về Viêm Long, chỉ thấy Viêm Long hóa thành một đạo hồng quang bay trở về. Sao lại thế này? Muộn Dập nhíu mày nói, mới vừa rồi hắn triệu hồi trong nháy mắt kia thế nhưng cảm giác được bọn họ khế ước liên hệ có buông lỏng. Bọn họ có cắt đứt khế ước tà thuật, lặng yên không một tiếng động, ta là biết đến, chỉ là thức hải chung lại rõ ràng cũng vô pháp đem tin tức truyền cho chủ nhân, còn chủ nhân tốt ở thời khắc mấu chốt triệu hồi ta. Viêm Long hóa thành một cái nam tử nói, có thể dễ dàng khống chế một cái siêu thần thú, còn có thể nhỏ giọng vô tức cắt đứt khế ước liên hệ, đây là cái gì tà thuật? Hay không triệu hồi mặt khác thần thú, bằng không làm cho bọn họ. Muộn tông chủ không cần lo lắng, ngươi xem kia. Tiêu trưởng lão đánh gãy Muộn Dập sầu lo, ngón tay hướng mới vừa rồi Viêm Long ở phương vị, lại thấy mới vừa rồi vây quanh Viêm Long hai mươi mấy người đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân mạch máu nổ tung, trong nháy mắt chết sạch sẽ. Ác độc như vậy pháp thuật. Muộn Dập nói vậy này tà thuật định này đây hai mươi mấy người tánh mạng làm lời dẫn, một khi pháp thuật thất bại, những người này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bên kia bị phá hư chuyện tốt Hồng Trấn, hung tợn nhìn cửa thành phương hướng, là ai xuyên qua hắn pháp thuật. Này pháp thuật không cần thi pháp chỉ cần niệm chú, làm lại ẩn nấp bất quá, chỉ cần ở vài giây, có lẽ không dùng được 3 giây đồng hồ, Viêm Long cùng Muộn Dập chi gian khế ước liền sẽ mất đi hiệu lực, thế nhưng ở như vậy thời điểm mấu chốt bị phá hư. Hạ Hàn thật là hảo thấy rõ lực a. Muộn Dập nhìn Vương Tử nói, dấu không được thưởng thức, từ trên đường nghe tới đủ loại sự tình liền đối cái này Hạ Hàn tán thưởng không thôi, chính mắt nhìn thấy thật là chỉ có hơn chứ không kém a. Hạ Hàn chớp chớp mắt, trong lòng đối cái này Muộn Dập cũng thực tán thưởng, tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó ở tò mò nàng như thế nào biết mà không hỏi ra khẩu thời điểm, Muộn Dập thế nhưng không chút nào để ý. Đối Vương Tử ôm có thuần túy thưởng thức chi ý, không có không ngừng thử. Ta tới thật là thời điểm a. Lại nghe một cái giọng nam vang lên, thực mau hắc ảnh xẹt qua, người nọ đã dừng lại. Hắn là ta linh thú. Vương Tử nói, kịp thời tổ chức mấy người công kích. Tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó thấy là cùng kỳ yên tâm, mà Muộn Dập lại là nhiều đánh giá vài lần. Chủ nhân của ta, nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì quá tưởng niệm chủ nhân, cho nên ta gấp không chờ nổi bay tới. Cùng kỳ cười nói. Mấy người nhìn cùng kỳ không chút nào mắt nói. Ánh mắt kỳ quái nhìn mắt Vương Tử, lại dường như không có việc gì chuyển mở mắt. Có thể hay không đem khuê thú phái linh thú bước lui. Vương Tử duỗi tay chống lại cùng kỳ càng rửa càng gần mặt, hỏi, cái này cùng kỳ thật là càng ngày càng kỳ quái. Có thể, tuy rằng buôn ba một ngày một đêm rất mệt, nhưng chỉ cần là chủ nhân của ta hy vọng, ta đều nguyện ý đi làm. Cùng kỳ mau lớn lên nói, cười hảo không vui. Vương Tử nhìn cùng kỳ. Ở Tô Thi Thành cùng kỳ vẫn luôn đều dùng hiện tại gương mặt này, trên thực tế nàng chưa từng gặp qua cùng kỳ chân chính bộ mặt, ngàn mặt cùng kỳ, nghe nói không có người gặp qua cùng kỳ chân dung, ngay cả sinh hạ hắn tiền nhiệm cùng kỳ cũng không có. Mau đi, trời tối trước phá trận. Vương Tử nói, đánh gãy trong lòng quái dị. Là, chủ nhân của ta. Cùng kỳ bĩu môi nói, thân hình chợt lóe tiến vào trong trận. Cùng kỳ tốc độ quá nhanh. Mau đến ai cũng không thấy được hỗn loạn chung nhiều một người, nhưng thực mau, một trận khủng bố uy áp đột nhiên xuất hiện, hùng mãnh lan tràn mở ra. Hỗn loạn chiến trường xuất hiện một lát đình trệ, mà khuê thú phái linh thú thế nhưng bắt đầu run rẩy lui về phía sau. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hôm nay trong lúc nhất thời xuất hiện một đống thần thú siêu thần thú cũng liền thôi, bọn họ coi như là cải trắng, nên làm gì đi, không có cái kia nhàn thời gian kinh ngạc, chính là này uy áp. Đây là cái gì cấp bậc áp? Khuê thú phái linh thú nức nở lui về phía sau, thủ trận tà giáo đệ tử dần dần rời đi vị trí, mặc cho Hồng Trấn như thế nào quát lớn đều không dùng được. Hồng Trấn trở về. Biến trận. Nơi xa kiêu ngạo truyền âm nói. Hồng Trấn đoán hận rời đi, này hoàn bị phá. Hơn nữa phá như thế nghẹn quất. Chỉ một cái lai lịch không rõ linh thú liền hỏng rồi hắn chỉnh bàn bố trí. Không, không phải linh thú, hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định, người nọ định là Cung Kỳ. Cung Kỳ là thượng cổ tứ đại manh thú chí nhất. Luận hung tàn ác liệt hắn thủ hạ linh thú há là Cung Kỳ đối thủ. Đáng giận, như vậy ngự thú người trong lòng tha thiết ước mơ thượng cổ manh thú thế nhưng bị vương tử cái kia nãi hoa hoa thu vào trong túi. Lại thấy trận hình lại lần nữa biến ảo, Cung Kỳ cùng quân đội dừng lại tĩnh xem này biến. Lúc sau lại sẽ có cái gì đa dạng? Đây là mọi người trong lòng nghi vấn. Mặc kệ dưới thành như thế nào, bên trong thành lẹp xẹp tiếng vang lên, rất nhiều quân đội đã vào thành, cửa thành phía trên mấy người đều là vui vẻ. Tân trúc khu quân đội đều tới. Cao Thái Phó nhịn không được hỏi, bằng không đâu ra nhiều như vậy quân đội. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, cuối cùng là tới, trong lòng treo tâm cũng dần dần buông. Vương tử tiến lên vài bước, một cái người mặc áo giáp quân nhân bước đi tới. Mang theo phong trần ngừng ở vương tử trước mặt. Tân trúc khu 80 vạn tướng sĩ đến đông đủ. Nghe xong hạ tướng quân điều khiển. Người nọ hồn hậu thanh âm cao giọng nói. Vương tử đang muốn nói chuyện, lại thấy cửa thành phía trên lại một người xuất hiện. Người nọ bạch đi hề, vóc người cao gầy, mặc phát cặp eo, đôi tay phụ ở sau người. Chỉ 16-17 tuổi bộ dáng, chỉ là trên mặt lại bao phủ tầng một mặt nạ. Người nọ nhìn đến vương tử khi tựa hồ dừng một chút. Theo sau bước vững vàng nện bước đi tới. Chương 66 địa sát âm mai trận. Vương tử đang muốn nói chuyện, lại thấy cửa thành phía trên lại một người xuất hiện, người nọ bạch đi hề, vóc người cao gầy, mặc phát cặp eo, đôi tay phụ ở sau người, chỉ 16-17 tuổi bộ dáng, chỉ là trên mặt lại bao phủ tầng một mặt nạ. Người nọ nhìn đến vương tử khi tựa hồ dừng một chút, theo sau bước vững vàng nện bước đi tới. Người nọ lập tức chiều vương tử đi tới. Một trương màu bạc mặt nạ nghiêng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra miệng cùng hàm dưới, người nọ ngừng ở vương tử trước mặt, mặc mâu nhìn chằm chằm vương tử, sau một lúc lâu mới nói. Hạ tướng quân, triệu quốc 20 vạn tinh binh chờ đợi sai phái. Thất hoàng tử. Vương tử hỏi, triệu quốc quân đội từ thất hoàng tử xuất lĩnh, đây là triệu quốc thần bí thất hoàng tử triệu diễn lâu. Ta là. Triệu diễn gật đầu nói. Nhị vị chờ một chút. Chờ ta đem nơi này sự tình an bài thỏa đáng. Vương tử nhìn cái kia tướng quân cùng Triệu Diễn nói. Hạ tướng quân thỉnh. Triệu Diễn nói, nhìn vương tử xoay người, ánh mắt đuổi theo vương tử thân ảnh như thế nào đều rời không ra, vẫn luôn bối ở sau người tay mới chậm rãi bung ra, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Này 90 vạn người có khác tác dụng. Không cần tới phá trận sao. Tiêu trưởng lão hỏi, hiện tại muốn hỏi cái gì liền hỏi. Đã không có không lâu trước đây băn khoăn. Trận này dễ phá, nhưng đối phương ở lợi dụng trận pháp kéo dài chúng ta thời gian, tà giáo người sẽ thay phiên ra trận, chúng ta sợ là ngăn cản không được phía sau trận pháp. Vương tử nhìn chiến đấu kịch liệt chiến trường nói. Cái gì? Kia làm sao bây giờ? Cao Thái Phó không cấm để cao thanh âm hỏi, tiêu trưởng lão cũng sốt ruột nhìn vương tử. Chúng ta hy sinh lớn như vậy còn không phải là vì ngăn cản phía sau trận pháp hình thành sao? Hạ tướng quân hiện tại nói ngăn cản không được hay không quá mức qua loa. Chúng ta 20 vạn tướng sĩ là bạch bạch hy sinh sao? Cao Thái Phó đột nhiên lớn tiếng nói, cảm xúc rất là kích động, này nửa ngày áp lực thế nhưng đổi lấy nàng một câu khinh phiêu phiêu phá không được. Yến Hoàng đem toàn bộ Yến quốc vận mệnh giao phó ở trên người nàng, quả nhiên là sai rồi sao? Cao Thái Phó ngươi bình tĩnh. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Hạ Hàn nói có đại kiếp nạn liền có đại kiếp nạn. Ta một cái sống 1000 hơn tuổi người thế nhưng tin. Sở hữu Yến quốc quân đội cho ta rút về tới, nếu phá không được trận, còn muốn ở dưới bạch bạch chịu chết sao? Cao Thái Phó kích động đánh gãy tiêu trưởng lao khuyên bảo, làm bộ muốn gọi hồi Yến quốc quân đội, nề hạ như thế nguyên truyền âm hắn lại là làm không được, một trưởng chụp ở trên tường thành, thô xuyên túi thấp đầu xuống. Cao Thái Phó, hôm nay này trận pháp, phóng nhãn thiên hạ ai có thể phá như thế tinh diệu? Chớ nói hạ tướng quân ngôn nay có đại nạn, ta liền nói này khó chỉ có hạ tướng quân có thể giải ngươi tin hay không. Hạ tướng quân là xem ở Yến Hoàng mặt mũi thượng không cùng Cao Thái Phó so đo, Cao Thái Phó hạ tất như thế khó xử hạ tướng quân. Lại nghe phía sau một thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa hồ bởi vì máy thay đổi thanh âm quan hệ có chút khàn khàn, lại một chút không có khách khí ý tứ, lại là Triệu Diễn. Người cao thái phó nhìn về phía Triệu Diễn, còn mang theo không có tan mất phẫn nộ, lại là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, hắn liền phạm ở này đó tiểu bối trong tay sao. Vương tử nhìn về phía Triệu Diễn, lại thấy Triệu Diễn vốn dĩ sắc bén ánh mắt nhìn thấy vương tử nhìn qua khi tựa hồ đột nhiên nát pha lê, trước mắt sắc bén hóa thành hư ảo, thậm chí có điểm hoảng loạn tả hữu nhìn nhìn, mới vừa rồi khí chàng 10 phần hoàng tử Phạm Nhi trong nháy mắt nhục trí. Trận này to lớn, đầu nhập vào tà giáo sở hữu binh lực, phá trận là chuyện sớm hay muộn, nhưng chúng ta mục tiêu lại là phía sau trận pháp, hạ tướng quân nói ngăn cản không được, hay không có khác biện pháp. Tiêu trưởng lão đột nhiên nói, ánh mắt ngó mắt cao thái phó vốn là cực người thông minh, hiện tại như thế nào sẽ như thế xúc động. Cao thái phó thở sâu, dần dần bình tĩnh lại, tuy rằng không ngừng thuyết phục chính mình phải tin tưởng vương tử, nhưng tựa hồ đáy lòng vẫn luôn cũng chưa đế, vẫn luôn lo lắng, bị vương tử một câu phá không được hoàn toàn kích phát ra tới. Thượng cổ đại trận địa sát âm mai trận, ngũ giai cao cấp chiến trận, trận nội biến ảo vô cùng. Trận này ở mấy vạn năm trước tu chân giới cùng ma giới vị diện đại chiến là lúc xuất hiện quá, hai cái giao diện ở trung cực chi chiến là lúc chính là lấy trận này quyết đấu, ngay lúc đó kết quả là trận hủy, mấy trăm vạn ma giới cùng tu chân giới người đều táng thân tại vị mặt chiến trường, tu chân giới cùng ma giới giới môn từ đó về sau không còn có mở ra quá. Các ngươi hẳn là biết ác ma địa ngục đó là ngay lúc đó vị diện chiến trường, mấy vạn năm gian vị diện chiến trường hồn không tiêu tan. Linh không hủ, đã là lục giới chung mọi người đều biết mấy đại tu la chiến trường chi nhất, tà giáo trận pháp phòng theo địa sát âm mai trận, lại mấy ngàn lần thua kém chân chính địa sát âm mai trận. Dù vậy, này trận pháp cũng ở tứ giai trung cấp, cao thái phó, ngươi có nắm chắc phá trận này. Vương tử lần đầu tính nói này rất nhiều lời nói, từng câu nói ra tới đều làm ở đây người nổi lên một thân nổi da gà, mà đương vương tử ánh mắt đảo qua cao thái phó thời điểm. Cặp kia sâu thẳm không có cuối mặc mâu, tựa hồ so ngày xưa càng thêm không có độ ấm, cao thái phó trong lòng mạc danh cả kinh, mà cuối cùng kia một tiếng hỏi câu, vương tử tuy không hề cảm xúc hỏi, hắn lại cảm giác xưa nay chưa từng có hổ thẹn, tựa hồ có vô số đôi mắt cười nhạo nhìn qua, trong lúc nhất thời nghẹn giọng. Nói thế nhưng nói không ra lời. Phía sau trận ngươi có biết là cái gì? Vương tử lại hỏi. Phía sau trận pháp tên là Đều Thiên Sát Trận. Không phải mô phỏng tới, mà là chân chính thượng cổ vũ trận, vũ tộc trận pháp, là cấm trận, lục giai cấp thấp trận pháp, dẫn động thiên địa tà ác chi lực, nếu là chúng ta may mắn, đêm nay là có thể nhìn thấy nó uy lực, cao thái phó, ngươi còn có nghi vấn sao? Nếu không có, ta muốn đi bố trí kế tiếp sự tình. Lại nghe vương tử ngay sau đó còn nói thêm. Dứt lời, mấy đôi mắt kinh nghi bất định nhìn vương tử, tiêu trưởng lao trong lòng kịch liệt nhảy lên. Chỉ vì vương tử thật sự đoán chắc lần này kiếp nạn, hơn nữa, nghe vương tử buổi nói chuyện, lại liên hệ thánh hoàng phái trưởng môn nói, hắn lại có bế tắc giải khai cảm giác, thì ra là thế, thì ra là thế. Trưởng môn chỉ tính hiện tượng tiên văn, không biết nơi này nguyên do, tham lang chi kiếp ở chỗ này ứng nghiệm. Tiêu trưởng lao hấp tấp xoay người, lúc kinh lúc giống động tác hoàn toàn không có một cái trưởng lao hẳn là có chấn định, tiêu trưởng lão ngửa đầu nhìn về phía không trung. Lúc này đúng là hoàng hôn, đầy trời dạng mây đỏ, sấn hạ phát gào giống rung trời chiến tranh, chân trời tựa hồ cũng một mảnh túc sát. Mà tây bắc giác đã có một viên mơ hồ có thể thấy được sao trời xuất hiện, tiêu trưởng lão kiểm chế nhanh chóng nhảy lên tâm xoay người. Hạ tướng quân, kế tiếp nên như thế nào? Ta yêu cầu làm cái gì? Tiêu trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt nháy mắt thay đổi, trở nên kính nể, ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn chân chính tin trước mắt nữ tử. Triệu Diễn mặc mâu chớp chớp, nhìn nhìn nói mấy câu đem cao thái phó chấn mắt choáng váng vương tử, lại nhìn nhìn hoàn toàn bại bởi vương tử cao thái phó, hắn cho rằng vương tử trong mắt chưa bao giờ sẽ có những người này tồn tại, cũng sẽ không phí miệng lưỡi đối loại người này nói cái gì, lại không nghĩ rằng vương tử thế nhưng sẽ nói như thế, xem kia cao thái phó hối hận cùng mơ hồ khiếp đảm, cũng tỉnh hắn xong việc lại làm cái gì. Hàn tướng quân, ngươi trong quân đội có thể hay không rút ra 2.000 nguyên anh kỳ tu sĩ, 3 vạn kết đan kỳ tu sĩ cùng 15 vạn trúc cơ kỳ tu sĩ? Vương tử nhìn về phía đợi mệnh Hàn tướng quân hỏi. Nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có 1.400, kết đan kỳ tu sĩ có 5.000, trúc cơ kỳ tu sĩ 30 vạn. Hàn tướng quân Sơn trước nói. Hảo, càng nhiều càng tốt, điều toàn bộ nguyên anh kỳ tu sĩ, 5.000 kết đan kỳ tu sĩ cùng 15 vạn chu thất thất tu sĩ ra tới, dư lại người nhập đại trận chờ đợi cùng kỳ điều khiển. Vương Tử nói, như vậy con số đã thực lý tưởng, nguyên anh kỳ tu sĩ vốn là khó tìm, khó được chính là này 80 vạn quân đội tu vi thế nhưng xa xa cao hơn giống nhau quân đội. Tuân lệnh. Hàn tướng quân hô, xoay người hạ cửa thành chấp hành Vương Tử mệnh lệnh. Ta nơi này có 1.000 nguyên anh kỳ tu sĩ, 1.000 kết đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ 10.000. Không đợi Vương Tử hỏi, Triệu Diễn liền nói. Rút ra sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa 3.000 kết đan kỳ tu sĩ, dư lại người vào trận. Vương Tử hạ lệnh, Triệu Diễn tiếp mệnh lệnh sau lập tức an bài quân đội. Ta yêu cầu làm cái gì? Chờ đến Vương Tử bên này sự tình an bài xong rồi, Tiêu trưởng lão lại nói một lần. Theo ta đi. Vương Tử nói, Tiêu trưởng lão gật gật đầu thế nhưng đứng ở Vương Tử phía sau. Ta thủ cửa thành. Vẫn luôn đứng ở một bên trì dập đây là cười tiến lên hỏi, Vương Tử đã sớm dự đoán được như thế một chỗ, phỏng chừng đã sớm ở tính toán mọi người đến đông đủ chuyện sau đó. Này nữ tử tuổi còn trẻ có thể có như vậy mưu lược, thật là làm người xem thế là đủ rồi a. Là, cửa thành giao cho trì tông chủ. Vương Tử gật đầu. Phá trận việc giao cho cùng kỳ, trời tối phía trước, vô luận phát sinh sự tình gì tất cả mọi người không được tự tiện rời đi cương vị, nếu không, chết. Vương Tử truyền âm đem lời nói đưa vào các phân đoạn người lỗ thai, một phản cho tới nay không chút để ý, thái độ xưa nay chưa từng có cường ngạnh. Là, không có Vương Tử công phu, mọi người hung hăng gật đầu, tiếp tục trong tay động tác, hiện giờ Vương Tử chính là bọn họ tín nhiệm, không có bất luận cái gì hoài nghi. Đem sở hữu sự tình dàn xếp hảo, Vương Tử xoay người rời đi, hạ cửa thành khi truyền đến Cao Thái Phó thanh âm. Ta có thể làm chút cái gì? Cao Thái Phó để Cao thanh âm hỏi. Theo ta đi. Vương Tử chỉ nói một tiếng, không có tạm dừng hai khai. Hạ Hàn Sở làm việc nhất định bất phàm, mang đi đều là tu sĩ cấp cao, tu vi càng cao càng tốt, chỉ là ta chỉ có thể thủ tại chỗ này, vô pháp tham dự này kinh thiên việc. Bên người truyền đến chỉ dập thanh âm, hào sảng thanh âm tiếc hận nói, chỉ thấy Cao Thái Phó dừng một chút, bước nhanh hướng tới Vương Tử mấy người đuổi theo, phía sau chỉ dập nhẹ giọng cười cười, lời này nói tuy là vì khai đạo Cao Thái Phó khúc mắc, lại cũng là phát ra từ phế phủ, có thể đối kháng đều thiên sát trận đồ vật há là phàm vật. Tiêu trưởng lão, Tô Thi thành ngoại địa hình ngươi nhưng rõ ràng. Vương Tử đoàn người bước nhanh xuyên qua ở trong thành. Triệu Diễn cùng Hàn tướng quân chỉnh đốn hảo quân đội đã đuổi lại đây, tu sĩ cấp cao dựa theo Vương Tử phân phó đã ở cửa thành đồ vật cửa thành ngoại chuẩn bị lợi mệnh. Rõ như lòng bàn tay. Tiêu trưởng lão lập tức trả lời. Hảo, ngươi mang trước kia nguyên anh kỳ tu sĩ vòng qua tà giáo nhãn tuyến mau chóng tới tà giáo chỉnh đốn và sắp đặt phía sau, muốn ở một canh giờ cũng chính là trời tối phía trước đúng chỗ, ngươi có thể làm được sao? Vương Tử lại nói. Có thể. Ta lập tức ních người. Tiêu trưởng lão trầm giọng nói. Từ từ, tiêu trưởng lão hiểu trận. Vương Tử hỏi, nếu là không hiểu liền phiền toái. Hạ tướng quân ý gì? Tiêu trưởng lão hỏi. Ngươi xem trọng. Vương Tử túc thanh nói, lại thấy Vương Tử đột nhiên nâng lên tay, trong tay ngưng kết linh khí, một cái linh hoạt tựa bút đường cong xuất hiện, ở không trung hình thành ốn lượn đồ án, một khắc đầu nâng lên, ở dần dần hình thành đồ án trúng thầu ra hơn 100 vị trí. Này 120 cái điểm có trung tâm hướng hai bên khuếch tán, đảm nhiệm mỗi cái điểm tu sĩ dựa theo tu vi sắp hàng, ngươi chỉ cần đem này đó làm tốt, chuyện sau đó ta sẽ đi thêm phân phó, ngươi nhớ kỹ không? Vương Tử nói, nện bước không ngừng. Nhớ kỹ. Tiêu trưởng lão ngưng thần nhìn này trận pháp, vận dụng thần thức ký ức một phen nói. Lập tức hành động, nhớ kỹ một canh giờ nội cần thiết hoàn thành. Vương Tử triệt linh lực, kia phức tạp đồ án tức khắc biến mất. Tiêu trưởng lão lập tức phi thân đi trước cửa đông. Cao Thái Phó, ngươi cũng là hiểu trận. Vương Tử hỏi. Là. Cao Thái Phó lập tức tiến lên nói, theo sát ở Vương Tử phía sau, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ toàn diện nghe theo Vương Tử. Ngươi vị trí còn ở tiêu trưởng lão sau lưng, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, nhưng lại không dung làm lỗi. Vương Tử nói, lại thấy Vương Tử trong tay đột nhiên xuất hiện một chương Tô Thi thành ngoại bản đồ, thực tương tận. Vương Tử tay phi giống nhau trên bản đồ thượng đánh dấu nhan sắc khác nhau điểm. Nơi này có ngũ hành trận kỳ, trên bản đồ là 3.777 cái điểm. Ngươi muốn dựa theo 5 sao linh vị xếp vào trận kỳ, muốn ở tiêu trưởng lao phía trước hoàn thành, ngươi có thể làm được sao? Vương tử hỏi. Có thể. Không hoàn thành nhiệm vụ ta tự sát tạ tội. Cao Thái Phó trầm giọng nói. Vương tử lúc này mới đem túi trữ vật cùng bản đồ cùng nhau giao cho Cao Thái Phó. Triệu Diễn Hàn tướng quân theo ta đi. Vương tử nói, mang theo dư lại người thẳng đến Tây Môn. Chương 67 đều thiên sát trận. Hạ tướng quân muốn bày trận. Lấy trận khắc trận. Triệu Diễn hỏi, nhìn mặc không lên tiếng vương tử. Đúng vậy. Vương tử gật đầu. Mặt đông không cần an trí nhân mã sao? Triệu Diễn hỏi. Dư lại ta tự mình tới. Vương tử nói. Nơi này bao nhiêu người? Ở tây cửa thành ngoại dừng lại, vương tử hỏi Hàn tướng quân. Đi ra ngoài tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó mang đi người. Nơi này có 700 nguyên anh kỳ tu sĩ, 8.000 kết đan kỳ tu sĩ, 10 vạn trúc cơ kỳ tu sĩ. Hàn tướng quân tiến lên nói. Cửa đông người xuất phát. Vương tử lại hỏi. Xuất phát, dựa theo tướng quân phân phó, dọc theo Hắc Nham cốc gần vào Tây Nam Tùng Nguyên, nửa canh giờ đúng chỗ. Hàn tướng quân nói. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh. Giải phò áo giáp, thu liễm hơi thở, Tây Nam ẩn nấp chỗ thiếu, nhất định không thể kinh động tà giáo người. Vương tử truyền âm cấp sở hữu tướng sĩ, 11 vạn tướng sĩ nhanh chóng hiểu biết trừ bỏ trên người áo giáp. Xuất phát. Vương tử truyền âm nói, hết thể đều ở an tĩnh trung tiến hành. Vương tử, Hàn tướng quân, Triệu Diễn ở phía trước dẫn đường, nơi này binh lính đều là trúc cơ kỳ trở lên tu vi, ẩn nấp lên cũng không khó khăn, mênh mông quần cuộn quân đội vòng qua hỗn loạn chiến trường, vòng cực xa vòng hướng Tây Nam xuất phát. Lại nhanh lên. Vương tử thúc giục. Nhanh hơn nện bước, nhìn chân trời dạng mây đỏ càng ngày càng thịnh, tà dương treo ở chân trời, nếu là có thể, nàng thật muốn làm này thái dương không rơi. Triệu Diễn yên lặng mà nhanh hơn thân hình, nhấp môi, đem tưởng lời nói nuốt vào trong bụng, tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, vương tử mang theo người cuối cùng tới rồi dự định địa điểm, tính tính thời gian, Đông Nam cho đi 12 vạn tướng sĩ hẳn là cũng tới rồi, tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó hẳn là sẽ không có vấn đề. Kế tiếp đó là bảy trận, mọi người dựa theo vương tử phân phó, trình hình tam giác khuyết tán, tam giác đường còn cùng đỉnh điểm bộ phận từ cao giai nguyên anh kỳ tu sĩ đảm nhiệm, dư lại người, dựa theo tu vi cao thấp phân bố ở tam giác nội. Hàn tướng quân cùng Triệu Diễn nghi hoặc nhìn vương tử bố trí, đương tất cả mọi người đứng ở từng người vị trí lúc nào cũng gian đã qua đi nửa canh giờ, lúc này tiêu trưởng lão cùng Cao Thái Phó hẳn là đã tới rồi chính phương bắc hướng về phía. Nhìn chân trời dạng mây đỏ một chút thối lui, Triệu Diễn nắm chặt tay, mặc mâu trung luân phiên lo lắng, lại nhìn về phía rất xa chiến trường, lướt qua địa sát âm mai trận, phía sau đều thiên sát trận trên không đã ngưng tụ một đoàn hắc khí, hắn thật sự thực lo lắng vương tử trận pháp không đối phó được đều thiên đại trận, rốt cuộc đều thiên sát trận nếu thành, thiên muốn trợ tà, nhưng thật ra như thế nào có thể vi phạm ý trời. Lại thấy Triệu Diễn đột nhiên hung hăng lắc lắc đầu, đôi mắt gắt gao nhắm. Sau một lúc lâu mới mở, đừng tin ý trời, không thể tin ý trời. Triệu Diễn không ngừng nói như vậy phục chính mình. Sở hữu tướng sĩ thẳng tắp đứng, vương tử xuyên qua ở trong đám người xếp vào trận kỳ, động tác cẩn thận. Thiên đã bắt đầu tối sầm xuống dưới, đầy trời dạng mây đỏ biến mất vô tung, Triệu Diễn trong lòng cấp mau nổi lửa, mà vương tử lại một chút không có đổi loạn cảm giác. Trên thực tế vương tử là sốt ruột, nay trận kỳ vô số. Không cho phép có nửa điểm sai lầm, nếu không đến lúc đó liền thật sự ngăn cản không được đều thiên sát trận. Không biết bày nhiều ít trận kỳ, vương tử từ tam giác trận hình trung ra tới khi, lọt vào trong tầm mắt đã là khắp nơi trận kỳ. Mọi người cùng trận kỳ đều đã hảo, vương tử đứng yên, trong đầu nhanh chóng lọc huyền ất trận pháp, trận này là huyền ất trận pháp diễn sinh mà đến, chỉ có mơ hồ nguyên lý cùng ghi lại, cũng không có xác thực bày trận phương pháp. Vương tử gánh vác bao lớn trách nhiệm người khác có lẽ vô pháp lý giải, nàng không thể nói nàng ở bố trận pháp nàng chính mình cũng không có nắm chắc, càng không thể nói toạc không được đều thiên sát trận, nhưng chính là như vậy không hề nắm chắc sự tình nàng lại nhất. Định phải làm thành công. Chỉ vì vô số đem tín nhiệm giao phó với nàng người. Hàn tướng quân, ở ta không có bước tiếp theo chỉ thị phía trước, tất cả mọi người không thể di động mảy may, có thể chứ? Vương tử hỏi bên người Hàn tướng quân. Không thành vấn đề. Hàn tướng quân bảo đảm nói. Trận này vì linh trận, biện pháp tốt nhất là dùng linh thạch bày trận, chính là muốn chống đỡ khởi cái này trận pháp, cần thiết phải kể tới không rõ trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, cho nên không thể không dùng tu sĩ bày trận, đến lúc đó khởi động trận pháp chính là bọn họ linh lực, 11 vạn người linh lực đồng thời thu trao lễ vật đính hôn nhiên sẽ không như vậy linh hoạt, nhưng là ta yêu cầu ở ta hạ đạt mệnh lệnh là cần thiết làm được đồng thời phóng thích linh lực. Không đến khắc chế đều thiên sát trận không thể dừng tay, Hàn tướng quân, cái này, bọn họ có thể làm được sao? Vương tử trầm giọng nói, 11 vạn người nhất trí trong hành động không dễ, tu sĩ trong cơ thể có thể chịu tải linh lực hữu hạn, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không háo dùng không còn, mà dựa theo vương tử nói, có khả năng liền tính bọn họ linh lực hao hết cũng không được rời đi vị trí. Dùng linh thạch bày trận, linh lực hao hết linh thạch đó là hóa thành cho bụi kết quả, mà này đó tướng sĩ cũng có khả năng gặp phải sinh sôi hao chết kết quả. Vương tử nói lời này thời điểm là truyền âm cấp mọi người, tuy là đối Hàn tướng quân nói, nhưng lại cũng là hỏi mọi người thái độ. Một lát ngừng lại, vương tử thức hải trung truyền đến vô số thành len ken ứng hòa, hiện giờ chỉ cần là vương tử theo như lời, bọn họ liền làm. Có thể. Cuối cùng, Hàn tướng quân cũng nói, ta sẽ ngăn cản đều thiên sát trận, ta sẽ còn yến quốc Nam Cương Thái Bình, ta sẽ làm tề hàng đại lục quay về bình tĩnh, ta thể, ta sẽ làm được. Nếu như bằng không, cam chịu thiên phạt. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, một câu ta thể, vương tử dưới chân sáng lên màu tím cấm tự thiên khế. Đây là vương tử lần đầu tiên hứa hẹn đối này chiến phụ trách, tuy rằng vẫn luôn không chút nào chậm trễ làm, nhưng đây là lần đầu tiên lấy lời thề phương thức làm này đó binh lính an tâm. Bọn họ đem tín nhiệm cùng sinh mệnh toàn bộ đánh cuộc ở vương tử trên người, cái này trách nhiệm quá mức trầm trọng. Sở hữu tầm mắt đều tập trung ở vương tử trên người, bọn họ là quân nhân, bọn họ sẽ vô điều kiện hoàn thành tướng quân an bài, tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng vương tử lời thề lại là tự cấp bọn họ tin tưởng. Nói cho bọn họ hy sinh không phải đương nhiên kết cục, mà sống mới là. Tồn tại chứng kiến trận chiến tranh này thắng lợi, tồn tại làm chuẩn hàng đại lục quay về Thái Bình. Vương tử. Triệu Diễn vội vã tiến lên uống đến, trong lòng vội vàng vương tử vì cái gì muốn phát như vậy lời thề, nàng biết rõ này chiến thắng phụ ai cũng không có nắm chắc. Nếu lời thề không thành, vương tử sẽ muốn thiên phạt. Tu sĩ tu chính là thiên đạo, nếu bị thiên phạt, từ nay về sau tu đạo chi lộ như thế nào tiếp tục. Lần này bất đồng với Lăng Tiêu quận việc, Lăng Tiêu quận là cùng người đấu, mà lúc này đây là cùng thiên đấu a. Hàn tướng quân chờ ta chỉ thị. Ta muốn trước chạy đến phía đông nam hướng. Vương tử nói, vẫn chưa để ý tới phía sau gấp đến độ xoay quanh Triệu Diễn. Là. Hàn tướng quân đáp. Xác định lại không lộ chút sơ hở lúc sau. Vương tử gọi ra hắc báo thân hình hăng hái chạy trốn đi ra ngoài. Thiên đã hiện ra hắc ám. Chạy gấp chung vương tử nhìn đều thiên sắt trong trận dần dần ngưng tụ hắc khí. Ngửa đầu nhìn phía chân trời. Tây bắc rắc trên bầu trời kia viên tinh càng thêm sáng. Hắc báo tốc độ quá nhanh. Triệu Diễn triệu hồi ra linh thú cũng bị rất xa ném ở phía sau, ở mục đích địa sau, vương tử đã bắt đầu bày trận, Triệu Diễn sau một lúc lâu mới đổi tới, nhưng bày trận thời điểm hắn không thể quấy rầy vương tử, đành phải đứng bên ngoài vây cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Triệu Diễn không dám thúc giục vương tử, nhưng dần dần trầm hạ tới thiên lại làm hắn tâm càng ngày càng khói mù, sự tình đã như vậy, hiện tại muốn cho vương tử phá đều thiên sát trận, đối. Hiện tại phải làm chính là tận lớn nhất khả năng hiệp trợ vương tử. Nếu là làm này rất nhiều đều không làm nên chuyện gì, nếu là thiên phạt buông xuống, hắn liền đem thiên phạt chặn lại tới hảo. Nghĩ đến đây, Triệu Diễn tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, mới vừa rồi quá mức sốt ruột thế nhưng đã quên rất nhiều sự, thiên phạt trừng thề người, hắn lại là có thể nghịch chuyển, chỉ là hủy sẽ là hắn mà thôi. Lại thấy Triệu Diễn tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống, vận khí linh lực. Trong đầu dần dần hiện ra hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng hắn lại cẩn thận nhìn, vô số hình ảnh giống điện ảnh giống nhau hoạt động, chỉ là vô luận hắn dùng như thế nào công đều nhìn không tới phía trước mơ hồ một đoàn, hình ảnh chung một mảnh tối tăm, trong thiên địa tựa hồ huyền phù không hòa tan được sương mù dày đặc, một cái khủng bố thật lớn lốc xoáy xỏ xuyên qua thiên địa, phàm là tới gần lốc xoáy người. Không hề ngoại lệ hoa vì cho bụi. Hắn còn tưởng lại sau này xem thời điểm lại ở như thế nào đều nhìn không thấu. Trong miệng tràn ra máu tươi, Triệu Diễn vội vàng mà ngừng lại, thu linh khí, mở to mắt khi lại thấy trước mặt liền đứng vương tử. Vương! Hạ tướng quân! Triệu Diễn một cái cơ linh đứng lên, có chút hoảng loạn, nghĩ đến mới vừa rồi đã gọi quá vương tử, có chút ảo não, cảm giác được cổ ra vốn lượn xúc cảm, trực tiếp phất tay háo lao đi vết máu. Sau một lúc lâu mới hơi chút sửa sang lại cảm xúc nhìn về phía vương tử, ánh mắt có chút né tránh. ngươi nhìn thấy gì? Đều thiên sát trận còn có bao nhiêu lâu bố thành? Vương tử ánh mắt từ Triệu Diễn trên người rời đi, hỏi. A, Nga, đều thiên sát trận còn có nửa canh giờ liền thành. Hội tụ trong thiên địa khí âm tà, thiên tướng lâm vào hắc ám, nhưng thật ra chỉ sợ thời gian linh lực đem không còn nữa tồn tại, chúng ta. Nửa canh giờ. Vương tử đột nhiên đánh gãy Triệu Diễn nói, nhíu mày nhìn về phía Triệu Diễn. Là, nửa canh giờ. Triệu Diễn cũng cau mày nói, hắn lại không ý thức được hắn mặc mâu ở mới vừa rồi mở mắt ra thời điểm liền biến thành mã não giống nhau màu đỏ. Nơi này an bài đã thỏa đáng, ngươi phụ trách nơi này, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, nếu đều thiên sát trận thành, không thể hoảng. Vương tử nói, ta nhất định làm được. Triệu Diễn thật mạnh gật đầu. Hắc tử đi. Vương tử nhảy đến hắc báo trên lưng nói, bay nhanh rời đi. Vương tử đi trước chính Bắc Tiêu trưởng lão nơi địa phương, vương tử nơi này khua chiêng gõ mõ bày trận, bên kia tả giáo người không lý do không phát hiện vương tử biến mất. Vương tử thế nhưng không còn nữa, nên sẽ không nàng còn có thể nghĩ ra cái gì quá chiêu. Quỷ nói do nói, đều thiên sát trận lập tức liền thành, nàng có thể ngăn cản đều thiên sát trận. Thật là buồn cười. Hồng Trấn Khinh thường nói, vương tử mang đi 20 vạn tướng sĩ, bất quá 20 vạn, có thể khởi cái gì tác dụng. Một người khác nói, sai người bảo vệ cho phía sau, không cần đi tìm kia 20 vạn, chỉ cần không ngại ngại đều thiên sát trận, tùy nàng đi. Kiêu ngạo nói, Tư Minh cùng câu khúc kia mau xong rồi, hắc ám hơi thở hô hấp thật là vui sướng. Đến nỗi vương tử, hắn căn bản không tâm nàng sẽ ngăn cản đều thiên sát trận. Lúc này, cùng kỳ cùng long kỵ quân đoàn đã đầu tàu gương mâu đánh vào trong trận, to lớn chiến trường thương vong vô số, thi hoành khắp nơi. Tà giáo đã quân lính tan rã, trận pháp lập tức liền hỏng mất, mà đều thiên sát trong trận Tư Minh, câu khúc còn có hơn 2 vạn 7 trận người lại là một chút đều không có vì mặt khác sự tình phân tâm. Đều thiên sát trận là dùng linh thạch sở bố, hơn nữa đều là tốt nhất phẩm linh thạch cùng gì tổng phẩm linh thạch, rậm rạp phân bố trên mặt đất. Phức tạp trận hình đã hoàn toàn hiện ra toàn cảnh, chỉ còn Tư Minh cùng câu khúc kết thúc. Những người khác ở kết thúc trong tay động tác khi, mới vừa đứng lên lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chỉ trong chốc lát, 2 vạn người cơ hồ chết không còn mấy cái, chết tương khủng bố cực kỳ. Nhậm quân một hàng thủ lĩnh đạm mạc nhìn thoáng qua nơi này người, những người này đã chết ý nghĩa trận pháp liền phải thành, đã sớm biết đến sự tình, mặc dù những người này đều là chọn lựa kỹ càng cao dài tà tu. Cũng không để ý. Tư Minh cùng câu khúc động tác thong thả mà cẩn thận bày trận, 2 người tương bối thân thể dần dần dựa sát, 2 người trên đầu đều không ngừng tí tách này mồ hôi, bày trận tay không ngừng run rẩy, mấy cái canh giờ bày trận, này trận pháp xa xa so trong tưởng tượng khủng bố, bọn họ 2 người đều là động hư kỳ tu sĩ, hiện tại thiếu cơ hồ hư thoát. Này trận pháp chỉ có thể thành không thể bại. Tư Minh cùng câu khúc 2 người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là 2 người bọn họ không kiên trì xong, kết cục so vừa rồi chết bất đắc kỳ tử 2 vạn người còn thảm, chỉ cần đều thiên sát trận thành, bọn họ được đến sẽ là không thể đo lường, có lẽ đến lúc đó, xương bá tề hằng đại lục đều không phải hư ngôn. Trời tối. Cái này tin tức làm tất cả mọi người cảnh giác lên, hôm nay vốn là giữa tháng 16, bổn ứng trăng tròn ánh thiên, nhưng mà chân trời lại trầm như sơn mặc. Chỉ có tây bắc rắc một cái lượng quỷ dị sao trời lẻ loi treo ở không trung. Nhậm quân nhìn hiện tượng thiên văn, lại nhìn về phía Tư Minh cùng câu khúc, 2 người chi gian chỉ có 1 bước xa, chỉ cần 2 người dựa sát này đều thiên sát trận liền thành, nhưng chính là này 1 bước, 2 người lại thật lâu rời không ra bước. Hình Yến ngồi nghiêm chỉnh, cả người không có lúc nào là không ở yêu mị tất cả thu liễm, kiêu ngạo không nói một lời, mấy cái lao đại không nói lời nào. Mặt sau người không có người dám lên tiếng. Giờ phút này hiện tượng thiên văn mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện quá, tham lang ngôi sao giấu hiện tượng thiên văn, đây là họa chung đến họa, nhưng đều thiên sát trận lại không thành nói, tham lam họa qua đi liền không còn có cơ hội. Mà lúc này, đã có hắc khí ngưng kết lốc xoáy xoay quanh ở đều thiên sát trận phía trên, hăng hái xoay quanh. Lại thấy nơi xa đột nhiên chạy tới một bóng hình, thế tới hung mãnh thẳng lấy Tư Minh cùng câu khúc. Là tả. Lưỡng đạo thân ảnh hăng hái lược ra, chào đón người. 3 người không khỏi phân trần đánh vào cùng nhau, chiêu chiêu chí mệnh. Chỉ trong chốc lát 3 người liền tới hồi mấy trăm hiệp. Người tới đúng là Cùng Kỳ. Tiến lên ngăn lại Cùng Kỳ đúng là Nhậm Quân cùng Hình Yến. Tư Minh cùng câu khúc thong thả dựa sát, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, cùng kỳ đột nhiên hai tay đồng thời thú hóa. Hai chỉ khủng bố thú chảo quỷ dị bắt lấy Nhậm Quân cùng Hình Yến, không kịp lại đánh, hung hăng vứt ra hai người. Thân hình nháy mắt lóe đến Tư Minh cùng Câu Mặt Con trước, ai đều không có phản ứng lại đây. Càng không nghĩ tới vốn dĩ thế lực ngang nhau Nhậm Quân cùng Hình Yến thế nhưng bị cùng kỳ vứt ra, kiêu ngạo phi thân ra tới cản cùng kỳ thời điểm đã không còn kịp rồi. Mắt thấy cùng kỳ thú hóa tay phải bắt hướng Tư Minh cùng Câu Khúc, lại thấy Tư Minh cùng Câu Khúc đồng thời phun ra mồm to máu tươi. Hai người khoảng cách đột nhiên kéo gần. Phi thân tiến đến mấy người bị đột nhiên bùng nổ thật lớn năng lượng hung hăng vứt ra, đặc biệt là đã liên thủ chỉ đều không động đậy Tư Minh cùng Câu Khúc, kia năng lượng bắn ra tới thời điểm không hề có đánh trả cùng ứng biến chi lực. Cùng kỳ giữa không trung ổn định thân thể, vững vàng đôi mắt nhìn đã thành hình trận pháp. Lại thấy lấy đều thiên sát trận vì trung tâm, vô số hắc khí nhanh chóng tụ lại, trong thiên địa tức khắc cắt bay đá chạy, âm phong đầy trời. Mà trên mặt đất hội tụ huyết hà đột nhiên bay nhanh ùa vào hắc khí vờn quanh đều thiên sát trận, chết đi âm hồn còn không có tới rời đi đã bị mạc danh hít vào trận pháp, tiêu thảm thiết trung hóa thành hư ảo. Hắc ám lan tràn tốc độ cực nhanh, thực mau nơi nhìn đến đều là quỷ dị hắc. Vô số khí âm tả từ nơi xa vọt tới. Không lâu đều thiên sắt trận thượng cực nhanh xoay tròn lốc xoáy thẳng trực đêm không. Tất cả mọi người kêu sợ hai hướng nơi xa chạy đi, sợ kia khủng bố lốc xoáy lan tràn ra tới, chỉ vì kia bị cơn lốc cuốn vào lốc xoáy đồ vật đều sẽ trong khoảnh khắc dập nát. Có người vận khí linh khí chạy vội, lại kinh ngạc phát hiện thân thể vô pháp lại hấp thu linh lực. Linh lực là trong thiên địa sản vật, có một ngày thế nhưng sẽ biến mất. Hỗn loạn trông được không đến lẫn nhau, mặc dù có tướng quân không ngừng trấn an. Nhưng tình huống hiện tại xuất hiện quá quỷ dị, bọn họ vô pháp bình tĩnh. Mà hỗn loạn chung một chi chỉnh tề đội ngũ ở chiến trường trung di động tới, thực mau ngừng ở đều thiên sát trận cách đó không xa, đã sớm ở kia cùng kỳ xoay người nhìn thoáng qua một cái không ít long kỵ quân đoàn, kia mấy cái linh thú vương tử vừa rồi liền triệu hồi đi. Quả nhiên long kỵ quân đoàn cũng là vu thuật sản vật, phi chính phi tà, ở như thế tà khí vờn quanh dưới tình huống cũng không chịu ảnh hưởng. Mà cùng kỳ là hung thú, tà ác hóa thân, tà giáo người tự cho là đều thiên sát trận cung cấp nuôi dưỡng chính là bọn họ, nhưng đến cuối cùng hoạch đích lớn nhất người còn nói không chừng là ai đâu. Hỗn loạn chung đã sớm không thấy tà giáo mấy cái thủ lĩnh, nhưng nhất định là ở chỗ nào đó hấp thu này đó đối bọn họ tới nói độ dày cực cao chất dinh dưỡng. Đều thiên sát trận phía trên lốc xoáy sông thẳng phía chân trời, dần dần cùng kia viên trong bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy được tham lang tinh tượng tiếp. Vâng! Đột nhiên đều thiên sát trận uy lực bạo trướng. Lốc xoáy bàn canh ở thiên địa thiên, khắp không trung lâm vào khói mù, tu vi thấp người bị khinh phiêu phiêu cuốn vào không trung, hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Mà hỗn loạn chung không có người thấy trong thiên địa hắc khí xoay quanh ở cùng kỳ cùng long kỵ quân đoàn bên người, đang ở lấy cực nhanh tốc độ bị bọn họ hấp thu. Vô số tà tu ở trong khoảnh khắc thăng cấp, màu đen thăng cấp quang hoàn cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Mà ngoài thành phân bố mà 4 vạn quân đội gắt gao canh giữ ở tại chỗ, không dám vọng động mảy may, này đó đều là cao giai tu sĩ, tâm tính tự nhiên không phải giống nhau tu sĩ có thể so. Thiên địa biến sắc. Bao nhiêu người hưng phấn thăng cấp, bao nhiêu người chờ đợi giải thoát. Mà hắc ám che vương tử thân hình, đang từ nơi xa hăng hái xuyên qua mà đến. Chương 68 địa ngục đổ thủ. Chủ nhân. Cảm ứng được vương tử càng ngày càng gần, cùng kỳ nhíu mày tìm kiếm. Vương tử không phải ở bên ngoài bảy trận sao, như thế nào sẽ tiến vào, quan trọng nhất chính là, như bây giờ hoàn cảnh vương tử có thể chịu được sao. Trong không khí thổi quét các đá, cây cối, thi thể thậm chí là người sống đem tầm mắt chắn gắt gao, căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì, thần thức chung càng phân biệt không ra ai là ai, hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tô thi thành ngoại khủng bố cảnh quan càng truyền càng xa, trong bóng đêm nhìn không tới nơi này đã xảy ra cái gì. Nhưng trong thiên địa tà ác hơi thở lại là giống thu được triệu hoán giống nhau từ 4 phương 8 hướng vào tới, bắc đại lục nhất nam bộ trên không xoay quanh. Đen nghìn nghịt một mảnh, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Chi dập đứng ở cửa thành thượng, nhìn chân trời kịch liệt xoay quanh lốc xoáy, cửa thành phía trên đã bị pháp khí bao phủ lên, nhưng là nếu là kia lốc xoáy không ngừng, cửa thành sớm hay muộn sẽ hủy, cửa thành thượng luyện khí tông đệ tử nhìn về phía chi dập. Cắn răng áp xuống tâm lý sợ hãi thủ vững cửa thành, chỉ dập không hạ lệnh, bọn họ liền không thể rời đi cửa thành. Chính bắc, tây nam, phía đông nam hướng binh lính không chút sức mẻ cắm rễ trên mặt đất, liền chờ vương tử mệnh lệnh, đều thiên sát trận ảnh hưởng đang ở nhanh chóng khuyết tán. Nếu là vương tử lại không hạ lệnh, bọn họ không thể bảo đảm ở cái loại này hoàn cảnh hạ còn có thể bảo trì trận hình không tiêu tan. Vương tử một thân kim sắc áo giáp xuất hiện ở cùng kỳ cùng long kỵ quân đoàn trước mặt khi, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng kỳ còn muốn hỏi gì đó thời điểm, lại nghe vương tử một câu cho ta hộ pháp. Không được xía vào mệnh lệnh. Vương tử tế ra cửu chuyển bàn long trận bàn, phi thân nhảy vào không trung, linh lực trào ra trận bàn, thật lớn màu tím quang trận xuất hiện ở trong thiên địa, cơ hồ là lập tức, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở nơi này, trong bóng đêm này phiến ánh sáng tím xuất hiện đặc biệt chói mắt. Cung kỳ cùng long kỵ quân đoàn nhanh chóng vây quanh ở phía dưới cấp vương tử hộ pháp. Mọi người nghe lệnh vương tử tập trung thần thức truyền âm cấp chờ đợi đã lâu mọi người, rốt cuộc nghe được vương tử truyền âm. Hơn nữa trong bóng đêm truyền đến màu tím quang trận, nôn nóng tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới, dựng lên lô thai chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Trận bàn ở không trung chuyển, vương tử không ngừng đem ngũ hành linh lực đưa vào trận bàn trung, không trung một bó ánh sáng tím chiếu rọi trên mặt đất, càng thêm to lớn. Vô số vòng tròn đồng tâm bay nhanh xoay tròn, kéo trận pháp phía trên phức tạp phù văn không ngừng biến ảo, thẳng đến vòng tròn đồng tâm tiến dần đỉnh chỉ chuyển động, vương tử nín thở ngưng thần. Tính toán hảo thời gian phát ra mệnh lệnh. Khởi động trận pháp. Vương tử mệnh lệnh đã phát ra. 25 vạn binh lính đồng thời đem xúc tích đã lâu linh lực phóng xuất ra, vô số linh lực chảy vào trận kỳ, từ không bên trong quan sát, rậm rạp trận kỳ cực nhanh liền ở bên nhau, chính bắc, đông nam, tây nam ba phương hướng tam giác tức khắc sáng ngời. Vâng! Ngay sau đó đó là tam giác chi gian bị một đạo cường quang liên tiếp, đổ đầy bạch quang sáng lên, đây là trận thành. Trong bóng đêm đột ngột xuất hiện thật lớn hình tam giác quang trận, đều thiên sát trận còn ở hung mãnh phá hư này phiến không gian, thật lớn lốc xoáy liên tiếp đều thiên sát trận cùng tham lang tinh, hắc ám chi khí không trô không ở. Bất thình lình biến hóa hấp dẫn tầm mắt mọi người, bác đại lục binh lính nhìn đến có quang xuất hiện, liều mạng hướng tới tam giác quang trận bên cạnh chạy vội, tà giáo người điên cuồng hấp thu tà khí, cũng không phân thân quản bên này sự tình. Tam giác quang trận nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn. Hỗn loạn chung không có người phát hiện, kia quang trận sở đến địa phương thế nhưng ngăn cách nơi xa hắc ám chi khí vọt tới, kia quang trận càng lên cao càng hẹp, thẳng đến hình tam giác quang trận cùng không ngừng tàn sát bừa bãi lốc xoáy va chạm ở bên nhau khi, mọi người mới phản ứng lại đây, này quang trận là muốn ngăn cách lốc xoáy. Mà trong trận, cũng chính là vương tử nơi địa phương, cùng kỳ sốt ruột tiến lên một bước, nhưng sinh sôi ngừng, vương tử tình huống hiện tại thật không tốt. Nàng thế nhưng dùng một người lực lượng mở ra như vậy to lớn trận pháp. Đều thiên sát trận là lục giai cấp thấp trận pháp, lục giai trận pháp A. Lục giai trận pháp lực lượng đủ để hủy hoại tề hàng đại lục. Vương tử ứng đối hấp tấp, không có bày trận thiên thời địa lợi, thế nhưng lợi dụng nghịch thiên trận bản cùng chính mình lực lượng cưỡng chế mở ra trận pháp. Hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều ở háo dùng vương tử linh lực cùng thần thức, như thế đại trận pháp thế nhưng ở không ngừng hấp thu vương tử năng lượng. Này liền giống vậy đem vương tử coi như vật chứa, trận pháp ở máy móc lấy ra vật chứa chung năng lượng, xem hiện tại tiến trình, trận pháp mới 1/3, trận pháp nhu cầu vô cùng vô tận, mà vật chứa chung năng lượng hữu hạn, có thể nghĩ thời gian càng dài hậu quả sẽ là cỡ nào không dám tưởng tượng. Vương tử dừng lại. Người cho ta dừng lại. Cùng kỳ phi thân đi lên tưởng khuyên đình vương tử, vẫn luôn lười nhắc cùng kỳ giờ phút này có chút bạo tẩu. Nhưng đụng tới màu tím quang trận khi lại bị sinh sôi bắn đi ra ngoài, lộn trở lại tới muốn cậy mạnh nhảy vào trong trận khi, rồi lại sợ dao động trận pháp vương tử cũng sẽ đi theo bị thương, trên trán thanh kinh bạo khởi, tay ức chế không được thú hóa, một cái năng lượng phát ra, ở nơi xa tạc một cái hố to, lại vẫn là vô pháp bình ổn trong lòng hỏa khí. Giờ phút này hắn thế nhưng không phải suy nghĩ vương tử nếu là xảy ra sự tình, hắn thân là nàng khế ước thú cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà là thuần toái lo lắng vương tử, khi vương tử như thế nào sẽ lặng lẽ làm loại chuyện này, vì cái gì như thế dễ dàng cùng chính mình tánh mạng đánh đố. Bại cho ngươi. Cung kỳ rủa thầm một tiếng, nhìn ánh sáng tím bao phủ tiếp theo thân kim sắc áo giáp vương tử, thần sắc bình tĩnh, nhưng ngạch tế lại không ngừng đổ mồ hôi thủy, lại xem hình tam giác quang trận mới thâm nhập lốc xoáy 1/3, không thể còn như vậy đi xuống, nàng sẽ kiên trì không được. Cung kỳ ánh mắt dừng hình ảnh ở không ngừng dũng mãnh vào hắn thân thể hắc khí chung, đôi mắt meo lại, phi thân rơi trên mặt đất thượng. Lại thấy cùng kỳ đột nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, nỉ non tế ra khẩu quyết, lại nghe khắp nơi thi thể đột nhiên đã hiểu lên, sau một lúc lâu, lại nhìn kỹ khi lại không phải thi thể ở động, mà là mặt đất ở động, thổ nhưỡng phiên động thanh âm bị ồn ào hoàn cảnh che giấu, thi thể đôi chung dần dần tách ra, mà một chút từ thổ địa trung hiện ra nguyên hình đen như mực thân ảnh. Quỷ dị ngừng ở không trung. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, mười cái thẳng đến thượng trăm cái khi, cùng kỳ mới dần dần dừng chú ngữ, mở to mắt thở phào một hơi, vừa lòng nhìn trước mắt một trăm nhiều chỉ hắc ảnh. Lại thấy những cái đó hắc ảnh xuất hiện khi, đều hung hăng làm hít sâu, tuy rằng bọn họ hắc cơ hồ nhìn không ra hình người, nhưng hơn 100 hắc ảnh tập thể biểu hiện ra biến thái hưng phấn vẫn là thực rõ ràng, những cái đó hắc ảnh tứ chi đong đưa, tựa hồ ở thích ứng tân hoàn cảnh. Tây Võ cùng Thanh Sơn đi lên trước tới, nhìn này đàn hắc ảnh, này đó hắc ảnh trên người thị huyết bản tính cùng hung tàn sát khí thế nhưng như thế nùng liệt. A, là chỉ cùng kỳ. Tựa hồ là hoạt động đủ rồi, phía trước nhất một cái bóng đen tiến lên vài bước ngừng ở cùng kỳ trước mặt, mùi máu tươi khinh gần, cùng kỳ kéo kéo khỏe miệng không có nhượng bộ. Đây là địa phương quỷ quái gì? Bất quá bổn đại gia rất thích, nếu là ngươi triệu hoán chúng ta ra tới, nói nói muốn làm cái gì đi. Người nọ quan sát một chút đen như mực hoàn cảnh, hình người hắc ảnh nâng lên đầu hỏi cùng kỳ. Cho ta cùng phía sau hậu nhân, bao gồm trận pháp trung nữ tử hộ pháp. Cung ký nói, chỉ vào Long Kỵ quân đoàn cùng vương tử. Ha ha ha. Buồn cười, cùng kỳ ha ha, thế nhưng sẽ hướng thiện. Ha ha ha, kia hắc ảnh tức khắc cười to. Biên nói biến cười, cuối cùng dứt khoát cung thân thể dậm chân càng cười càng lớn tiếng, tựa hồ chưa từng có cười quá giống nhau. Đừng quên, các ngươi chỉ có một canh giờ. Cung kỳ lạnh lùng nói, hắn trong lòng lo lắng này vương tử, nếu là người này lại không chấp hành nói. Hắn không ngại giết này giúp địa ngục đồ thủ. Địa ngục đồ thủ kỳ thật chính là địa ngục sát thủ mà thôi. Này đó hắc ảnh đến từ U Minh địa ngục. U Minh địa ngục là quỷ giới trọng phạm nhà giam, nhưng ngàn vạn năm qua U Minh địa ngục tự thành nhất thể. Giam giữ tù phạm ở U Minh địa ngục trải qua tầng tầng lễ rửa tội, sớm đã không phải quỷ giới có thể khống chế. U Minh địa ngục trung đẳng cấp nghiêm khắc, dùng thường nhân tư duy căn bản vô pháp đánh giá U Minh địa ngục trung cường giả. Từ xưa tiến vào U Minh địa ngục khiêu chiến tu sĩ chưa từng có ra tới tin tức, bởi vậy không có người biết U Minh địa ngục đáng sợ, chỉ biết U Minh địa ngục là có đi mà không có về tồn tại. Lục giới ngũ hành nội, U Minh địa ngục bài đệ nhất, không ai dám tranh đệ nhị. Cung kỳ có thể triệu hoán địa ngục sứ giả cũng là truyền thừa bí thuật, cao giai quỷ tu cũng chỉ có thể triệu hoán quỷ giới âm hồn, quyết không thể triệu hoán trong địa ngục hồn phách. Chỉ là như vậy triệu hoán chỉ có thể liên tục một canh giờ. Này đó địa ngục đồ thủ cần thiết phản hồi địa ngục, nếu không kinh động địa ngục tầng dưới chót người cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Liên này đó tiểu lâu lâu, đại gia ta chỉ sợ sát không thoải mái. Người nọ ngồi dậy hừ nói, khinh thường ý tứ thực rõ ràng, ở U Minh địa ngục mỗi ngày đều là không ngừng giết chóc, bọn họ giết hại là dung ở linh hồn, nếu có một ngày chết trận đó là hồn phi phách tán vĩnh vô luân hồi ngày, hiện giờ có thể thấy một lần nhân gian, nơi này đều là người sống. Lại dính vào nóng bỏng máu, hắn chỉ sợ người quá ít sát không đủ. Một canh giờ, giao cho ra ra ta. Người nọ hừ nói, hơn 100 địa ngục đồ thủ tức khắc tản ra vây quanh ở cùng kỳ, Long Kỵ quân đoàn cùng vương tử chung quanh, dưới chân thi thể cùng máu tươi đều làm cho bọn họ hưng phấn tưởng thét chói tai. Một canh giờ biểu diễn thời gian, thật là quá ít ta. Nơi này năng lượng, đủ các ngươi tiến hóa sao? Cùng kỳ xoay người hỏi Tây Võ. Đủ rồi. Tây Võ lập tức minh bạch cùng kỳ ý tứ, gật đầu nói, cùng kỳ là muốn cho bọn họ tiến hóa, do đó kéo vương tử thăng cấp, chỉ là, bọn họ cũng không phải linh thể, như thế nào kéo vương tử thăng cấp. Không cần lo lắng, vương tử có thể hấp thu, nàng hiện tại cái gì năng lượng đều có thể hấp thu, càng nhiều càng tốt. Cùng kỳ tựa hồ minh bạch Tây Võ băn khoăn, vương tử khế ước tuyệt đối là song hướng, hắn đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là nàng ám hệ thuộc tính vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nếu là thật biểu hiện ra ngoài, nhất định là liền hắn cũng sẽ khiếp sợ. Hảo! Tây Võ nhớ kỹ cùng kỳ nói càng nhiều càng tốt, nếu bọn họ tiến hóa thật sự có thể cho vương tử mang đến trợ giúp nói, bọn họ tuyệt đối nguyện ý. Tây Võ nhìn mắt Thanh Sơn, hai người tâm tư giống nhau, lại thấy Tây Võ khoanh chân ngồi xuống, sở hữu Long Kỵ binh lính một lần khoanh chân đả tọa, lại thấy Tây Võ song quyền nắm chặt. Mặt bộ đột nhiên nổi lên xanh tím sắc, cả người căng chặt, cầm cổ bại lộ hai tay đột nhiên chấn động. Máu tươi, thịt nát thậm chí xương cốt đột nhiên bay ra. Lại xem Tây Võ kia còn có nhân hình. Hoàn hảo thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, rất là khủng bố, lại thấy Tây Võ, sau đó là sở hữu Long kỵ sĩ cũng đều là đồng dạng hành động, chỉ thấy khắp nơi máu tươi cùng cốt nhục, sở hữu Long kỵ sĩ cũng thế nhưng không chút sức mẻ. 99 cái máu tươi đầm địa khung xương làm vốn dĩ liền xâm hàn chiến trường càng thêm huyết tinh. Người được mùi máu tươi địa ngục đồ thủ xoay người lại, lại có chút thưởng thức nhìn Long kỵ quân đoàn tâm huyết. Cùng kỳ đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút ngoài ý muốn Long kỵ quân đoàn làm như vậy, nếu là vương tử thấy được khẳng định lại không cao hứng, bất quá nhìn chung quanh hắc khí điên cuồng dũng mãnh vào Long kỵ binh lính thân thể, tân huyết nhục đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trọng sinh, cùng kỳ bản thân ngồi xuống, cũng chìm vào tu luyện. Địa ngục đồ thủ nhìn chằm chằm vương tử nhìn nửa ngày, cùng thiên hạ đối địch cùng kỳ thế nhưng có một ngày vì một nhân loại khế ước chủ làm được như thế nông nỗi. Cùng kỳ lực lượng của chính mình sâu không lường được, vĩnh viễn khai quật không xong, làm thượng cổ manh thú, nhưng không chỉ là đời sau người hiểu biết như vậy nông cạn. Từ xưa đến nay cùng kỳ chưa từng có phạm ở nhân loại trong tay ký lục, tuy rằng địa ngục vô thiên nhật, nhưng không đại biểu bọn họ không biết ngoại giới sự tình. Mấy vạn năm sau cùng kỳ tái hiện, thế nhưng bị trước mắt nữ tử khế ước. Cùng kỳ cùng Long kỵ quân đoàn lâm vào tu luyện, trong thiên địa hắc khí thu được hấp dẫn điên cuồng dũng hướng nơi này. Đến sau lại cơ hồ hình thành lớn lớn bé bé lốc xoay đùa vào bọn họ thân thể. Địa ngục đồ thủ mới vừa cảm khái hôm nay có lẽ còn có thể nhìn đến cùng kỳ thăng cấp, cảm nhận được dựa sát lại đây người, hung tàn cười, liền sợ bọn họ không tới. Tam giác quang trận thiết nhập lốc xoay sau, bạo ngược hoàn cảnh bình ổn rất nhiều, dần dần hoàn thành thăng cấp tà tu bắt đầu hướng phá hư đều thiên sát trận vương từ nơi này dựa sát, sở hữu tà tu cơ hồ đều là nhảy lớp tiến lên dai. Lại lần nữa trở về tà tu phảng phất trọng sinh, sức chiến đấu tập thể phiên bội. Chờ không thượng bọn họ chậm gì gì mà lại đây, địa ngục đồ thủ lưu lại 50 mấy người tiếp tục hộ pháp, những người khác phi thân nên hướng tảng lớn tà tu. Tà tu là thăng cấp, nhưng bọn họ mặt đối thủ càng không đơn giản. 60 mấy cái địa ngục đồ thủ quái kêu sát tiến đám người, lại lần nữa tiếp xúc đến người sống thân thể cùng máu đều làm cho bọn họ hưng phấn tưởng thét chói tai. Chương 69 ai tới? Tà giáo người dư lại ước chừng 40 dư vạn, nhưng hơn 40 vạn tà tu tập thể thăng cấp, chiến lực đã không phải một canh giờ phía trước có thể so sánh, dần dần bình ổn xuống dưới chiến trường, vẫn cứ là tràn ngập hắc ám, khắp nơi phân bố tà tu dừng lại thăng cấp, dần dần hình thành thật lớn vòng hướng vương tử bên này vây quanh lại đây. Lại thấy vì vương tử một đám người hộ pháp địa ngục đồ thủ đồng thời vận khởi pháp thuật, chỉ thấy một cái màu đen năng lượng cháo từ dưới lên trên dâng lên. Thẳng thăng nhập cao cao không trung mới dừng tay. Vọt vào tà tu trung địa ngục đồ thủ hưng phân chém giết, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, tà tu đối bọn họ phát ra công kích toàn bộ như đá chìm đáy biển, từng đạo hắc ảnh xuyên qua ở trong đám người, giết người trở tay không kịp, chân chính lấy một chán trăm. Gần 60 cái địa ngục đồ thủ thế nhưng sinh sôi ngăn trở mấy chục vạn tà tu nệ bước. Lưu tại chỗ hộ pháp địa ngục đồ thủ ánh mắt nhiệt liệt nhìn phía trước chiến trường. Nề hà đi có thể rời đi nơi này, trong lòng lại cấp cũng không thể rời đi, đành phải kêu to sát sát sát, tính toán ai giết vài người, bị mặt sau người một đều, đang ở trong chiến đấu địa ngục đồ thủ càng thêm ra sức, nhanh hơn thu hoạch tánh mạng tốc độ. Mượn dùng đều thiên sát trận năng lượng, Long kỵ quân đoàn tái sinh tốc độ thực mau, huyết nhục nhanh chóng nảy sinh, làm nhìn đến này đó cảnh quan người đều bị kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Thân thể hủy thành như vậy còn có thể tại phục hồi như cũ thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bọn họ tự thân chữa trị cùng tái sinh năng lực quả thực so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều dùng được. Mấu chốt là, người khác không biết Long kỵ quân đoàn như thế tái sinh sau thân thể cùng linh hồn đều sẽ cường hãn vài lần. Long kỵ quân đoàn tiến hóa liền vương tử đều không có biết rõ ràng, thật không biết phong quảng chiến hoàng lúc trước là như thế nào tìm được như vậy vũ thuật. Chỉ là vương tử hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở trận pháp phía trên, nếu không nhìn đến Long kỵ quân đoàn dùng như thế tàn nhẫn biện pháp tiến hóa không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Nơi xa, vừa mới mở to mắt Tư Minh, nắm tay cảm thụ một chút trong thân thể tân tăng lực lượng, bố đều thiên sát trận thời điểm suýt nữa bỏ mạng, chính là hiện tại liền nhảy mấy cấp tiến giai lại làm hắn tưởng ngửa mặt lên trời cười to, lại thấy Tư Minh tạch ngồi dậy, thân hình chợt lóe thẳng thoán hướng vương tử nơi trong trận. Lại ở trên đường đụng phải đồng dạng hăng hái bay tới câu khúc, hai người chỉ trong chốc lát tạm dừng, đánh giá thực lực của đối phương, thăng cấp lúc sau vẫn là bộ phận trên dưới, thực mau hướng tới cộng đồng mục tiêu, vương tử mà đi. Mấy thứ này như thế nào sẽ ra tới? Tư Minh nói, hiển nhiên thấy chắn nói địa ngục đồ thủ, phía trước đánh nhau hừng hực khí thế, chỉ là kia tình huống hoàn toàn là địa ngục đồ tay đối tả giáo đơn phương độc sát. Là Cung Kỳ. Câu khúc nói, Cung Kỳ chưa bao giờ hiện qua chân thân, dĩ vãng đủ loại suy đoán hơn nữa hiện tại có thể triệu hoán địa ngục đồ thủ, kia khẳng định là Cung Kỳ không sai. Địa ngục đồ thủ cơ hồ không có nhược điểm, cũng sẽ không tiêu hao chiến lực, ngươi có biện pháp. Tư Minh hỏi câu khúc. Câu khúc được xưng Nam Đại Lục Bách Hiểu Sinh, tự nhiên so với hắn hiểu rất nhiều. Chờ đi, địa ngục đồ thủ rời đi U Minh địa ngục không được vượt qua một canh giờ. Câu khúc nói, kia hạ lệnh chúng ta người dừng tay đi. Tư Minh nói, còn không có động tác đã bị chặn ngang tiến vào thanh âm đánh gãy. Tư giáo chủ hay là nhìn không ra tới, không phải chúng ta muốn đánh, mà là địa ngục đồ thủ căn bản sẽ không dừng tay sao. Nhiêu mị tận xương thanh âm. Tựa hồ so với ngày xưa nghe càng thêm lộ liễu, mỗi một chữ tựa hồ đều mang theo vô tận dụ hoặc, thẳng làm nam nhân chỉ vừa nghe thanh âm liền tô thân mình. Tư Minh cùng câu khúc đều là chỉ trong nháy mắt chính lăng, tức giận thần sắc ở hai người trên mặt chợt lóe mà qua, không cần đoán cũng biết là Hình Yến, so sánh Hình Yến tu vi, nàng mị công nhưng thật ra tiến bộ càng thêm rõ ràng. Ha ha, Tư giáo chủ. Câu khúc cốc chủ nhưng thật ra càng thêm lệnh người lóa mắt ra một trận làn gió thơm đánh úp lại, Hình Yến thân thể xẹt qua Tư Minh cùng câu khúc dừng lại, diễm lệ và táo chậm rãi rơi xuống, Hình Yến mị hoặc hai mắt trên dưới đánh giá Tư Minh cùng câu khúc, che miệng cười nói. Hình trường môn càng thêm làm người khó có thể cự tuyệt đâu. Tư Minh câu môi cười nói, liếc mắt thấy xem Hình Yến. Ha ha a, Tư giáo chủ như thế khích lệ, Hình Yến thụ sủng nhược kinh đâu. Hình Yến yêu mị mặt tràn ra tươi cười, mở to hai mắt nói, lại là cười chặn đề tài. Trên thực tế Hình Yến lại thích nam nhân cũng sẽ không thật sự đối Tư Minh cùng câu khúc xuống tay. Rốt cuộc huyết nguyệt giáo cùng độc cốc ở Nam Đại Lục tứ đại tà giáo chung là không thể dao động tồn tại. Nàng còn không nghĩ làm tứ đại tà giáo mặt ngoài cân bằng xuất hiện thai hoàng ẩm. Hình Yến không giấu vết khắp nơi nhìn nhìn, Tư Minh câu lấy cười chuyển qua đầu. Thi tu phái tiền nhiệm trưởng môn chính là bởi vì một người nam nhân chết ở Hình Yến thủ hạ, cũng mới có Hình Yến cấp trưởng môn chi vị, thành tựu tứ đại tà giáo xếp hạng đệ tứ thi tu phái, mau 1000 năm, Hình Yến a Hình Yến, ngươi có phải hay không cũng sẽ đi lên nhậm trưởng môn lộ đâu. Ha ha, Nam Đại Lục cả ngày đánh đánh giết giết, nhiều một ít đường viền hoa tin tức cũng là không tồi a. Chúng ta phải đợi một canh giờ. Thư Minh thu hồi suy nghĩ, hỏi câu khúc. Không cần, đã qua không ít thời gian, lại nói vương tử có thể hay không kiên trì cho đến lúc này còn hay nói. Câu khúc nói. Tư Minh lúc này mới cẩn thận quan sát vương tử, chỉ thấy vương tử nhắm mắt lại đứng ở không trung, trong tay năng lượng cực nhanh đưa vào trong trận, vương tử bấm tay niệm thần chú tay đều bắt đầu run rẩy lên, trên đầu mồ hôi theo hai má lưu lại, hội tụ tại hạ đi thượng tí tách liền thành bọt nước hạ xuống. Nàng là ở dùng chính mình năng lượng cung cấp nuôi dưỡng cái này trận pháp. Tư Minh nói, thanh âm không có gì phập phồng, trong lòng lại là đột nhiên kinh ngạc một chút, đã qua không ít thời gian, vương tử thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, có lẽ không cần chờ đến hắn động thủ sát nàng, nàng liền sẽ bị này trận pháp hao chết. Cũng thế, sẽ tiết kiệm không ít thời gian, Yến quốc binh lực cơ hồ đều phái tới Tô Thi Thành, diệt trừ vương tử, mở ra Tô Thi Thành đại môn, tiếp tục đánh hạ Yến quốc liền dễ như trở bàn tay. Câu khúc nói. Nếu đúng như này, ta làm tiên phong. Câu khúc nói vừa ra, một thanh âm vang lên, tùy cơ là một bóng hình tật lóe mà đến, là Nhậm Quân. Nhân vương nhưng tính ra, chính là làm nhân gia lo lắng thật lâu đâu. Hình Yến thực mau nhìn về phía Nhậm Quân, thấy Nhậm Quân tinh thần nhấp nháy, tu vi cũng tinh tiến không ít, cười nói. Nhân vương thật là chấp nhất ra Tư Minh cười nói, bất quá vẫn là đồng ý, có người nguyện ý làm tiên phong mở đường hắn như thế nào sẽ không đồng ý. Nhậm Quân không nói chuyện nữa, tự động xem nhẹ Hình Yến ánh mắt ám ám, lại là như cũ cười yêu diễm như vậy. Tiêu Ngạo, Quỷ Thân, Hồng Trấn ba người lần lượt tới rồi, nhìn dáng vẻ, Nam Đại Lục tà giáo xuất động lớn lớn bé bé vô số môn phái tiến đến, đến cuối cùng dư lại cũng chỉ có tứ đại môn phái cộng thêm Quỷ Vũ giáo cùng Khuê Thú phái mà thôi. Bất quá này mấy người đều là lãnh không thể lại lãnh động vật máu lạnh, như thế nào để ý những cái đó dâu dịa sự. Địa ngục đồ thủ giết thông khoái, tà giáo người không ngừng tưởng tránh lui này mũi nhọn, chính là này muốn lui muốn vào cũng không phải do bọn họ, hoành trên mặt đất thi thể vô số, máu tươi đầy trời. Thay đổi người, thay đổi người. Các ngươi mẹ nó nhưng thật ra dừng lại nha, không thể làm chúng ta ra tới phóng thông khí liền trở về đi. Lưu tại chỗ cũ hộ pháp địa ngục đồ thủ không ngừng kêu, kỳ thật lời này hô không dưới trên dưới 108 biến, chính là sát nghiện kia giúp địa ngục đồ thủ không nghe thấy mà thôi. Lần này cuối cùng là nghe thấy được, 60 nhiều địa ngục đồ thủ phi thân rút khỏi, tà giáo người thấy, vừa định xuyễn khẩu khí quay đầu chạy, nhưng một hơi còn không có để đi lên, 50 mấy cái địa ngục đồ thủ thế tới rào rạt giết qua tới, nhịn lâu như vậy rốt cuộc lên sân khấu, xuống tay chi tàn nhẫn có thể nghĩ. Hừ, chạy đều chạy không được, tà giáo mặt thật là làm vương tử đạp lên dưới chân A. Nga, còn nhân tiện vê vân vê. Nhậm Quân đột nhiên nói, nhìn phía trước chật vật tà giáo nhịn không được muốn cười. Ở Nam Đại Lục mấy trăm năm, ngươi còn tưởng rằng chính mình là lúc trước quát tháo triều đình nhân vương. Thư Minh trả lời lại một cách niệm ai, tăng thêm nhân vương hai chữ. Nhậm Quân kéo kéo khoe miệng, mặt ngoài vẫn chưa sinh khí, nhưng trong lòng lại là lại một lần quần quật lên. Hắn hiện tại cũng là người trong thiên hạ trong miệng tà giáo, thậm chí so tà giáo ghê tầm hơn, bởi vì hắn từng là cử quốc khen ngợi nhân vương, hiện giờ lại là ai cũng có thể giết chết. Lúc trước Yến Hoàng phong hắn vì vương khi từng nói nhân lấy trị người, pháp lấy trị chính, nói hắn quân tử nhân nghĩa, lại cũng không thiếu chính trị ra quả cảm, thủ phong nhân vương. Tư Minh bọn họ cho tới nay xưng hắn vì nhân vương, Yến quốc sự tỉnh sớm đã chôn ở bùi đất chung. Bọn họ như vậy xưng hô lại là không có lúc nào là không ở châm chọc hắn quá vãng, chính là thì tính sao, có thể nhìn Yến quốc hủy diệt, làm trí ác người đắc tội người trong thiên hạ lại như thế nào. Ha ha, nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Hình Yến cười nói, đề tài chuyển rời đến vương tử trên người. Mau đến chúng ta lên sân khấu, chờ xem. Câu khúc nói, lại thấy vương tử giờ phút này chuyển vận năng lượng tay kịch liệt đói run rẩy, tật phong chiến giáp đột nhiên biến mất. Liền tật phong chiến giáp đều duy trì không được, mà vương tử trong cơ thể năng lượng còn ở không ngừng biến mất. Xa ở trận pháp bên cạnh 20 vạn tu sĩ, tại như vậy lâu linh lực chuyển vận hạ càng ngày càng nhiều người bị rút ra không còn, thân thể còn duy trì đứng thẳng tư thế, kia trận pháp tựa hồ không chỉ là hấp thu linh lực, chỉ thấy chết đi tu sĩ thi thể dần dần áp xúc, như là bị rút đi không khí bẹp vật chứa, thẳng đến cuối cùng đột nhiên hóa thành tinh tinh điểm điểm cho bụi biến mất từ a trận pháp chung. Một chút đồ vật cũng chưa lưu lại. Càng ngày càng nhiều vị trí không ra tới, giống như bạo liệt linh thạch, càng ngày càng người chết đi, mà lúc này đều thiên sát trận cùng tham lang tinh liên hệ còn ở tiếp tục. Tam giác quang trận vừa mới thâm nhập lốc xoáy một nửa, hơn nữa hiện tại thiết nhập tốc độ càng ngày càng chậm. Này trận pháp tiếp tục cùng vương tử có trực tiếp quan hệ, vương tử nơi này năng lượng càng ít, trận pháp uy lực càng nhỏ.